Chương 151, Thanh Đồng Cầu. Sư phụ làm sao lại ghét bỏ ngươi, đều không ghét bỏ ngươi ở địa phương. Ta cảm thấy ngươi nơi này rất tốt tại nông thôn, có thể trải qua vô cầu vô thúc sinh hoạt, thẳng để cho ta hướng tới. Một Quyển Thanh cũng là không khách khí ngồi xuống, bắt đầu lột đậu phộng uống rượu, theo Diệp Phàm sướng trò chuyện. Sư phụ ngươi vội vã như vậy tại muốn dạy dỗ ta những thứ này, có phải hay không là ngươi lại muốn đi? Diệp Phàm những ngày này đều nghĩ qua vấn đề này, Một Quyển Thanh thế nhưng là tốn hao rất đại lực khí ở cái này trong vòng hơn một tháng không ngừng dạy khắc đồ, vật, thì theo một số truyền thụ võ công lão sư một dạng, hận không thể đem trên thân đồ, vật toàn bộ đều cho truyền cho mình. Một Quyển Thanh rất giật mình Diệp Phàm lại muốn đến, trong ánh mắt nhưng cũng là lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, thở dài nói ra, Diệp Phàm, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu một điểm, sư phụ qua một đoạn thời gian nữa nhất định phải đi, ta không thể lưu tại nơi này, hội cho thôn các ngươi mang đến hủy diệt tính đả kích, ta trước đó chỗ tại cái tổ chức kia trải rộng tại toàn thế giới, ngươi lên lần nhìn thấy bạch địch cùng hắc quỷ chẳng qua là cái thất bát lưu cao thủ mà thôi. Cái gì? Bạch địch cùng hắc quỷ mới là thất bát lưu cao thủ. Diệp Phàm trong đầu có chút choáng váng đứng dậy. Mẹ nó lần nữa làm chết cái kia bạch địch còn lãng phí phụ lục, không phải vậy còn không đánh chết ta, bây giờ lại nói với tự mình mới là thất bát lưu cao thủ. Ta vốn là không muốn đi nói cho ngươi, đã ngươi muốn biết lời nói, sư phụ kia cũng không ngại nói cho ngươi đi, tại chúng ta lính đánh thuê thế giới được xưng là thế giới trò chơi, bọn họ ưa thích dùng trò chơi đẳng cấp đến phân chia một người tổng hợp chiến đấu lực. Bạch địch cùng hắc quỷ chẳng qua là hai cái thanh đồng cầu mà thôi. Một Quyển Thanh uống hết một chén rượu, nhìn lấy Diệp Phàm kinh ngạc ánh mắt, cười cười tiếp tục nói, có phải hay không cảm thấy cái này cùng một trò chơi rất lợi hại tương tự? Đây không phải cái kia gọi anh hùng liên minh trò chơi à, các ngươi lính đánh thuê còn cần cái trò chơi này đến phân chia đẳng cấp à? Diệp Phàm đúng là cảm thấy rất kinh ngạc. Nói đùa cái gì bạch địch cùng hắc quỷ hai cái này thế nhưng là lính đánh thuê à, mẹ nó dạng này mức độ lại chỉ là thanh đồng cầu, đây chính là hãm hại à. Sư phụ kia ngươi là đẳng cấp gì à? Diệp Phàm chờ mong hỏi. Diệp Phàm biết đẳng cấp bây giờ đại đẳng cấp có thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim, kim cương, siêu phàm đại sư cùng mạnh nhất vương giả. Bên trong cái này thanh đồng đến kim cương đều có vừa đến 5 cái đẳng cấp, mà siêu phàm đại sư cùng mạnh nhất vương giả lại không có đẳng cấp. Trong trò chơi là tiến hành cuộc thi xếp hạng, một cái khu không sai biệt lắm chỉ có 50 cái vương giả. Hoàng Kim 5. Một Quyển Thanh thật cũng không giấu giếm đem thực lực mình nói ra. Hoa tắc, sư phụ kia ngươi thật lợi hại à, đều Hoàng Kim, vậy ta hiện tại là đẳng cấp gì à? Diệp Phàm thật sự là muốn biết mình đẳng cấp có thể xếp hạng bao nhiêu. Sư phụ lần này là sau khi bị thương bị vây công, kém chút chết tại một cái cấp bậc tại bạc kim 5 trên tay, mới sẽ gặp phải bạch địch cùng hắc quỷ vây giết. Ngươi đẳng cấp ta nhìn không thấu, bất quá ta muốn ngươi bây giờ mức độ chỉ là thoáng so bạch địch cùng hắc quỷ kém một chút. Một Quyển Thanh đúng là nhìn không thấu Diệp Phàm, cho nên cũng không có cho ra kết quả đến. Dựa theo cái này để cân nhắc tiêu chuẩn lời nói, Diệp Phàm khả năng tại thanh đồng khả năng tại bạch ngân. Ta qua, vậy ta vẫn cái thanh đồng cầu A, vậy các ngươi lính đánh thuê toàn thế giới chẳng phải là đều có mấy trăm vạn người, bình thường còn đánh cuộc thi xếp hạng A. Diệp Phàm đầu có chút lớn đứng dậy, cuộc thi xếp hạng cũng là cái trò chơi giết người đi. Người điên thế giới quả không sai là không thể tiếp xúc, thực sự quá kinh khủng đi. Có thể nói như vậy, mỗi ngày đều sẽ chết người, mỗi ngày đều sẽ có tân nhân đi vào, trò chơi là sẽ không chung kết, có thể sống đến sau cùng đều là cao thủ, uy danh hiển hách. Một Quyển Thanh buổi tối đó trên cơ bản đều không ngủ, cùng Diệp Phàm thông dụng một chút liên quan tới lính đánh thuê thế giới trò chơi, nơi này giết người cũng là trò chơi, muốn tiếp tục sống chính là muốn học hội trái lại đi giết người. Trong cái thế giới này nhân mạng là không đáng giá tiền nhất, truy cầu là mạnh nhất vũ lực, nghe xác thực có khiến người ta máu tươi sôi trào cảm giác, cái thế giới này cũng là một cái lấy nhiệt huyết cùng chiến đấu mà sống thế giới. mạnh nhất vương giả ba. Diệp Phàm cảm thấy mình đầu có chút muốn nổ tung cảm giác, cũng minh bạch Mục Uyển Thanh muốn rời khỏi nguyên nhân, làm lính đánh thuê thế giới bên trong đẳng cấp tại Hoàng Kim năm thật nhiều người đều muốn tới giết nàng. Mạnh được yếu thua thế giới, chỉ cần nàng không đi giết người khác, sớm tối đều sẽ có người tới giết nàng, vì tiền còn có vinh dự. Được rồi, hôm nay sư phụ cùng ngươi nói nhiều như vậy, thực chính là muốn khuyên bảo ngươi, tuyệt đối không nên tham dự vào chúng ta lính đánh thuê thế giới bên trong đến, bởi vì ngươi còn có mọi nhà người, mà sư phụ là không có người thân, cho nên sư phụ cho dù chết cũng không quan tâm, không có người hội để tế điện ta, ngươi không giống nhau. Một Uyển Thanh ngẩng đầu lên uống xong một ngụm rượu, rung động đến tâm can nói ra. Ai nói, ta chính là sư phụ người nhà ngươi đâu, nếu không sư phụ ngươi rời khỏi đi, không muốn lại đến quy tắc này bên trong, chúng ta thì ở trong thôn này tốt cuộc sống thoải mái không liền có thể lấy. Diệp Phàm cũng minh bạch loại này chém chém giết giết thời gian, mãi mãi cũng là không có đầu, hiện tại còn trẻ có thể chống đỡ một số năm, đợi đến lao thì đợi. Thể lực cùng tinh lực không lớn bằng lúc trước, chỉ có bị bóp chết phần, không ai có thể cam đoan chính mình một mực ở vào bất bại cấp độ, tựa như là làm diễn viên một dạng, không có khả năng vẫn luôn hỏa, luôn có không hỏa thời điểm. Diễn viên cũng là một môn thanh xuân cơm, lính đánh thuê cái nghề nghiệp này cũng giống như vậy. Sư phụ làm sao không muốn đâu, nhưng là lính đánh thuê phân tán thật nhiều cái tổ chức, lít nha lít nhít, ta đã là rời khỏi tổ chức. Lại gặp đến một đám người vây giết, trong này không có quy tắc có thể nói, một khi ngươi làm phản rời khỏi thì lại nhận người khác vây giết. Một Uyển Thanh lắc đầu, hôm nay tính toán uống hơi nhiều, nói với Diệp Phàm, sư phụ nói cho ngươi cứ như vậy nhiều, qua một thời gian ngắn thì sẽ rời đi, có điều ngươi yên tâm, sư phụ không có nhanh như vậy thì quả điệu. Ai tốt ta, vậy ta đã không còn gì để nói. Diệp Phàm hiện tại đầu đặt vào hơi nhiều, đẳng cấp này theo Diệp Phàm cũng không có gì, cùng đạo quyển thiên phủ vừa so sánh kém xa. Đạo quyển thiên phủ mới là thực lưu, hiện tại mới luyện khí tầng 2 thực lực, cũng đã là không tầm thường chân khí, người bình thường thể nội tại sao có thể có chân khí, khi đối chiến sử dụng chân khí, không có mấy người có thể chống đỡ ở hắn công kích. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Diệp Phàm là sẽ không dễ dàng bạo lộ ra. Mấy ngày nay ở nhà gỡ mìn lại đến thi công tiếp tục tiến hành bên trong, trong nháy mắt cũng nhanh muốn tới thứ tư. Hôm trước trong đêm, Diệp Phàm thì tiếp vào Trương Chính Hoa điện thoại, nói bạn hắn đã an bài tốt địa phương, ăn cơm trước lại xem phong thủy. Có điều Diệp Phàm lại trước cự tuyệt, dựa theo hắn phong cách đến cái kia chính là trước xem phong thủy, nếu như xem trọng phong thủy lại mời ăn cơm. Câu trả lời này để Trương Chính Hoa rất hài lòng. Chương 152, Đại Tư Mệnh Lôi Phủ. Thứ tư, Diệp Phàm sáng sớm thì xuất phát, cùng phó hiệu trưởng Trương Chính Hoa hẹn xong, chờ hắn đến trong huyện, ở trường học cửa sau thì đã thấy xe đang chờ hắn. Cái xe này bên trong trừ ngồi Trương Chính Hoa còn có một cái khác mặc lấy âu phục đánh lấy cà vạt, Trương Trạc đàng hoàng nam tử. Tướng mạo hơi trắng bệnh hai mắt có chút tơ máu, hiển nhiên là ngủ không được ngon giấc. Làm đến trên xe, đối phương cũng đang đánh giá một chút Diệp Phàm, nhưng mà Trương Chính Hoa dẫn đầu thì đánh vỡ cái không khí này xuống tới. Nói ra, Lý ca, cái này chính là ta nói cho ngươi phong thủy đại sư, chờ sau đó chúng ta trực tiếp để hắn cho ngươi xem cái phong thủy. Ngươi chính là cái kia Diệp Phàm đại sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý Tân vươn tay đi ra, mỏi mệt sắc mặt lên lộ ra khó nén nụ cười đến, nắm chặt Diệp Phàm tay nói ra. Đâu có, ngài quá khách khí, như vậy chúng ta nói ngắn gọn đi. Diệp Phàm từ Lý Tân mi đầu bằng phẳng, toàn thân mất đi huyết sắc, hẳn là gần nhất gặp được vận rủi quân thân, khí hư thể mệt. Lý Tân xác thực gần nhất gặp được chuyện bất bình, nói đến chuyện này còn rất lợi hại phức tạp, có điều Diệp Phàm trên xe. Chỉ có thể qua tìm hắn, hắn vì chuyện này chẳng những đi xem bác sĩ tâm lý còn có một số bảng môn tà đạo, nhưng đều là trước lấy tiền không có hoàn thành sự tình, gần đây thân thể càng ngày càng mỏi mệt, cảm giác mình muốn mệt đến xuống tới. Gần nhất hảo hữu Trương Chính Hoa từng nói với hắn việc của mình, sau cùng mới giới thiệu Diệp Phàm. Bởi vì công sự bận rộn, ta thường xuyên đi công tác không ở nhà, ta nguyên phối phu nhân cũng là bởi vì dạng này mới theo ta ly hôn, cho nên năm ngoái ta tìm một nữ nhân khác kết hôn, nhưng là không nghĩ tới kết hôn còn chưa tới nửa năm. Nữ nhân này thường xuyên cùng khác nam nhân nói chuyện phiếm đến đêm khuya 2-3 điểm chung đều còn chưa ngủ, bởi vậy ta cho rằng nàng là vượt quá giới hạn, đưa ra ly hôn. Nói đến đây Lý Tân nuốt nước miếng một cái xuống dưới, nhìn một chút Diệp Phàm nhíu mày suy nghĩ sâu xa biểu lộ, tiếp tục nói, sau đó nàng liền không đồng ý ly hôn, nói có hài tử vậy ta liền muốn có hài tử thì tạm thời tin tưởng nàng một lần. Nhưng là qua hết năm về sau ta lại phát hiện nàng theo mặt khác nam tử vừa nói vừa cười, còn mang hơn 5 tháng đại hài tử, tùy tiện lên người khác xe. Ta đây trong cơn tức giận thì mặc kệ nàng, ở bên ngoài tìm người khác nữ nhân, nàng một mực đều không đồng ý ly hôn, ta lại gây mất nàng nguồn kinh tế. Một ngày trong đêm phát sinh một trận ngoài ý muốn để cho nàng đại xuất huyết đưa nàng đến bệnh viện thời điểm. Bởi vì mất máu quá nhiều liền hài tử cùng mẫu thân đều A-di bảo trụ. Từ đó về sau đến bây giờ, ta ở tại trước kia địa phương, đều sẽ thường xuyên làm ác mộng, đã là liên tục mấy tháng đều như vậy, ta kém chút đều muốn tâm lý buôn hội. Lý Tân nói đến đây vô cùng thống khổ, dù sao đây cũng là hắn hài tử, liền hài tử cùng nữ nhân đều gián tiếp cho hại chết, không có so đây càng vì đau đầu. Diệp Phàm cẩn thận nghe cái này tiền căn hậu quả, còn không tốt phán đoán người nào đối với người nào hỏng. Có điều từ hắn thuyết minh lên nói, hắn phu nhân đã làm sai trước dẫn đến hắn ẩu khí thất trách tạo thành hai cái nhân mạng. Vậy ngươi bây giờ ở nơi đó? Diệp Phàm truy vấn. Ta hiện tại là ở tại đơn vị phân cho ta trong phòng, có điều gần nhất vẫn là cảm giác đau đầu lợi hại, khuya khoắt vẫn là thường xuyên bị làm tỉnh lại. Ta trước kia là 160 cân, giày vò ta đến bây giờ chỉ còn lại có 120 cân, đại sư ngươi nhất định muốn giúp ta à. Sau cùng câu nói này Lý Tân là từ nội tâm chỗ sâu nhất phát ra tới, trong ánh mắt đều là cái kia đau khổ cầu khẩn ánh mắt tới. Tốt, đi trước ngươi nhà ở tử ta nhìn một chút, sau đó lại đi chuyện xảy ra địa phương ta nhìn một chút. Diệp Phàm từ trong ngực xuất ra một bình chính mình nghiên cứu ra đến ngưng thần tĩnh khí hoàn đổ ra 3 hạt đi ra, đưa cho Lý Tân nói ra, ngươi trước đem những thứ này ăn vào đi, tâm tình không muốn nặng nề như vậy. Lý Tân ăn hết 3 hạt rất lợi hại đen nhánh đồ, vật, nửa ngày qua đi cả người đều dễ chịu nhiều lên, giống như không có nặng như vậy buồn bực. Hắn lóe lên từ ánh mắt cảm kích thần sắc đến, không ngừng gật đầu nói ra, đa tạ đại sư, phía trước cái kia tòa nhà chính là chúng ta đơn vị nhà. Diệp Phàm không có qua nghiêm túc nhìn, đợi đến liếc liếc một chút mới phát hiện, nguyên lai là trong huyện bộ giáo dục chỗ địa phương, chẳng lẽ trước mắt ngồi ở trong xe là quản hắn là ai đâu, dù sao xem phong thủy cùng người nào lại không có quan hệ gì. Ở phía xa còn không có tới gần nơi này tòa nhà, Diệp Phàm xa xa nhìn thấy cái này tòa nhà sát khí rất nặng, giáo dục vốn chính là oán khí nặng nhất địa phương, đối với phương diện này trong mắt của hắn có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ, vật. Oán hận chất chứa quá sâu, nơi này vào ở qua người, 89/10 đều sẽ phát sinh không chuyện tốt. Diệp Phàm nhìn một chút đơn vị phòng kết cấu, bị đối diện công trình kiến trúc chặn lại, oán khí không cách nào phát tán ra, mà lại đối diện kiến trúc trên hẹp dưới rộng, giống một thanh bén nhọn kiếm. Xuyên thẳng tại đối diện đơn vị trong phòng, đã là không vận dấu hiệu. Cái này đơn vị trong phòng, trước mắt ở lão lãnh đạo không có mấy cái đi, ta nhìn trong hành lang quặng cu é như vậy đều dọn đi à. Diệp Phàm cùng Lý Tân song song đi cùng một chỗ, một bên thuận miệng lại hỏi, hắn cũng không thấy vài bóng người xuống tới, không khỏi nhíu mày dậy tới hỏi. Đại sư nói đúng, nơi này lão lãnh đạo toàn bộ đều không ở nơi này. Cho nên nơi này tốt nhiều đơn vị phòng đều là bỏ trống xuống tới, hoặc là đều cho bán đi, hoặc là cũng là để đó không dùng tại cái kia. Lý Tân không biết vì cái gì Diệp Phàm hỏi như vậy, nhưng là đem hắn tự mình biết nói hết ra. Thực ngươi không nên chuyển đến nơi đây, nơi này gánh hướng Thái Dương, chín lúc ánh mặt trời chiếu không tới nơi này, Gánh âm chi địa lại nói ngươi nhìn đằng sau ngọn núi kia không phải liền là lò hỏa táng, thường xuyên có bụi hướng nơi này tung bay, nơi này không có dương khí, khí ẩm ngược lại là rất nặng, cho người ta rất lợi hại dày đặc cảm giác, nơi này không thể so với ở trường học, bởi vì trường học nhiều người dương khí nặng, có thể chấn áp khối này gánh âm mặt đất. Diệp Phàm nhìn nơi này ở người, khó trách càng ngày càng ít, trên cơ bản không có gì ở tại nơi này. Đại sư ngươi nói không sai, nơi này ta cũng chẳng còn cách nào khác mới chuyển tới nơi này, ta coi là chuyển sang nơi khác có thể dễ chịu một điểm, không nghĩ tới vẫn là như vậy. Lý Tân rất nghiêm túc đang nghe Diệp Phàm thuyết pháp, cảm thấy rất có đạo lý, tuy nhiên hắn có đôi khi cũng không tin, nhưng sự thật phát sinh trên người mình, đã tìm không thấy biện pháp giải quyết, mới nghĩ đến phong thủy những thứ này. Nơi này không muốn ở, oán khí quá sâu. Hóa giải biện pháp rất khó khăn, trừ phi có thể đem đơn vị phòng dỡ bỏ trọng kiến, không phải vậy căn bản là không có cách phá giải. Về phần ngươi những ngày này luôn cảm giác đến làm ác mộng, đợi lát nữa ta lại để cho ngươi làm một lần mộng, bất quá ta cần trước làm đồ tốt. Diệp Phàm mới vừa rồi không có nói rõ, cũng là bởi vì Lý Tân nếu là bởi vì mộng tạo thành, như vậy làm tiếp mộng một lần đi. Diệp Phàm mượn Trương Chính Hoa chỗ ở, sau đó bắt đầu vẽ bùa, luyện khí tầng 2, là thời điểm có thể thử một chút có thể hay không họa cái lam sắc phù lục, tại sở hữu phù lục bên trong 5 loại nhan sắc, kim sắc, ngân sắc, tử sắc, lam sắc cùng giấy vàng, bên trong giấy vàng phù lục là kém nhất. Mà lại lần này cũng là thử một chút có thể hay không làm ra trung cấp phù lục. Trước đó Diệp Phàm phù lục đều là sơ cấp phù lục, lấy ra trồng chọn cái gì có thể dùng một chút, dùng để hàng phục tà vật còn có chút không đáng chú ý, uy lực không đủ. Đại tư mệnh lôi phủ. Chương 153, tạo ngộ. Diệp Phàm lần này muốn nếm thử phù lục cũng là có thể dẫn tới lôi điện, tuy nhiên cái đồ chơi này nhìn hơi cường điệu quá một số, mặc kệ ở chính giữa cấp phù lục bên trong, cái này tính toán ngưu bức. Cùng cổ đại xin trên trời rơi xuống mưa là một dạng. Đối phù lục yêu cầu tương đối cao, phổ thông giấy vàng căn bản họa không thành, cần phải dùng giấy màu xanh đến vẽ phù, yêu cầu thi pháp giả đạo hạnh cao thâm, trước mắt luyện khí tầng 2 hoàn toàn có thể họa, dẫn phù thời điểm có thể dùng chân khí đến thôi động. Đại tư mệnh lôi phù. Diệp Phàm họa xong sau nhìn trong tay trương này giấy màu xanh hóa thành phù lục, đã để hắn trên trán đều toát ra mồ hôi đến, thật quá mệt mỏi, vẽ bùa tiêu hao chân khí cũng nhanh. Một cái buổi sáng đến giữa trưa Diệp Phàm liền cơm cũng chưa ăn, lần lượt đều trong phòng làm phù, lít nha lít nhít các loại phù lục bày ra trên bàn. Bên ngoài Trương Chính Hoa cùng Lý Tân là đi qua đi lại, mắt lộ ra khẩn trương mà sốt ruột thần sắc đến, nhưng căn bản không dám tiến vào quấy rầy đến Diệp Phàm. Diệp Phàm chuyên tâm làm phù đợi đến sở hữu phù lục đều hoàn thành mới đứng lên lỏng một chút bả vai, đem phù lục toàn bộ đều cho thu lại, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đại sư, như thế nào đây? Lý Tân nhìn thấy Diệp Phàm đi ra, không khỏi lộ ra kinh hỉ đến, nhìn như vậy lời nói, đối phương khẳng định có biện pháp cho giúp mình. Qua cùng ngươi trước lao bả ở trong phòng kia, ngươi thì nằm ở phía trên ngủ. Đến lúc đó ngươi đem cái này ăn vào, cấp tốc tiến vào mộng đẹp bên trong, ngươi sẽ làm một giấc mộng, có điều lại là một cái ác mộng, nhưng ngươi không cần lo lắng, đây hết thể đều là giả tượng, ta đến lúc đó hội đại tư mệnh lôi phủ, đem lão bà ngươi xuất hiện mộng cảnh trực tiếp đánh nát, để cái này mộng hoàn toàn chung kết, có điều bởi vì ngươi cũng là ở trong mơ, mộng biến mất lời nói ngươi còn không tỉnh lại nữa. Như vậy ngươi liền sẽ vinh viễn mất tích tại mộng cảnh bên trong. Diệp Phàm biện pháp này cũng là trở lại như cũ ác mộng chi cảnh, dùng đại tư mệnh lôi phù cưỡng ép oanh tạc mộng cảnh, liền xem như linh thể đều sẽ bị nổ nát vụn, bất quá hắn cũng nghĩ đến kết quả xấu nhất, nói ra, ta trên tay đến lúc đó hội ở trên thân thể ngươi để vào kim cương phù lục, làm ngươi cái này trong cơn ác mộng xuất hiện toàn bộ đều là sấm sét vang dội. Chính là ta mở ra đại tư mệnh lôi phù, ngươi cùng trong mộng cảnh hết thể đều sẽ hủy diệt tại lôi phù trước mặt, có điều cái này. Kim cương phù có thể để ngươi thân thể miễn lọt vào lôi điện phá hư. Trương Chính Hoa cùng Lý Tân nghe sắc mặt đều rung động đứng dậy, từ tạo ngộng bắt đầu, đến bây giờ đại tư mệnh lôi phù cùng kim cương phù, phá vỡ hắn thế giới quan, bất quá vẫn là nghiêm túc nghe. Cái này ta biết, vậy ta còn có thể làm cái gì? Lý Tân hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể để Diệp Phàm nói thế nào làm sao đi làm, hoàn toàn là đang nghe hắn lời nói. Đến lúc đó ta sẽ dùng thiên âm phù lục, từ ngoại giới truyền âm đến ngươi trong ngộng, nói cho ngươi đem trên tay ngươi nắm giữ tu di phù lục xé nát, có thể đưa ngươi từ trong ngộng cho kéo trở về, như vậy cái này ác ngộng thì kết thúc. Nói đến đây dạng quá phức tạp một điểm, có điều cũng là Diệp Phàm trước mắt công lực vấn đề, hiện tại mới luyện khí tầng 2, không có mở ra thiên nhãn, tối thiểu muốn luyện khí 5 tầng mới có thể làm đến. Có thể là nơi nào qua đầy đủ bố trí tụ linh trận cần linh thạch, không phải vậy liền sẽ không phải chật vật như vậy. Diệp Phàm đem quá trình cùng Lý Tân lặp lại mấy lần về sau, xác định hắn hoàn toàn nhớ kỹ, liền cơm trưa đều không ăn, trực tiếp tiến về hắn chỗ ở. Lý Tân chỗ ở là một tòa tư nhân trong khu cư xá, hơn nữa còn là độc tòa nhà. Cái này độc tòa nhà nhà xác thực không có gì, nhưng là xanh sạch hóa diện tích cũng không tệ lắm, nhìn tâm thần thanh thản, đến nhà bọn hắn dưới lầu, Diệp Phàm thì dẫm lên trên đất đã nghe đến một cô vị đạo. Lý Tân, ngươi nơi này có phải hay không tới qua người nào? Diệp Phàm từ dưới đất sờ tới sờ lui một số lơ lỏng bùn đất, đặt ở cái mũi bên ngoài ngửi một chút nói ra, đây là bột gạo nếp cùng hoàng tiểu, nơi này lúc trước có phải hay không mời người đến làm pháp qua? Diệp Phàm đại sư ngươi nói sai, lần trước xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, ta thì mời người đến làm pháp, có thể là khi đó lưu lại đi. Lý Tân cũng rất mơ hồ, không khỏi bội phục hắn quan sát cẩn thận. Diệp Phàm nhìn một chút giữa trưa ánh mặt trời chiếu đến trong phòng, không có cái gì khác dị thường, liền cùng hai người cùng đi vào đến gian phòng bên trong, nhìn kỹ một chút cái này có chút giống như biệt thự nơi ở. Sau đó ở trên vách tường, Diệp Phàm nhìn thấy chính giữa còn thờ phụng cầm kiếm mặt đen quan công, nhất thời Diệp Phàm nhíu mày đứng dậy, nhìn lấy cái này quan công, không khỏi hỏi, cái này quan trung thả bao lâu? Hả, ngươi nói cái này cung phụng A, đại khái thả có hơn 5 tháng đi. Lý Tân không có cẩn thận suy nghĩ, dù sao trong khoảng thời gian này não tử có chút loạn, liền không có nghiêm túc đi xem. Diệp Phàm gật đầu không nói chuyện, tiếp tục quan sát đường, bất quá hắn tâm càng ngày càng cảm thấy nơi này có quỷ dị, từ bên ngoài bột gạo nếp trải thành trên mặt đất đến xem, rất rõ ràng nơi này khí ẩm quá nặng, phải dùng bột gạo nếp để che giấu, mà hoàng tiểu cũng là khứ trừ một số mùi vị, cũng là che đậy không che được che giấu mùi vị. Tượng quan công vấn đề càng lớn, quan công là cầm đao thế nào lại là kiếm, mà lại là mặt đỏ nơi này lại là mặt đen, cái này đến là nơi nào đến dế nhúi nói cho hắn biết. Huống hồ trong phòng này trên vách tường, còn mang theo 7 chuôi đặc biệt hung tàn linh kiện chủ chốt, dựa theo nhất định phương vị bày đặt ở chỗ đó. Hiển nhiên đây là trong phong thủy nói thất sát trận, cái này căn bản không phải xem phong thủy, mà là tại mưu tài sát hại tính mệnh. Diệp Phàm mi đầu càng nhăn càng sâu, cái này căn bản không phải phong thủy sư. Cái này rõ ràng cũng là cái tà ác tâm thuật bất chính người, chính thức bảng môn tà đạo người, phong thủy sư là cho người bài ưu giải nan, tuy nhiên không nhất định phải quan âm Bồ Tát tâm địa, nhưng tối thiểu không thể hại người. Như hôm nay Diệp Phàm nhìn thấy cũng là đạo quyển thiên phù bên trong giảng thuật một đám tà ác vu sư mới có thể làm. Làm sao đại sư, chẳng lẽ cái này có gì không ổn sao? Lý Tân nhìn Diệp Phàm nhìn chằm chằm trên vách tường nhìn lấy không nói lời nào, không khỏi có chút nóng nảy hỏi tới. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Diệp Phàm hỏi. Ta năm nay nhanh 45. Lý Tân không biết Diệp Phàm vì cái gì hỏi như vậy, nhất thời nói ra. Vậy ngươi bước kế tiếp có phải hay không muốn đi lên? Diệp Phàm hỏi lần nữa. Đại sư nói không sai, ta sẽ bị điều đi trong thành phố. Lý Tân không có phủ nhận tin tưởng Diệp Phàm cũng đoán được cái gì tới. Tốt không cần phải nói, có người muốn hại ngươi, khả năng cùng ngươi ngăn trở đối thủ cạnh tranh cũng có quan hệ, đối lao bà ngươi trong bụng chết đi hài tử, ngươi làm qua thân tử giám định không có. Đại sư có ý tứ gì đâu? Lần trước tại bệnh viện ta nhìn thấy lao bà chết, này có tâm tư đi làm cái này thân tử giám định à? Chẳng lẽ đại sư ngươi nói lao bà của ta hoài không phải ta? Lời này có chút đả kích đến Lý Tân, hắn hiện tại cũng 45 tuổi người, tuy nhiên lão bà là vượt quá giới hạn, nhưng hải tử tổng là mình đi. Khó nói khả năng không phải ngươi, từ ta tiến đến một khắc kia trở đi, lại nhìn thấy những thứ này bày bỏ đồ vật về sau, ta có thể 100% nói cho ngươi, có người muốn hại ngươi, ngươi muốn lấy tính mạng ngươi. Chương 154, dùng mình. À, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ ta mời đến đại sư, không phải đang cấp ta hóa giải vận rủi, mà chính là cho ta gài bẫy, giành tính mạng của ta. Lý Tân mặt như cho tàn khó nhìn lên, bị lời này thật bị dọa cho phát sợ. Ngươi bây giờ lại tìm người này, khẳng định là tìm không thấy, có điều ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi. Diệp Phàm đi đến thất sát trận trước mặt, đem bày đặt 7 cái hung ác linh kiện chủ chốt đều dán lên một chương phù đọc chú ngữ bao vây phong tồn lên. 7 kiện linh kiện chủ chốt bị Diệp Phàm cho thu lại, tính cả tượng quan công đều bị hắn cho thu lại. Bên ngoài Diệp Phàm dùng hỏa phù thả một mồi lửa, đem những thứ này toàn bộ phóng tới trong lửa bốc cháy, đùng đùng, không dứt, một trận tư tư thanh, một trận đại hỏa toàn bộ đem những thứ này đều cho đốt thành cho bụi. Trương Chính Hoa ở một bên cẩn thận dư vị một chút Diệp Phàm lời nói, cảm thấy có một ít đạo lý, cái này giống như hắn, làm trường học phó hiệu trưởng, trung quy hiệu trưởng lập tức liền muốn thay thế Lý Tân vị trí. Mà Lý Tân muốn bị điều đi trong thành phố, chắc chắn sẽ có người phía sau làm một chút. Lại không nghĩ rằng ác độc như vậy, muốn qua mưu tài sát hại tính mệnh, không khỏi nghĩ đến Hoàng Hải Nam. Hiện tại hiệu trưởng vị trí mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh cũng là Hoàng Hải Nam. Hai người bọn họ đều là thường vụ phó hiệu trưởng, cạnh tranh hiệu trưởng phía sau đều xử xuất nhất định thủ đoạn đến, có điều bất phân cao thấp. Nhưng Trương Chính Hoa cảm thấy hôm nay qua đi khả năng liền muốn sửa. Tốt, bên ngoài sự tình làm xong, hiện tại chúng ta có thể đi vào, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Diệp Phàm cũng không muốn chậm trễ thời gian, đem tu di phù lục giao cho Lý Tân, để hắn nằm lúc trước cùng lao bà ngủ đến cùng một chỗ cái giường kia bên trên, sau đó ăn Diệp Phàm cho viên thuốc. Tại thân thể của hắn lên dán tại một chương kim cương phù lục, chung quanh bốn phía bị Diệp Phàm dán nhập lít nha lít nhít phù lục, lấy phòng vạn nhất xuất hiện biến cố gì, dù sao cái này không phải nói đùa, nếu như mộng cảnh không có bị vỡ vụn lời nói, đoán chừng đối phương cũng sẽ ở đối Lý Tân thi pháp. Ngủ đi, để ngươi tiến vào ác mộng thế giới bên trong, tướng do tâm sinh. Diệp Phàm trong tay không ngừng nắm lấy một tấm bùa chú, ném tới giữa không trung, chú ngữ phía dưới phù lục bắt đầu bốc cháy lên, sau đó Diệp Phàm trước mắt địa phương nhất thời biến lên ra. Lý Tân ác mộng rất nhanh liền đi ra, đó là nàng lao bà Mị Phương thì ngay tại trong căn phòng này, bị vật cứng đụng một cái, sau đó phía dưới bắt đầu chảy máu, trên đùi toàn bộ đều là máu, không giống nhau sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Mà Lý Tân lúc này lại ở bên ngoài uống rượu giải sầu. Các loại biết Mị Phương nước ối phá tạo thành đại xuất huyết, mạng sống như treo trên sợi tóc đang bị đưa đi bệnh viện tiến hành cứu giúp, hắn mới đuổi tới bệnh viện. Sau đó qua thời điểm còn chưa kịp nhìn một chút, Mị Phương cứu giúp vô hiệu cùng thai nhi cùng chết vong. Sau cùng được mang ra đến thời điểm, Lý Tân mãi mãi cũng khó mà quên Mị Phương cặp mắt kia gắt gao nhìn hắn chằm chằm, mặc dù nhưng đã chết, nhưng luôn cảm thấy tại chính mình. Lý Tân ngay tại bệnh viện bên ngoài thuốc thít, thương tâm gần chết một hồi về sau, mới đi qua xử lý Mị Phương hậu sự. Những thứ này đều bị Diệp Phàm nhìn thấy, hắn có thể theo Lý Tân tiến vào trong mộng đẹp, nhìn thấy tại hắn thị giác bên trong hết thảy. Đầu mấy ngày còn chưa làm ác mộng, nhưng mà đợi đến ngày thứ ba bắt đầu, hắn thì lật qua lật lại ngủ không được, còn mơ tới hất lên tóc dài Mị Phương mang theo một cái đấm máu hài tử. Cùng lúc xuất hiện tại hắn trong ngộng, hướng về cổ của hắn bóc qua. Sau đó hắn liền bị giật mình tỉnh lại, những thứ này giống chiếu phim một dạng, đều bị Diệp Phàm nhìn một lần đi qua. Bang môn tà đạo. Diệp Phàm lạnh hư một tiếng, trên tay đại tư mệnh lôi phù đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể chờ đợi Mị Phương tại hắn trong ngộng xuất hiện. Cái này trong ngộng Lý Tân căn bản không biết, cho nên hắn trả tại an táng Mị Phương về sau. Một ngày này trong đêm hắn cô độc nằm ở cái này trên giường, nhắm mắt lại căn bản ngủ không được. Trong ngộng cảnh bắt đầu mưa xuống đến, Lý Tân chỗ nào có thể ngủ tiếp nữa, vẫn là tại lâm vào nồng đậm yêu thương bên trong. Cái này một tầng bóng ma vẫn là vung đi không được. Mấy cái đạo thiểm điện rơi xuống, trong phòng cửa sổ đông nhiên bị một trận gió cho thổi ra, mưa đều đánh vào đến, thùng thùng môn truyền đến tiếng đập cửa. Lý Tân nhớ rõ ràng môn đều khóa ngược lại, làm sao còn sẽ có người tới mở cửa, đây là hắn cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì cửa phía ngoài đều khóa lại. Không sai, kế tiếp còn khủng bố một màn xuất hiện. Bên ngoài lại có thể có người cầm chìa khóa đến lái môn, còn có một đạo yêu ớt mại thanh mại khí lời nói, nói ra, ba ba cha mau tới mở cửa. Vâng! Lý Tân lần thứ nhất tâm linh đều cảm thấy rung động, thực sự quá kinh khủng xuống tới, hắn liền đứa bé đều không có, chỗ nào dạng này thanh âm, nghe được nhất thời để tâm hắn rụt rè lên, đại khí không dám thở, mồ hôi lạnh đều chảy một thân. Đến! Rốt cục muốn tới. Diệp Phàm sớm liền chuẩn bị đại tư mệnh lôi phù, tuy thời đều có thể dẫn động lôi điện hủy diệt đi cái mộng cảnh này, khiến cái này toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Ẩm. Chìa khóa chuyển động mấy lần, nhất thời cửa bị mở ra, Diệp Phàm từ lâu chuẩn bị ném ra đại tư mệnh lôi phù, nhưng mà mở cửa thời điểm lại cửa chỉ một người không thấy được. Tình huống như thế nào? Diệp Phàm có chút không hiểu. Cái này Mị Phương đều đi nơi nào, bất quá hắn lại không dám khinh thường. Lý Tân vừa mới thở phào xuống tới vẫn chưa xong, cửa lúc này lại xuất hiện một cái nam tử mập mạp, nhìn màu da tựa hồ là đến từ Đông Á, để chân nửa người trên, chỗ ngực còn vẽ lấy thao thiết đồ án, phía dưới vẫn là mặc lấy dã thu da chế thành năm phần quần, dưới chân là dép lê, trên tay còn nắm lấy một cái không biết là thú cốt vẫn là xương người quyền trượng. Người này thai to mặt lớn, một mặt tà khí, hắn hướng phía đứng bên cạnh mở, nhất thời đằng sau xuất hiện mặc áo đỏ Mị Phương, cách ăn mặc rất lợi hại yêu diễm trên mặt lại là tái nhợt theo trang giấy, ở trong tay nàng vẫn còn nắm một đứa bé. Đứa nhỏ này hàm răng rất dài, khi mắt, nữ nhân nhìn lấy tựa như là Mị Phương, mà hài tử không biết là người nào. Lý Tân còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, thất kinh nói ra. Các ngươi đến là cái gì? Lý Tân, ta là lão bà ngươi a, ta dẫn ngươi đi một chỗ đi, theo ta tới đi. Mị Phương cái kia ra cười cảm giác nhìn dùng mình a, còn bên cạnh hải tử mở ra răng nanh nói ra, đúng vậy a, bậy bà ngươi cũng tới đi. Các ngươi đi nhanh lên, lão bà của ta đã sớm chết, các ngươi đều không phải là người. Liền xem như người bình thường đều sẽ bị khủng bố như vậy một màn dọa sợ. Ha ha, ai nói với ngươi chúng ta là người, theo chúng ta đi đi một nhà còn có thể đoàn tụ. Mị Phương lộ ra một vòng tà cười rộ lên, sau đó dần dần hướng phía Lý Tân đi đến. Lý Tân cực lực muốn đi dãy rùa, sợ hoàng lên nhất thời Diệp Phàm cảm thấy là thời điểm mở ra, nhất thời chú ngữ độc động. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Yêu ma quỷ quái, lôi phạt phía dưới, không chỗ che thân. Đại tư mệnh lôi phủ, phá. Chương 155, trung quy là mộng. Đại tư mệnh lôi phủ nhất thời bốc cháy lên, hóa thành một cỗ lưu quang phóng hướng chân trời. Trong chốc lát trong ngộng cảnh bầu trời mây đen cuồn cuộn cuốn tới. Sau đó đạo lưu quang này xông phá mây đen hướng trung gian bổ ra. Sau đó bên ngoài bầu trời truyền đến lôi điện thanh âm. Vô số đạo theo to cỡ miệng chén lôi điện hướng phía nơi này mà đến, Lý Tân bộ mặt đã tái nhợt vô cùng, nhìn qua không ngừng đi đến trước mặt hắn nữ tử áo đỏ cùng cái kia răng nanh một dạng lớn lên hài tử, lôi điện trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn hắn. Đông Á nam tử hiển nhiên không có dự liệu được sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, cảm thấy chấn kinh bên ngoài, chỉ là nhìn thấy hắn giơ lên quyền trượng, một trận ố quang dần hiện ra đến, người liền không có. Mà nữ tử áo đỏ biến thành một đạo khô lâu đấm máu hai con mắt, bộ mặt dữ tợn hoàn toàn là một bộ hung ác bộ dáng, còn bổ nhào vào Lý Tân trước mặt, liền đã táng thân tại trong biển sấm sét, liền hài tử cũng giống vậy đều không chạy đi, đều hóa thành cho bụi. Lý Tân trên thân kim cương phù lục phát huy hiệu quả đi ra, trên thân kim quang tràn ngập tại bên ngoài thân chung quanh, ngăn trở toàn bộ lôi hải thiểm điện. Chính tại bên ngoài Diệp Phàm nhìn thấy một trận ô quang trốn tới, lại là ở ngoài ngàn dặm địa phương, nhướng mày không nghĩ tới đối phương giống như hắn, cũng xuất hiện tại mộng cảnh bên trong, công lực còn chưa đủ để hắn cho đào tẩu. Lý Tân, nhanh tỉnh dậy đi, đây chính là một giấc mộng, ngươi ác mộng kết thúc, nhanh tỉnh dậy đi. Diệp Phàm nhóm lửa thiên âm phù lục tại bên ngoài truyền âm đến trong mộng cảnh Lý Tân, kích thích hắn thần kinh. Lý Tân còn đắm chìm trong một mảnh bi thương và trước mắt sự vật hoàn toàn là không cách nào tự kềm chế, mà Diệp Phàm liên tục truyền âm 3 lần, để hắn hồ lô quán đỉnh, cả người giật mình một chút, giống như thấy cái gì. Lý Tân, ta là Diệp Phàm, đem treo ở ngươi giữa cổ tu di phù lục sẽ mở, ngươi thì có thể trở về, cái mộng cảnh này là ngươi chủ đạo nhân tố, đây hết thể đều là giả tượng duyên tới duyên đi. Chung kết cái này ác mộng đi. Đại đại sư. Lý Tân hiển nhiên trong đầu tỉnh táo lại, nghe được Diệp Phàm lời nói không hề qua chậm trễ, sờ về phía giữa cổ phù lục, sau đó mở ra nhất thời xé nát xuống tới. Một cỗ to lớn hấp xả chi lực đem Lý Tân cho lôi ra đến, toàn bộ mộng cảnh trong nháy mắt bị lôi điện cho chôn vùi, phát sinh nổ tung, hết thể về không. Vâng. Lúc này Lý Tân từ trên giường hoàn toàn tỉnh lại, Diệp Phàm nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại, đại thở mạnh, quá mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi, cái mộng cảnh này kém chút còn xảy ra ngoài ý muốn, chỉ tiếc không có thể đem đối phương cho lưu ở trong mơ, thật sự là đáng tiếc. Đa tạ đại sư, nếu không phải đại sư, ta còn không thể giải một đoạn này ân oán. Lý Tân sắc mặt rất lợi hại kinh hỉ, hướng phía Diệp Phàm thì muốn quỳ xuống lạy. Bị hắn đỡ lên, Diệp Phàm nói ra, chuyện này khả năng còn không có dễ dàng như vậy, tốt nhất khiến người ta qua điều tra một chút thê tử ngươi, ta hoài nghi cái này bên trong có ẩn tình khác. Tốt, hết thảy đều nghe đại sư, chuyện này ta sẽ không như thế tính toán. Lý Tân lúc này mới khôi phục đến trước kia trạng thái, cả cá nhân trên người lượn vòng lấy long hổ chi khí, lộ ra thượng vị giả khí tức. Cái này khu ma tị tà phù lục ngươi đeo ở trên người, nhưng để ngươi không chịu đến xâm hại, có điều cái này phù lục khuyết điểm thì là không thể đụng nước, một khi hóa thủy thì mất đi công hiệu. Phù lục thật đúng là không như ngọc bài điêu khắc thành, dù sao phù lục chỉ có một lần tính sử dụng, không giống như là trên ngọc bài phù lục tương đối cường đại. Ta hôm nay làm chủ, ban đêm đặt trước tốt nhà hàng. Hiện tại vừa vặn không sai biệt lắm có thể cho đại sư ngài bày tiệc mời khách. Lý Tân chủ động muốn mời khách ăn cơm, nếu không phải Diệp Phàm tại lời nói, hôm nay còn thật không biết nên làm cái gì. Có điều Diệp Phàm lắc đầu chỉ hắn chỗ ở nói ra, tạm thời còn không thể, ngươi trong vòng 7 ngày không thể ăn ăn mặn, muốn ăn chay mà lại ngươi nơi này khí ẩm quá nặng, ngươi nơi này đối diện bên ngoài mặt trời, ngươi có thể mua về 9 cái gương lõm. Tụ ánh sáng rít rít trong phòng sát khí. Cái này đợi lát nữa ta thì đi mua, cái kia đại sư đã như thế tới nói, ta cái này cũng không có vật gì tốt cho ngươi, ta tổ truyền xuống một thanh kiếm này ta thì đưa cho đại sư. Lý Tân trở lại gian phòng của mình bên trong, dưới giường lật ra dùng hộp cất giấu thật dài hộp gấm, đem cái này hộp gấm giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm trên tay sờ đến cái này hộp gấm đều có chút không giống cảm giác, bên trong đồ, vật không phải là cái gì văn vật bảo bối không thành đi. Mở ra hộp gấm sau Diệp Phàm nhìn thấy một thanh có chút vết dỉ loang lổ thiết kiếm, nghiêm túc nhìn một chút phía trên văn tự, mới biết được nguyên lai cái này là một thanh thượng phương bảo kiếm. Thượng phương bảo kiếm chính là đại biểu cho đế vương biểu tượng, có thể tiền trảm hậu tấu, gặp bảo kiếm như gặp đế vương. Cũng không biết là cái gì cái triều đại hoàng đế còn sót lại bảo kiếm. Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thượng phương bảo kiếm, cảm thấy hơi kinh ngạc, chỉ tiếc niên đại quá xa xưa, nếu như thanh kiếm này trên thân còn lưu lại đế vương chi khí lời nói, tà vật không ai dám tiến lên. Đế vương có thể hiệu lệnh thiên quân văn mã, trên thân khí tức có thể trấn áp hết thảy tà vật, thượng phương bảo kiếm lên nhiệm đế vương chi khí, có thể trảm thủ hết thảy. Có điều thanh này thiết kiếm rất xa xưa, coi như văn vật lời nói còn đáng giá không ít tiền. Cái này ta không thể nhận, thanh kiếm này văn vật, ta muốn hẳn là cái nào đó tướng quân đeo đeo ở trên người. Bất quá ta có thể đối thanh kiếm này khai quang, để nó thành làm một cái pháp khí, ngươi treo ở chỗ ở, bình thường tà vật cũng không dám tiến lên đây. Diệp Phàm để bọn hắn đi ra ngoài trước, sau đó đem trên thân chân khí rót vào thanh kiếm này bên trong. Rất nhanh thanh kiếm này liền bị Diệp Phàm cho kích hoạt, là một kiện pháp khí. Đối với kiếm Diệp Phàm có khác biệt cái nhìn, thanh kiếm này hắn cũng không muốn muốn, đối chính hắn tới nói, về sau pháp khí có thể chính mình chế tác. Hết thể làm thỏa đáng về sau, Diệp Phàm liền cáo từ xuống tới, có điều chuyện này không xong đâu, mặt khác cái kia Vu sư không biết ở nơi nào, khẳng định cũng biết mình tồn tại. Tại phía xa đông á một tòa khắp nơi đều là rắn giết còn có bọ cạp chỗ động khẩu, cùng trước đó Diệp Phàm tại mộng cảnh xuất hiện nam tử giống như lúc, nam tử này từ lôi quang bên trong thoát đi ra đến thời điểm, nhất thời phun một ngụm màu đen máu đi ra, trên tay cây kia dùng người xương hoàn thành quyền trượng trong nháy mắt vỡ vụn. Miệng hắn thảo luận một đoạn căn bản nghe không hiểu lời nói, ánh mắt nhìn về phía đông phương. Sau đó túi đầu bắt đầu ăn dậy con giết rắn còn có bọ cạp, những thứ này đều bị hắn cho coi như cơm đến ăn. Mấy cân bọ cạp cùng con giết đều bị hắn coi như mỹ vị, vào trong bụng qua, nếu là người bên ngoài tại cái này, muốn nhìn nôn xuống tới. Trở về trên đường, Trương Chính Hoa đối Diệp Phàm đã là bội phục đến không được, đối với hắn càng làm đầu hơn nặng xuống tới, nói ra, quả nhiên từ xưa đại sư đều là gia thiếu niên a. Ta đã là không lời nói. Trương hiệu trưởng chuyện này, ngươi tới tìm ta cho cái này Lý Tân xem bệnh, còn không phải mưu đồ ngươi tấn thăng con đường đi. Diệp Phàm liếc thấy phá, trước đó không có vạch trần là bởi vì còn chưa làm đến, hiện tại làm đến đương nhiên mỉm cười nói ra. Trương Chính Hoa ra mặt có chút dày nhìn lấy Diệp Phàm, nói ra, ta thực sự tìm không thấy người khác, mới đến tìm lão đệ. Về sau nếu là có chuyện gì có thể tìm ta. Chương 156, Tiểu Bại Hoại. Ta tới tìm ngươi bình thường đều là không có chuyện gì tốt, có điều cũng cứ như vậy đi. Ta rất chán ghét cái kia Hoàng Hải Nam truy ta Tần Lao Sư, như vậy Lao Nhân còn đuổi theo Tần Lao Sư không thả. Diệp Phàm nhìn cái này Hoàng Hải Nam không phải rất lợi hại thoải mái, một bộ ngụy quân tử bộ dáng. Có chút sợ hai Tần Thư Nhã thật bị lừa vậy liền không tốt. Lão đệ, Hoàng Hải Nam là đối thủ của ta, ta cùng hắn là có hy vọng nhất tiến vào lần này hiệu trưởng vị trí tranh cử. Ngươi nói ta cũng hiểu, có điều Hoàng Hải Nam cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đâu. Trương Chính Hoa đối Hoàng Hải Nam cộng sự nhiều năm như vậy, đều không tìm được sau lưng của hắn đến là ai đến chống đỡ hắn, nếu như liền bị mặt ngoài những thứ này chỗ che đậy. Thì thật là coi khinh hắn. Dạng này a, liền ngươi cũng không biết a. Cái này có chút ý tứ, nếu là cái này Hoàng Hải Nam làm hắn lời nói, chẳng phải là còn muốn cẩn thận một điểm, trong ngắn hạn hẳn là không sẽ hoài nghi mình. Tới gần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, trường học đều là bắt đầu khẩn trương học tập, Trương Chính Hoa đưa Diệp Phàm tới trường học về sau, chính hắn cũng rời đi. Diệp Phàm không có chú ý tới. Không biết lúc nào, đối diện đã củ kết khởi một đám người, vẫn là tại Hà Thông chỉ huy dưới, khí thế hung hung hướng phía hắn nơi này bốn phía. Những người này toàn bộ đều là mặc lấy một dạng màu đen gánh áo, cầm trong tay đều là đoạn đao hướng phía hắn bốn phía. Đúng, cũng là hắn, đều cho ta đi tóm lấy hắn, cho ta đánh cho đến chết, một cái cánh tay 10 vạn, một cái chân 20 vạn. Một đám người toàn bộ đều điên mất. Hướng phía Diệp Phàm bổ nhào qua, cái này lít nha lít nhít hơn 100 người a. Diệp Phàm vẽ bùa chân khí trong cơ thể đã sớm dùng hết sạch sẽ, tay không tấc sắt theo đám người này đọ sức, cái kia là kẻ ngu hành vi đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Diệp Phàm quay đầu cái thứ nhất thì chạy. Cái này nha cùng ta trang bước đầu, muốn so tiền có phải hay không, lão tử có là tiền. Hà Thông lần trước bị Diệp Phàm ở trên sân thượng lên cho đánh, đến bây giờ mặt còn đau đâu, cái này chàng tử nhất định muốn tìm trở về. Chỉ bất quá không tìm được Diệp Phàm, buổi sáng hôm nay lại nhìn thấy hắn cùng Trương phó hiệu trưởng cùng đi ra, suy đoán khẳng định sẽ còn trở về, thì dùng tiền tốt một đám người ở chỗ này chặt lên, không nghĩ quả là đợi đến. Hà Thông hút điếu thuốc thảnh thơi nhìn lấy Diệp Phàm bị người đuổi theo chạy, nhất thời khỏe miệng lộ ra thoải mái cảm giác đến, dựa lưng vào dưới cây hóng mát đầu, nhắm mắt lại chờ đợi Diệp Phàm bị bắt được người sau đó hung hăng đánh một trận. Nhưng mà cái này mộng đẹp hắn lại rơi khoảng không xuống tới, 5 phút sau Diệp Phàm xuất hiện tại Hà Thông nằm tại phía sau cây, nhìn lấy hắn bộ này hưởng thụ bộ dáng, tâm đạo, nhà đến thừa ta không sẵn sàng. Tìm nhiều người như vậy truy ta một đường, nếu là muội tử truy ta liền tốt, tìm nhiều như vậy hán tử theo đuổi ta, mẹ cái gà. Ba ba. Hà Thông nhắm mắt lại dưới cây hừ phát điệu hát dân gian, đồng nhiên phía sau bị người cho đánh một chút, nhất thời sợ rơi đằng sau tay, không kiên nhẫn nói ra, ngươi đi ra, lão tử không rảnh đâu. Lời mới vừa sau khi nói xong gánh lại bị người cho đánh một chút. Lúc này Hà Thông là ngồi không yên, đứng dậy quay đầu liền muốn mắng qua, tà thao. Đằng sau lời nói còn chưa nói ra miệng, liền thấy Diệp Phàm lộ ra thuần khiết mỉm cười nhìn lấy hắn, sau đó một cái nồi đất quả đấm to xuất hiện ở trước mặt hắn. Ẩm! Không nên đánh mặt ta! Hà Thông câu nói này còn chưa nói ra miệng thời điểm, quyền đầu đã sớm đánh vào hắn trên sống mũi, hàm răng đều đánh bay một cái ra ngoài. Liền che mặt cũng không kịp. Thì hắn mẹ đánh ngươi mặt làm sao? Có tiền không nổi à? Tìm nhiều người như vậy, tốn không ít tiền đi. Ngươi không phải nhiều tiền à? Cái kia ta đánh ngươi mấy lần mặt, đến lúc đó ngươi liền có thể tìm nhiều người hơn đến. Diệp Phàm đem Hà Thông giống sách con gà con một dạng bát, khỏe miệng lộ ra một vòng tàn khốc nụ cười tới. Hà Thông đâu chịu nổi dạng này khuất nhục, phản ứng đối nhanh cũng là che mặt. Cắn răng thống hận nói ra, ngươi là thế nào chỗ tới, nhiều người như vậy liền một mình ngươi đều bắt không được. Bởi vì ngươi tìm đến đều là một đám heo đồng đội, bán đứng ngươi minh bạch chưa, lao tử vốn là không muốn cùng như ngươi loại này phú nhị đại liên hệ, ngươi lại nhiều lần tìm ta phiền phức, đều nói lao tử căn bản không truy tô mộng giao, ngươi cái ngốc hàng. Diệp Phàm trở tay ba lại đến một bàn tay, Hà Thông còn không có kịp phản ứng. Lại bị quất cái tát, đầu đều là chóng mặt, tâm lý nghẹn đầy bụng tức giận. Ngươi có thể không đánh mặt sao? Hà Thông đã nhanh bị điên mất, nói tốt không đánh mặt lại tới, lần trước kém chút đều bị đánh thành đầu heo, để hắn tại Tô Ngộng Giao rất mất thể diện, hiện tại lại tới. Nhìn lao tử tâm tình, muốn đánh chỗ nào, mặt cùng lao nhị chính ngươi chọn một, bằng không ta đá một chút ngươi lão nhị à. Diệp Phàm giơ chân lên, doa đến Hà Thông lúc đầu che mặt hiện tại che bàn, cười khổ nói, ngươi vẫn là đánh mặt đi. Diệp ca, đừng đánh, Tô Mộng Giao ta không tìm lại được không được sao. Hà Thông đã bị đánh sợ, lập tức biến thành sợ hàng, cái gì đại thiếu phong độ sớm ném đến lên 9 tầng mây. Làm gì không truy à, Tô Mộng Giao xinh đẹp như vậy, không phải là các ngươi những thứ này phú nhị đại thích nhất sao. Diệp Phàm cảm thấy có chút ý tứ lên, ánh mắt liếc liếc một chút Hà Thông, hôm nay chẳng lẽ bị hắn cho đánh ngốc hay sao? Diệp ca ta không cùng ngươi đoạn, Tô Mộng Giao ta không truy, ta thụ không hai lần bị ngươi đánh thành đầu heo, lần sau nói không chừng còn muốn đi sửa mặt, tính toán không theo chính mình mặt không qua được. Hà Thông hiện tại nâng lên cái này thì sợ hãi, quả quyết trước từ bỏ, tối thiểu tạm thời không có thể đối phó Diệp Phàm. Hơn 100 người đều không giải quyết được, kết quả là còn là mình bị đánh. Đại ca đến quất cái này hoàng hạt lâu, rất đắt có tiền đều không lấy được. Đọc truyện tại. Hà Thông tranh thủ thời gian hiến ân cần, thực sự không muốn lại bị đánh. Mà lúc này đây trước kia đuổi theo Diệp Phàm những người này toàn bộ đều trở về, nhìn thấy cô chủ lại cho Diệp Phàm nốt thuốc, vì cái gì rất là kỳ lạ lên, làm sao một hồi biến thành cái dạng này. Nhìn cái gì vậy a? Đều tán đi, đến lúc đó ta cho các ngươi tính tiền. Bọn họ xuất hiện để Hà Thông giật mình, có chút sợ hãi Diệp Phàm lại cho hắn đến một bàn tay xuống tới, phất phất tay để bọn hắn tranh thủ thời gian đều rời đi. Đám người này tuy nhiên không hiểu nhưng là Hà Thông lên tiếng, cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này, toàn bộ đều tản ra. Được, xem ở ngươi như thế chủ động phân thượng, ta không đánh ngươi mặt, hiện tại ngươi có thể cút. Diệp Phàm nhìn lấy lôi kéo làm quen Hà Thông, khỏe miệng chế rêu một chút, biết tâm hắn sẽ không như thế dễ dàng thì thật khuất phục chính mình. Xã giao vui vẻ, chẳng qua là đang cầu xin lấy chính mình không nên đánh hắn mà thôi. Lần trước Trương Chính Hoa nói qua cái này Hà Thông trong nhà bối cảnh, Diệp Phàm cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Hà Thông cảm ơn mang đến đào tẩu, làm sao còn dám ở lại các loại Diệp Phàm đến tắt bạc hai, sớm không cái bóng. Hắn đi không bao lâu Lan Phi điện thoại liền đến, Diệp Phàm không nguyện ý tiếp nhưng là đảo mắt vừa nghĩ, không biết nàng cái này vong hồng đến theo không có theo fan giải thích rõ ràng đây. Tiểu bại hoại, ngươi thật không có lương tâm à, tỷ tỷ đều như thế giúp ngươi, đều nghĩ đến cho ta đến điện thoại, hừ. Trong điện thoại Lan Phi còn đang làm nũng ra vẻ tức giận nói ra. Chương 157, bán buôn dinh dưỡng bày tỏ. Ta không gọi tiểu bại hoại, ta có danh tự, ta gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm trên óc đều là mồ hôi lạnh, đối phó Lan Phi có thể so đối phó người khác khó nhiều. Không muốn, ta liền muốn bảo ngươi tiểu bại hoại, ta muốn mở trực tiếp, mau vào nhìn xem ta trực tiếp nha. Lan Phi một bên gọi điện thoại còn vừa không ngừng tại giật dây lấy Diệp Phàm đi xem trực tiếp. Diệp Phàm thật đúng là mở ra trực tiếp. Liền thấy Lan Phi mặc lấy quá ít một khối màu đen vải vóc che khuất chính mình, nửa chặn nửa che dáng người quá hấp dẫn người nhãn cầu, chủ đề còn viết bán buôn dinh dưỡng bày tỏ. Phía dưới đều là dân mạng hồi phục, cái gì thân thể tiêu hao, theo không kịp dinh dưỡng, từ khi nhìn ngươi trực tiếp, càng ngày càng gầy, xem online người đến một chút tử thì phá trăm vạn. Diệp Phàm căn bản không nói nên lời, không bình luận sớm đã bị soát bình phong. Lắc đầu nói ra, đại thanh muốn vong à, cái này Lan Phi lực sát thương quá lớn đi, 30 sau é quả nhiên không phải nói đùa. Ta muốn treo, mở ngươi trực tiếp đi, có thể đừng nói ta. Diệp Phàm muốn cúp điện thoại Lan Phi căn bản không cho. Ngươi nếu là treo, vậy ta cũng không trực tiếp. Lan Phi uy hiếp lời nói để Diệp Phàm đành phải tìm phụ cận trường học trong quán Inter ngồi xuống, nhìn lấy nàng trực tiếp. Đối mặt như vậy mặt thì nhìn lấy nàng. Inter Coffee toàn bộ đều là chơi game. Diệp Phàm tới qua một hai lần Inter Coffee, đằng sau không có tiền liền không có đến. Hiện tại lại đến Inter Coffee cảm khái rất sâu. Để hắn đối trên máy vi tính Lan Phi thật muốn một mực nhìn nàng. Phía dưới Thủy Hưu đã sớm là điên mất, không ngừng có thổ hào đến khen thưởng. Cái này vải vóc ít như vậy y phục Diệp Phàm thô sơ giản lược tính một chút. Chỉ ít trong vòng một giờ vượt qua mấy chục vạn khen thưởng. Bên trong hai cái thổ hào ở giữa lẫn nhau tranh đoạt thứ nhất, mà bị Thủy Hữu cho phương pháp, cho nên so đấu riêng phần mình gào khí, khó trách Lan Phi một tháng có thể có hơn 100 vạn thu nhập, cảm tình đều là những người này nuôi a. Loại này kiếm tiền phương thức hâm mộ không đến, Diệp Phàm chính mình cũng muốn làm một cái trực tiếp cho người ta xem phong thủy, có điều đoán chừng cũng không có mấy người nhìn. Hiện tại cũng thích xem nữ, nơi nào có người thích xem nam nhân. Tỷ tỷ, không sai biệt lắm có thể chứ, ta thật muốn trở về. Diệp Phàm muốn đi Triệu Lan nhà máy rượu đi một vòng, bị Lan Phi cho dắt rất khó thoát thân, thở dài nói ra. Không muốn, hôm nay y phục xinh đẹp không? Lan Phi cười hì hì nói ra. Ừm, rất xinh đẹp, ngươi chỗ nào đều rất xinh đẹp. Diệp Phàm đáp. Bọn họ những nam nhân này à, thì thích xem ta mặc quần áo khiêu vũ, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm thật không thú vị, ta vẫn là ưa thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lan Phi nhìn lấy khung bình luận rất nhanh có người hô hào nàng qua khiêu vũ, những thứ này cũng có thể đều là người xem, mọi người hô hào phía dưới nàng lại không thể không khiêu vũ, dạng này hội mất hứng. Nhưng ta không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm a. Diệp Phàm câu nói này không nói ra miệng, quá đả kích người, làm một cái người xem liền tùy tiện nhìn. May mắn Lan Phi hôm nay thì trực tiếp 2 giờ, Diệp Phàm ở quán Inter ngốc sau 2 giờ, nhìn nàng dưới trực tiếp cũng rời đi. Diệp Phàm trực tiếp qua nhà máy rượu. Cái này nhà máy rượu trước kia là sản xuất rượu trắng, hiện tại cũng cải thành sản xuất rượu nho, còn chưa tới bên trong cũng đã là ngửi được một cỗ rượu nho vị đạo. Diệp Phàm cho chị dâu Vương Phương gọi điện thoại, nàng thì đi ra, trên thân thì mặc một bộ màu đậm trang phục nghề nghiệp, phía trên hắc sắc tây trang, phần sau là quần bó còn phủ lấy vớ đen. Cái này mặc lấy để Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng a, hắn nhớ kỹ trước kia chị dâu căn bản sẽ không dạng này mặc, hiện tại làm sao còn cái này mặc phương pháp, thực sự quá kinh diễm xuống tới. Diệp Phàm ngươi đến a, ta hôm nay ăn mặc có chút lạ sao? Vương Phương từ bên trong đi tới, khoe miệng thì lộ ra ý cười, nhìn thấy Diệp Phàm một mực đang quan sát chính mình, ánh mắt đều không rời đi trên người mình, không khỏi hiếu kỳ nói ra. Không có a, y phục nhìn rất đẹp a, nơi buôn bán chiêu bao nhiêu người a. Diệp Phàm đem ánh mắt quay lại đến Vương Phương trên mặt, cùng hắn song hành đi cùng một chỗ, thuận miệng thì hỏi tới. Chiêu 30 người, có điều nhân thủ khả năng không đủ. Chúng ta sẽ còn tiếp tục nhận người. Vương Phương những ngày này đều phụ trách tại quản lý nhân viên công bên trên, cho nên rất có vài phần lãnh đạo bộ dáng. 30 người, một cái kia tháng có thể sinh mấy cái chi rượu nho a. Diệp Phàm nghe nàng nói chiêu 30 người thì hơi kinh ngạc, nơi buôn bán mới bắt đầu không bao lâu thì chiêu 30 người. Mục đích trước 30 người, một tuần đại khái có thể có 1.000 kg. Chúng ta bán đi giá cả đều là tại một chi liền cái bình đựng cùng một chỗ là 1 kg, đại khái cũng là 50 nguyên. Vương Phương rất lợi hại nghiêm túc nói. Diệp Phàm phân tích một chút, một tuần này coi như toàn bộ bán đi 1.000 kg lời nói cũng chính là 5 vạn khối tiền, một tháng cũng là 20 vạn, khấu trừ 30 người tiền lương cùng thành bản, trên cơ bản không có gì lãi. Mà lại muốn tại tiểu đều có thể bán ra qua tình huống dưới. Trước mắt tiểu lượng tiêu thụ thế nào? Diệp Phàm hỏi, dù sao cái này tiểu cũng có nhà mình cổ phần ở bên trong, chung quy không thể nhìn thấy hao tổn đi, cho nên Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại để bụng. Trước mắt trong huyện có mấy nhà tiểu được cùng chúng ta đặt hàng, bởi vì chúng ta giá cả khá là rẻ, trong thành phố cũng có gọi điện thoại tới đặt hàng. Dù sao cũng phải đơn đặt hàng hiện tại có 1 vạn kg. Vương Phương không sao cả làm qua sinh ý, có điều xem ra còn giống như không tệ. Dạng này vẫn là quá ít, ta phải nghĩ biện pháp giúp các ngươi bán tiểu. Diệp Phàm có thể nghĩ đến người đầu tiên xuất hiện trong đầu cũng là Lan Phi. Để một cái vong hồng cho mình bán tiểu, giống như hơi cường điệu quá, người ta đều là bán y y phục. Có điều có thể hay không đồng ý hay là một vấn đề. Khéo lồ tiểu bại hoại, ngươi lần này cuối cùng cho tỷ tỷ gọi điện thoại, ngươi tìm ta làm gì chứ? Có phải hay không muốn biết nhà chúng ta giao giao thích mặc màu gì bên trong áo? Cái này thì nhìn ngươi thành ý rồi. Diệp Phàm điện thoại vừa qua khỏi đến liền bị đùa giỡn một chút, nhất thời hít sâu một hơi xuống tới, nói ra, ta muốn ngươi hợp tác liên quan tới sinh ý phương diện. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Sinh ý. Ân cái gì sinh ý? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi bán cái gì? Lan Phi khó được lộ ra một bộ nghiêm túc bộ dáng đến, hơi kinh ngạc lên. Ta theo người khác làm một cái nhà máy rượu, sinh sản rượu nho. Ta nghĩ ngươi giúp ta bán tiểu, lợi nhuận phương diện có thể bình quân phân. Diệp Phàm hỏi Vương Phương mới biết được lãi có chút thấp à, tính được mới 5 khối không đến lợi nhuận. Một chi rượu nho mới không đến 5 khối tiền lợi nhuận. Đọc truyện ở. Tốt, vậy ngươi nói trước đi nói là rượu gì đi, cái này ta suy nghĩ thêm một chút. Lan Phi làm một cái vong hồng, fan trên cơ bản đều là nam tính làm chủ, cho nên tiểu là có thể bán động, có điều nàng không thích bán tiểu. Diệp Phàm trước cho nàng đánh một cái dự phòng châm xuống tới, chính mình nhà máy rượu vừa mới bắt đầu, sau đó lại có chút thấp. Cho trích phần trăm có chút thấp, bên kia Lan Phi nghe được câu trả lời này, đầu trực tiếp đụng ở trên bàn, cảm thấy có chút buồn cười. Một chi 750ml rượu nho, trích phần trăm mới 2,5 khối, còn chưa đủ tiền xăng A. Đệ đệ, ngươi không muốn làm ăn A, ngươi dạng này sớm muộn phải bồi thường bản, ngươi vẫn là đi học cho giỏi đi, tỉ tỉ bao dưỡng ngươi đi. Chương 158, Hầu Nhi Tiểu. Cái này không thể được, ta cũng không muốn làm mặt trắng nhỏ, nơi buôn bán vừa mới bắt đầu cứ như vậy, Lan Phi tỷ tỷ ngươi thì giúp ta một tay đi, nếu như cảm thấy khó xử lời nói, vậy ta phải đi tìm người khác. Diệp Phàm đã là làm tốt xấu nhất dự định, không tin không có cách nào bán đứng tiểu ra ngoài. 50 nguyên giá bán có chút thấp, nhấc giá cao liền tốt, Lan Phi dạng này vong hồng cũng không nguyện ý bán tiểu hợp tình hợp lý. Đối Lan Phi tới nói, bình thường nàng thì tiếp một số trò chơi đại sứ hình tượng quảng cáo cùng thương diễn, nàng cũng là chạy sâu người mẫu, thu nhập đều không ít tiền, kém một chút căn bản sẽ không cân nhắc, bất quá đối với Diệp Phàm lời nói, cái này thì coi là chuyện khác. Đệ đệ à, tỷ tỷ cũng không phải nói không giúp người, ta có mấy cái bán hàng qua mạng ta có thể cho công tác thất người, phủ lên ngươi tiểu đang bán. Có điều giá cả lên ta đề nghị ít nhất phải tại một chi 100 trở lên. Lan Phi thận trọng đương nhiên sẽ không không rút, chỉ là kể chuyện cười mà thôi. Lần trước không phải chồng nhân xâm cùng đồng trùng hạ thảo thật tốt, nghĩ như thế nào ra bán tiểu. Tạ tạ Lan Phi tỉ tỉ, giúp ta người học sinh này, về sau ta hội báo đáp ngươi, hiện tại không có tiền đâu. Diệp Phàm không nghĩ tới Lan Phi thật đáp ứng chính mình, tâm lý đại hỉ. Trước đừng cảm ơn ta, tỷ tỷ cũng không biết có thể hay không bán đi, đến lúc đó khắc thành kẻ nghèo hàn liền tốt. Lan Phi hì hì cười một tiếng, trong lòng cũng không, Diệp Phàm tiểu nàng cũng không uống qua, không biết đến thế nào. Diệp Phàm lại cùng Lan Phi phiếm vài câu lời nói sau, tâm nghĩ nên hay không đem đạo quyển thiên phù lên cách điều chế lấy ra, phía trên này tiểu cũng không phải bình thường người có thể sản xuất đi ra. Kém nhất gọi là hầu nhi tiểu, nguyên liệu cũng là quả nho có điều còn cần các loại tài liệu, quá trình so sánh phức tạp, phổ thông nước còn không được, cần vô tịnh chi thủy. Vô tịnh chi thủy nói trắng ra thì là vừa vặn trời mưa nước mưa, không có đi qua nước trên mặt đất, Diệp Phàm nhìn bên ngoài ngày nắng còn thế nào trời mưa. Mà lại đối lửa yêu cầu cũng không giống nhau, phổ thông dùng khí gas đốt đi ra lửa căn bản không được. Cất rượu chính là muốn đợi đến lên men, cái này hầu nhi tiểu lại là phải dùng lửa để nướng bã rượu, cho nên chỉ có thể dùng hỏa phù. Quá phức tạp cái này hầu nhi tiểu, phía trên căn bản không cần đi sách, lợi ích duy nhất cũng là hầu nhi tiểu trên cơ bản sẽ không đả thương thân thể, đối thân thể có trợ giúp. Làm không làm đâu? Diệp Phàm tại hỏi mình. Nếu như muốn làm lời nói đoán chừng cái này cách điều chế trước mắt chỉ có Diệp Phàm chính mình có thể xem hiểu, nội tâm dễ rủa mấy lần tuyệt đối vẫn là thử trước một chút đi. Vừa vặn Diệp Phàm nói chuyện điện thoại xong Triệu Lan tới tìm hắn, nàng vừa xuất mã lại kéo đến mấy cái đan sinh ý, Diệp Phàm đem chính mình để cho người khác bán tiểu nói với nàng một chút. Cái chủ ý này rất tốt, vong hồng bán rượu nói vẫn tương đối dễ dàng. Đến lúc đó ta tình nguyện ít cầm một điểm lợi nhuận, cũng phải cấp nàng tối cao trích phần trăm. Triệu Lan rất hài lòng Diệp Phàm cách làm, liền vong hồng đều có thể tìm đến, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm một bộ tiểu tử ngươi được gã ý tứ. Diệp Phàm đem ý nghĩ của mình nói với nàng một chút, Triệu Lan kinh ngạc không ngậm miệng được, nói ra, không nói đùa chớ, ngươi muốn cất rượu, cho ta một chút xíu địa phương. Ta vừa vặn cần mượn một chút mới đến một bộ thiết bị, sản xuất một loại gọi là hầu nhi tiểu. Gian phòng thật nhiều cái, chính dễ dàng cho Diệp Phàm đến giày vò một chút. Tính toán, tùy ngươi đi, cái này hầu nhi tiểu ta cũng chưa từng nghe qua, thì cho ngươi một gian đi chính mình qua giày vò. Triệu Lan bề bộn nhiều việc gật đầu đáp ứng, người cùng Vương Phương bận bịu qua, Diệp Phàm cũng vội vàng chính mình, trước phải dùng vô căn chi thủy. Có điều khí trời tốt như vậy, muốn mưa rất khó à, xem ra muốn đi họa cái cầu mưa phủ. Vừa sáng sớm cách làm không tốt lắm, may mắn nơi này là vùng ngoại ô đều không có người nào, ban đêm người tương đối ít, Diệp Phàm chạy đến Trương Chính Hoa trong nhà qua. Lần trước Trương Chính Hoa cho Diệp Phàm một cái chìa khóa, để hắn tùy thời đều có thể đến trong nhà mình đến, cho nên Diệp Phàm rất gấp cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp mở cửa đi vào. Sau khi Diệp Phàm mở cửa phòng thời điểm, lại nghe được bên trong truyền đến hanh hanh cắp cắp thanh âm, bởi vì hắn coi là trong phòng đều không người, mở cửa thời điểm lại nhìn thấy không mảnh vải che thân Trương Chính Hoa đặt ở thu hàn phía trên, làm lấy bất nhã động tác liền biết là tại cái kia. Thật có lỗi a. Diệp Phàm trên mặt có chút lúng túng, cái này mẹ nó đều giữa ban ngày, liền không thể buổi tối tới. Hắn đây không phải không có địa phương vẽ bùa, mới tìm được cái này nơi yên tĩnh tới. Cái thanh âm này thế nhưng là dọa sợ bên trong Trương Chính Hoa cùng Thu Hàn, hai người bọn họ lúng túng hơn a, không biết Diệp Phàm vì cái gì vội vã tiến đến, đành phải liếc nhau vội vàng mặc vào quần áo đến đi tới. Thu Hàn ra đến thời điểm sắc mặt vẫn còn có chút đỏ ửng, không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, mà Trương Chính Hoa còn tốt một chút, đều là nam nhân nha, không có gì chỉ là không biết sốt ruột đến trong nhà hắn làm gì. Không có ý tứ lao ca quấy rầy đến ngươi cùng chị dâu, ta muốn nhờ ngươi nơi này vẽ bùa, ban đêm muốn làm pháp mưa xuống. Diệp Phàm đem chuyến này mục đích nói ra. Cái gì, ngươi muốn làm pháp mưa xuống? Hiển nhiên cái này rất lợi hại khoa trương để Trương Chính Hoa đều khiếp sợ, mưa xuống còn có thể người làm. Cái kia nghe nói qua dùng băng khô tiến hành mưa nhân tạo, từ chưa từng nghe qua cách làm mưa xuống. Bất quá nghĩ đến hôm nay Diệp Phàm cho Lý Tân xem trọng hắn bệnh tình, cũng đã là tin tưởng hắn thủ đoạn, gật gật đầu đối bên cạnh Thu Hàn nói ra, lao bà đi thôi, rất lâu không cùng ngươi đi dạo phố mua quần áo, vậy chúng ta hôm nay qua mua quần áo đi, nơi này liền để cho Diệp Phàm đại sư. Tốt, cái kia Diệp Phàm đại sư chính ngươi mau lên, chúng ta liền đi trước. Đối với Diệp Phàm, Thu Hàn vẫn là mang ơn. Nếu không phải hắn lời nói, còn gấp rút không thành đoạn nhân duyên này, cho nên chính là muốn cảm tạ đại sư. Chơi muộn một chút trở lại, bye bye. Diệp Phàm mỉm cười nói. Các loại hai người bọn họ đều sau khi đi, sau đó bắt đầu về đến phòng bên trong vẽ bừa lên. Lần này cầu mưa phủ là trung cấp phù lục, cho nên so sánh hao tâm tốn sức một điểm. Đại tư mệnh lôi phủ cũng cần, sau đó vạn lý phong phù lục. Vàng đạo điện phù cuối cùng là cầu mưa phù. Dù sao muốn mưa, trước muốn gió bắt đầu thổi, sau đó có sét đánh thiểm điện sau cùng xuống lần nữa mưa, đối ứng phong vũ lôi điện chính là thiên nhiên thần kỳ chỗ. Hạ cái mưa thật cờ mờ nở tốn sức. Liên Diệp Phàm cũng nhịn không được muốn im lặng lên, đây quả nhiên là mệt chết người sống, so cho Lý Tân tạo mộng còn phiền phức, khó trách cũng không nguyện ý trời mưa. Bốn tấm bùa Diệp Phàm thế nhưng là từ xế chiều một mực họa đến hơn 9 giờ đêm mới cuối cùng là hoàn thành, mệt mỏi ra liệm, nếu không phải vì vô tịnh chi thủy mới sẽ không như thế dày vò làm đây. Cầm bốn tấm bùa Diệp Phàm rời đi nơi này, trở lại nhà máy rượu, 9 giờ là nhà máy rượu xuống ca tối thời điểm, xem như trong xưởng so sánh nhân tính hóa, không có tăng ca đến đêm khuya. Nhà máy rượu bên trong thì mấy người đang nhìn nơi buôn bán. Diệp Phàm lúc đầu muốn đi tìm một chút Vương Phương, nhưng hôm nay về trong thôn qua Triệu Lan lưu tại trong xưởng. Có điều Triệu Lan ra ngoài mua bữa ăn khuya qua, Diệp Phàm khai đàn bắt đầu cách làm lên, đem xem trước chuẩn bị thùng lớn lấy ra qua đựng nước, lấy trước mắt Diệp Phàm công lực, đoán chừng trời mưa chỉ có thể duy trì tại một khắc đồng hồ thì mưa tạnh. Chương 159 mưa xuống. Một khắc đồng hồ cũng là 15 phút thời điểm, có điều mưa lớn mưa nhỏ, đây không phải hắn có thể khống chế, dù sao chỉ cần có thể trời mưa là được. Hạ quyết tâm xuống tới, Diệp Phàm rất nhanh khai đàn làm phép, đem mua tốt cỡ lớn hương hỏa đốt, về phía chân trời xin chỉ thị 3 lần, sau đó cắm ở phía trên, sau cùng trên tay giơ lên vạn lý phong phù lục tại trên lửa nhóm lửa, trong miệng chú ngữ không ngừng vang lên. Diệp Phàm ngón tay hướng ngay phía trên bầu trời, vạn lý phong phù lục lấy một đạo nhìn không thấy lưu quang phong hướng thiên không trung. Không đến một phút đồng hồ thời điểm, chung quanh cây cối bắt đầu xa xa lắc lư lên, quả nhiên bắt đầu gió bắt đầu thổi. Có điều cái này phong có chút ít, Diệp Phàm đang chờ đợi đại phong có thể không thể xuất hiện, lại đánh lên đại tư mệnh lôi phù, không phải vậy lời nói phong nhỏ như vậy. Vạn nhất dưới là không lớn điểm mưa lãng phí không hắn một buổi xế chiều. Tốc độ gió ngay từ đầu quá nhỏ, sau đó chậm rãi sức gió biến lớn, lại đến 10 phút trôi qua, chính thức đại phong đến, lớn như vậy phong đô mau đem pháp đàn cho thổi ngã. Vừa vặn hôm nay Triệu Lan mặc là váy, đại phong trực tiếp đem nàng váy cho nhấc lên, nàng vừa mới mua xong bữa ăn khuya trở về. Lấy tay cũng đỡ không nổi váy nhìn thấy trong gió Diệp Phàm đứng ở nơi đó, cảm thấy rất kỳ quái nàng liền không có đi. Tốt, gió này có thể trận tiếp theo mưa to. Diệp Phàm bắt đầu xé nát một đạo khác phù lục, hô, đi thôi, Hoàng đạo điện phù cùng đại tư mệnh lôi phù. Cái này hai tấm bùa phóng hướng chân trời, nhất thời tư tư điện quang ở chân trời bổ xuống, ngay sau đó tiếng sấm rất lợi hại vang dội, đinh thai nhức góc thanh âm, Triệu Lan dọa đến sông về đến trong xưởng, muốn đi hô Diệp Phàm nhưng là hắn không nghe thấy, còn tưởng rằng hắn làm sao đây. Nhanh! Nhiều đánh mấy lần thiểm điện cùng tiếng sấm, dưới lớn một chút. Diệp Phàm lúc đầu muốn đợi lâu một chút, có điều đảo mắt vừa nghĩ, nếu như trời mưa rào tạo thành tai nạn lời nói, cũng là tội lỗi lớn. Sau cùng một đạo cầu mưa phủ, Diệp Phàm ngay sau đó đưa nó nhóm lửa một vệt ánh sáng bay thẳng mà lên, nhất thời trên bầu trời mưa rào tầm tã ầm ầm mà xuống, dưới lên mưa to. Trên nóc nhà tí tách hạt mưa đánh ở phía trên, một trận mưa lớn cứ như vậy dưới lên. Diệp Phàm chuẩn bị kỹ càng thùng nước đều tại tiếp cái này nước, có điều chỉ có 15 phút thời gian. Diệp Phàm mặc kệ chính mình có hay không bị xối bên trên, thì nhìn lấy cái này trong thùng nước nước có đủ hay không. Một khắc đồng hồ thời gian rất ngắn, một cái thùng nước mới đổ đầy một nửa. Rất nhanh mưa thì dừng lại. Diệp Phàm may mắn là thả 7-8 cái thùng nước, miễn cương góp mấy cái thùng, vô tịnh chi thủy cũng là phiền phức. Có điều dùng để sản xuất hầu nhi tiểu cũng không tệ lựa chọn. Triệu Lan lúc này mới chạy tới, nhìn thấy Diệp Phàm dùng thùng nước đem chứa nước mưa, không hiểu nói ra, chúng ta không phải có nước máy sao? Cũng không phải thiếu nước a. Ngươi không hiểu, chờ ta sản xuất ra hầu nhi tiểu ngươi liền biết, hiện tại ta phải bận rộn. Diệp Phàm đem nước lấy về phong tồn, sau đó qua bận rộn. Diệp Phàm, ta mua bữa ăn khuya ngươi có muốn hay không ăn a? Không ăn, không có thời gian. Buổi tối hôm nay Diệp Phàm đều không định ngủ, vào ngày mai đi làm thời điểm, liền muốn đem cất rượu giải quyết cho. Triệu Lan a một tiếng, lúc đầu chuẩn bị qua học trộm một chút Diệp Phàm cất rượu cách điều chế, cuối cùng vẫn là cảm thấy tính toán. Sợ Diệp Phàm sẽ tức giận không thèm quan tâm hắn, chính mình bữa ăn tối. Rạng sáng thời điểm Triệu Lan liền đã nằm ngủ, mà Diệp Phàm vẫn còn bận rộn dựa theo hầu nhi tiểu cách điều chế, từng bước một tại thao tác xuống tới. Công nghệ quá trình quá rườm rà, hết thảy đều muốn Diệp Phàm chính mình đến vẹn vẹn một số gia vị đều có trên 100 loại, có điều cũng may loại này gia vị căn bản không quý, đêm hôm khuya khoắt đem tiệm thuốc người đều cho đánh thức. Mua một số dược tài trở về. Diệp Phàm coi là vô tịnh chi thủy dùng tương đối ít, nhưng là đến phía dưới trình tự thời điểm, mới phát hiện điều chế cái này cách điều chế, rất có thể ăn nước đi. Ba thùng vô tịnh chi thủy đến sau cùng áp xúc chỉ còn lại có hai thùng, nước này đều bị ăn sạch. Sau đó mãi cho đến hừng đông về sau Diệp Phàm mới phát hiện nước còn tại giảm bớt, cứ tính toán như thế qua lời nói. Ba thùng nước đến sau cùng còn sản xuất không ra mấy cân hầu nhi tiểu. Diệp Phàm thật muốn bắt đầu mắng chửi người, cái này mẹ nó hố so cất rượu cách điều chế a, cái này còn thế nào đại lượng sinh sản a, thấp nhất đều nếu như vậy, khắc cất rượu cách điều chế thì càng khó. Ngày thứ hai Diệp Phàm nghỉ ngơi đến giữa trưa thì tỉnh táo lại, tiếp vào Lan Phi điện thoại, nhường cho mình đi qua một chuyến, trong nháy mắt đem rượu cũng dẫn đi. Chuẩn bị hôm nay ngay tại bán hàng qua mạng bên trong bắt đầu tiêu thụ, sau đó nàng muốn mở trực tiếp. Diệp Phàm chứa một ít tiểu dẫn đi trước Lan Phi phòng làm việc, cái này phòng làm việc lớn một chút, người cũng có mười mấy cái, phụ trách dưới cờ mấy cái bán hàng qua mạng kinh doanh. Diệp Phàm tới trước dưới lầu sau đó xuống lầu có người đến đón mình đi lên, vẫn là cái xinh đẹp nữ tỷ tỷ, nơi này phòng làm việc đều là nữ tính. Không có một cái nào nam, hắn lúc đi vào đợi còn rất lợi hại xấu hổ. Lầu 2 trong văn phòng, Diệp Phàm mới gặp đến hôm nay mặc phấn hồng sắc váy Lan Phi, cách ăn mặc quá yêu diễm, cái kia dáng người lâm ly tinh xảo trời sinh vì người mẫu mà sinh. Nàng trong lúc phất tay đều là loại kia mê người vị đạo, đặc biệt là nàng cặp kia hoa đào điện nhãn, căn bản khiến người ta thụ không, lại vô tình nam tử đều sẽ bị đánh bại. Đến a, vào đi. Lan Phi trên mặt yêu kiểu cười nhìn lấy Diệp Phàm, cười khanh khách, đối Diệp Phàm vẫy tay. Diệp Phàm thuận thế đẩy cửa ra thì đi vào, cầm trong tay tiểu đưa cho nàng, nói ra, ta chính là giúp ta bán cái này tiểu, nếu không ngươi trước nếm thử vị đạo đi. Lan Phi sử dụng đồ uống rượu thật mở, cái mũi ngửi một chút, sau đó rót một ly đi ra, nhẹ khẽ nhấp một cái đập đi lấy miệng nói ra, vị đạo còn có thể bán 100 khối trở lên. Rượu này không phải cái gì thượng đẳng rượu nho, cho nên Lan Phi không uống xong, bởi vì còn không hợp nàng khẩu vị. Diệp Phàm đương nhiên nhìn thấy, Lan Phi đối loại rượu này không thích tuy nhiên không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn lại không phải người ngu đương nhiên có thể nhìn ra. Ngươi nếu là giúp ta bán loại rượu này lời nói, ta gần nhất chính mình sản xuất một loại ngươi khẳng định chưa bao giờ uống, nó tên là Hầu Nhi Tiểu. Diệp Phàm biết loại này phổ thông tiểu khẳng định hấp dẫn không được nàng chú ý lực, nhất thời đem Hầu Nhi Tiểu nói ra. Quả không sai cái tên này để Lan Phi cảm thấy rất kỳ lạ xuống tới, có chút chờ mong nói ra, thật là ngươi sản xuất lời nói, ta ngược lại là có thể nếm thử, nói thật với ngươi đi. Lần trước Tiểu Lam làm cho ta cầm qua cấp S đông trùng hạ thảo, cái mùi kia thực là không tồi, nghe nói ngươi còn cho nữ lao sư cùng nữ đồng học, ngươi quá bất công liền không thể cho ta một số. Lan Phi ra vẻ tức giận đánh một chút Diệp Phàm lồng ngực, quyệt miệng nói ra. Lần sau ta mang cho ngươi, không quá thừa cũng không nhiều. Diệp Phàm biết tụ linh trận bên trong linh khí đều sót lại một chút, sẽ không giống bắt đầu điền cuồng như vậy mọc ra. Được rồi, chờ sau đó ta qua chụp mấy tấm hình thì treo ở bán hàng qua mạng bên trên, mở trực tiếp cho ngươi tuyên truyền một chút, 100 khối một bình đi. Lan Phi hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh, không có đi khó xử Diệp Phàm. Chương 160, bán sạch. Diệp Phàm từ Lan Phi phòng làm việc trở về, trên đường liền thấy nàng mở trực tiếp, so sánh chuyên nghiệp vẫn là trăm vạn fan online. Bất quá lần này tiêu chuẩn nhìn Diệp Phàm đều nhiệt huyết sôi trào. Lan Phi trực tiếp uống rượu nho, thật đem trọn bình rượu nho đều cho uống hết, còn thỉnh thoảng lẻ lươi đến liếm miệng bình, làm ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, tăng thêm nàng bộ này cực kỳ bi thảm khuôn mặt, để fan quả thực lại lo lắng lại phát điên lên, nhao nhao y y cái kia rượu nho chính là mình. Diệp Phàm nhìn đều có điểm giống mua rượu xúc động, fan bên trong dù sao có chút không phải thổ hào, không có khả năng giống thổ hào như thế biểu hiện ra vô cùng xa xỉ thủ bút, lập tức ném vạn thanh khối 10 vạn đến khối tiền tới chơi, nhưng là một bình rượu mới 100 khối tiền, đối tiểu fan hâm mộ tới nói, cái này có lẽ là đối chủ bá tốt nhất biểu thị. Mẹ nó, một vạn bình không? Các loại Diệp Phàm qua ba cái bán hàng qua mạng nhìn lên đợi, phía trên đều là biểu hiện bán sạch. Lần này áp dụng là nghèo đói tiếp thị thủ pháp, chỉ có một vạn bình, tới trước được trước. Diệp Phàm cho là mình hoa mắt, hiện tại mới phát hiện Lan Phi fan quá kinh khủng, mới vừa vặn thả ra địa chỉ không đến mấy phút, một vạn bình trực tiếp không, so kia là cái gì 21 còn ngư bức. Không bình luận lên bắt đầu có người ngao ngao kêu lên, hận tay mình làm sao chậm như vậy. Lan Phi tại trực tiếp thảo luận đi nhà cầu. Tới cho Diệp Phàm gọi điện thoại, trực tiếp hỏi, bên kia còn có bao nhiêu hàng tồn à, nếu không thêm hàng đi, ngươi quá coi thường ta fan đi. Thêm hàng, nhất định phải thêm hàng A, chờ ta một chút gọi điện thoại. Diệp Phàm trước hết để cho Lan Phi chờ mình sau đó cho nàng gửi nhắn tin, sau đó khẩn cấp thương lượng với Triệu Lan làm như thế nào đi giải quyết, nghe được vài phút bán một vạn bình, Triệu Lan đều dọa sợ. Như vậy đi. Ta đem trước nhân viên đều chiêu tới, ngươi nhìn có thể hay không thương lượng với nàng một chút, có thể lại thêm 4 vạn bình. Đây là chúng ta đem sở hữu nhân viên triệu tập sau có thể sinh sản lớn nhất sản lượng. Tốt, ta cùng hắn nói một chút lại thêm 4 vạn bình. Diệp Phàm đem tin tức này cùng Lan Phi nói một chút, rõ ràng nàng do dự một chút, bất quá vẫn là đáp ứng, lại tại trực tiếp lên uống rượu. Bán hàng qua mạng vừa mới mở ra mua sắm, chọn món lượng bắt đầu gia tăng mãnh liệt lên. Trong vòng 3 phút, 1 vạn bình lần nữa bán sạch. Trong vòng 6 phút, 2 vạn bình bán sạch. Trong vòng 15 phút, 4 vạn bình lần nữa bán sạch. Nói cách khác, Lan Phi một người tại trực tiếp cũng đã là bán đi 5 triệu rượu nho. Diệp Phàm đã là dọa sợ, cái này Phan quá tử trung đi. Cái này Diệp Phàm thật không nghĩ tới lại là cái dạng này, may mắn lần trước để Lan Phi cho lắng lại, không phải vậy lời nói cái này Phan vài phút có thể đem Diệp Phàm cho xé nát. Bên kia Triệu Lan còn tại người liên hệ thời điểm, bên này Diệp Phàm gọi điện thoại tới, nói với nàng, Lan Thẩm, lại bán 4 vạn bình. Có điều rượu này phải nhanh một chút cho người ta gửi qua bưu điện ra ngoài, đến lúc đó các nàng bên kia hội đưa tới người liên hệ tờ đưa tới. Quá tuyệt, không đầy nửa canh giờ 5 triệu tiêu thụ, ngươi người bạn này quá ra sức. Triệu Lan lúc này là từ tâm lý cao hứng trở lại, sau cùng con đường cũng là chuyên môn cung ứng nơi này, lập tức đi làm việc. Lan Phi đương nhiên biết cái này, chỉ là liền chính nàng đều không nghĩ tới. Hôm nay Phan quá nể tình đi, trước đó nàng đều không có bán qua tiểu đâu, cái này lại phát phá lệ thành công. Dưới trực tiếp Lan Phi cho Diệp Phàm gọi điện thoại tới, mặt mày hớn hở nói ra, thế nào tin tưởng tỷ tỷ thực lực đi. Phục, ta đây nhất định phải phục. Diệp Phàm đã là không có lời gì có thể nói, vốn đang coi là Phan sẽ không mua chướng, hiện tại xem ra quá ra sức. Hôm nay đều mệt mỏi một ngày. Lúc nào ngươi hầu nhi tiểu đi ra, nhớ kỹ nhất định muốn cho tỷ tỷ trước đến một ngụm, ta đi nghỉ trước. Nhất định phải, tỷ tỷ ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Phàm chạy về nhà bên trong qua, hai ngày này chân khí tiêu hao quá nhiều, căn bản khôi phục không được, nhưng hắn cũng không dám dùng tụ linh trận bên trong linh khí, dạng này tụ linh trận khẳng định sẽ vỡ nát. Những ngày này lão cha đều là trong nhà nhìn nhà cùng ao cá cũng là thanh nhàn lên, một quyển thanh cũng không ở trong nhà, không biết lại qua làm cái gì huấn luyện hạng mục. Ban đêm, Diệp Phàm cho Sở Nguyệt gọi điện thoại tới, nàng vừa vặn thì tiếp điện thoại, hỏi nàng ở nhà sau Diệp Phàm thì đuổi tới trong nhà nàng qua. Sở Nguyệt từ lần trước hỏi Diệp Phàm hỏi như vậy đề, sau đó đều cảm thấy mình bắt đầu ngại ngùng. Ngày đó nghe Diệp Phàm nói mới biết được ba ba của nàng trong nhà địa vị căn bản không tốt. Tăng thêm bây giờ căn bản không có nuôi dưỡng phí, trên thân chỉ còn lại có Diệp Phàm cho những sửa đó tập phí mấy ngàn khối. Số tiền này nàng đều biết căn bản không đủ về sau lên đại học phí dụ. Diệp Phàm đuổi tới Sở Nguyệt trong nhà thời điểm, nàng vẫn là mặc lấy cái kia một thân màu trắng có chút phá phá váy, một trương trong trắng lộ hồng gương mặt. Trên mặt thủy chung hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Bẩm sinh thanh mặt lạnh lại làm cho không người nào có thể đến gần, tựa như là băng khối một dạng, chỉ có chờ đến Diệp Phàm đến, nàng mới sẽ lộ ra loại kia hòa tan băng khối sau hơi hơi cười khẽ. Học ba thật không có ý tứ, gần nhất có chút bận điệu, ta đều quên tìm ngươi học bổ túc, hy vọng học bá lao sư đừng nên trách ta. Diệp Phàm ra đến thời điểm còn cố ý tẩy một chút tắm. Có chút sợ hãi trên người mình mùi rượu, gây nên nàng không tốt cảm giác tới. Sở Nguyệt phốc phốc bật cười, bên cạnh Hoa Nhi đều muốn thẹn thùng mở dạng, Hoa nhường Nguyệt thẹn để hình dung nàng cũng không đủ, chỉ có nói chuyện với Diệp Phàm nàng mới sẽ lộ ra vui vẻ nụ cười. Nói ra, ngươi cũng không nên nói như vậy, ta chỗ nào có thể là cái gì lao sư đâu. Không không không, ngươi chính là ta học bá lao sư. Không có ngươi lời nói ta điểm số sẽ không cao như vậy, ta muốn hướng ngươi học tập cùng một chỗ thi vào Lỗ Sơn Đại học, có điều học bá ngươi muốn học ngành nào đâu. Diệp Phàm qua Lỗ Sơn Đại học muốn học y học chuyên nghiệp, đối y học vô cùng có hứng thú, dạng này có thể kết hợp hắn dược phương, tạo nghệ sẽ cao hơn. Ta là muốn đi học tài chính quản lý, ta mộng tưởng cũng là học làm sao qua công ty quản lý. Sở Nguyệt cũng không có dấu giếm cũng định xuống tới, không khỏi quay đầu nhìn nói với Diệp Phàm, vậy còn ngươi? Ta đối y học so sánh cảm thấy hứng thú, ta đến lúc đó nếu như thi đậu lời nói, cũng là học y học, có điều đến lúc đó ta có thể hai cái chuyên nghiệp cùng một chỗ học tập. Diệp Phàm đang suy nghĩ nếu như Sở Nguyệt học hội tài chính quản lý những thứ này, về sau chẳng lẽ có thể đem nàng cho lôi kéo tới, trợ giúp chính mình. Ừm, ngươi cần phải đi học y lý, ngươi không nên mai một y lý thuật của ngươi mới có thể. Diệp Phàm cái lựa chọn này theo Sở Nguyệt, lại chính xác bất quá. Rất nhanh Diệp Phàm thì cùng Sở Nguyệt lại ngồi khoảng cách gần xuống tới. Cách lần trước nhìn thấy Sở Nguyệt mới qua bao lâu, Diệp Phàm mới phát hiện nàng lại trở nên xinh đẹp. Liêu Diệp lông mi cong, một đôi thanh tịnh gặp mắt hạnh, một đôi hơi mỏng môi son rất lợi hại mê người, rất muốn khiến người ta đi lên cắn một cái, dáng người thon thả mà thướt tha. Chương 161, tỷ tỷ thật đẹp. Sở Nguyệt làm Tân Hòa huyện Hoa Khôi, trước đó Diệp Phàm nhìn thấy nàng thời điểm, vẫn là vẻ mặt xanh xao. Tại Diệp Phàm trung dược điều chỉnh phía dưới, nàng mới trở nên như thế lóa mắt, chân châu cơ gương mặt, môi hồng răng trắng, hoàn toàn cũng là cái mỹ nhân phôi à, lại dưỡng dưỡng lời nói đều có thể tuyệt thế mỹ nữ. Diệp Phàm tinh thần lực hơn xa tại thường nhân, cho nên học tập cũng không khó khăn, học đồ, vật tốc độ quá nhanh, liền Sở Nguyệt cái này học bá đều cảm thấy mình không bằng hắn. Học bá, ta có chút mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Diệp Phàm như thế bị Sở Nguyệt không ngừng cho dạy, cảm thấy thật sự là nhàm chán, nao tử đột nhiên không thuần khiết lên. Sở Nguyệt không nhìn ra Diệp Phàm là tâm tư gì, cho là hắn thật mệt đến, nhất thời lo lắng lên, chỉ chính mình ngủ cái giường kia nói ra, ngươi nếu là không để ý lời nói, có thể nằm ở nơi đó nghỉ ngơi một chút. Còn có Diệp Phàm ngươi thì đừng gọi ta học bá, dạng này quá khó nghe, ngươi gọi ta Sở Nguyệt liền có thể. Diệp Phàm lão là đang gọi nàng học bá, để cho nàng luôn luôn cảm thấy có chút là lạ, giống như là người xa lạ một dạng. Cái kia ta không khách khí, Sở Nguyệt tỷ tỷ ta ngủ ở ngươi trên giường á. Diệp Phàm thật không khách khí, lập tức thì nằm tại cái này ấm áp giường gỗ thượng, hạ mặt chỉ là hơi mỏng cái đệm. Lại có loại kia thiếu nữ mùi thơm thỉnh thoảng bị Diệp Phàm hút vào trong lỗ mũi. Diệp Phàm còn không có tranh thức nằm tại qua nữ nhân trên giường, Sở Nguyệt vẫn là thứ nhất, loại kia như có như không thiếu nữ mùi vị, để cả người hắn kém chút đều này lên. Ngươi có đói bụng hay không a? Ta phía dưới cho ngươi ăn đi. Sở Nguyệt cũng không có gì tốt chiêu đãi Diệp Phàm, cầm ra chỉ có mì sợi. Phía dưới cho ta ăn a. Cái này tốt ta chờ ngươi. Diệp Phàm cảm giác mình tốt như vậy hư à, bắt đầu suy nghĩ miên man, Sở Nguyệt còn thuần khiết như thế tỷ tỷ đây. Sở Nguyệt coi là Diệp Phàm căn bản không thích, cũng không nghĩ tới hắn có thể đáp ứng, nhất thời khuôn mặt lộ ra kinh hỉ đến, ân gật đầu nói, cái kia ngươi chờ ta một chút đâu. Nàng đi tới mặt, mà Diệp Phàm lưu trong phòng, có chút trò đùa quái đản cầm qua chăn mền ngửi một chút. Phía trên này còn dính qua Sở Nguyệt mùi thơm cơ thể đâu, tinh khiết vị đạo. Khu khu ta không muốn bị ổi như vậy, ta có chút xấu. Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy có chút tà ác lên, đối Sở Nguyệt dạng này tỉ tỉ, có mánh liệt tỉ khống. Tại Sở Nguyệt trong phòng, Diệp Phàm mới nhìn đến đây bị một đống giấy khen cùng cúp cho chất đầy xuống tới, các loại áo số tiếng Anh các loại thi đua cúp. Đều là nhất đại chồng chất căn bản chính là số không hết. Diệp Phàm tính toán là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy khen thưởng, quả thực quá rung động, đối Sở Nguyệt tại nghịch cảnh bên trong trưởng thành kiên cường tỉ tỉ, từ trong lòng là từ đáy lòng cảm thấy kính nghệ. Phụ mẫu ly hôn đều tự tìm kết cục, nàng vẫn đều không có quên đi học tập, dù cho là sinh hoạt gian khổ như vậy nàng vẫn là tự thực lực, hết sức chuyên chú học tập. Diệp Phàm nhìn một chút treo trên vách tường hình cũ, không nghĩ tới khi còn bé Sở Nguyệt cũng là một cái mỹ nữ phôi, khó trách hiện tại cũng xinh đẹp như vậy nữ hài, rất nhanh hắn đã nghe đến mì sợi vị đạo. Diệp Phàm, ta đem mì sợi đều làm tốt, ngươi mau tới đây ăn đi. Sở Nguyệt làm tốt mì sợi liền đến hô Diệp Phàm, đã sớm cởi xuống thắt ở trên lưng tạp dề nói ra. Tốt ta đến. Diệp Phàm buông xuống ảnh chụp đứng dậy đi vào trước bàn cơm, thấy được nàng một bát nóng hôi hổi mì sợi, giống như thả trứng gà còn có mấy cây rau xanh cùng thịt nguội. Sở Nguyệt tỉ tỉ, chính ngươi không ăn sao? Diệp Phàm nhìn thấy tổng cộng thì làm một bát, chẳng lẽ lại muốn Sở Nguyệt nhìn lấy chính mình ăn, này chỗ nào có thể ăn dưới, quá không có ý tứ, da mặt không có dày như vậy. Ta không đói bụng đâu. Ta thì làm một bắt đầu. Sở Nguyệt vừa nói xong sau đó chính mình cái bụng thì lộc cộc gọi một chút, không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu, quai hàm một bên đều bắt đầu hót. Cái kia phân một cái đi, một người một nửa đi. Diệp Phàm không có qua cố ý nói Sở Nguyệt, mà chính là lại đi cầm một cái bát tới, đem mì sợi phân đến hai cái trong chén, cho Sở Nguyệt nói ra, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Sở Nguyệt xác thực cũng là đói, tiếp nhận Diệp Phàm đề nghị, mặt đối diện ngồi xuống đến ăn mì. Mì sợi ăn ngon thật a, tạ tạ Sở Nguyệt tỷ tỷ. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Nguyệt ăn cơm bộ dáng, cũng là khả ái như vậy, ăn không chậm không vui rất có ưu nhã. Nàng cái kia tóc dài xóa vai buông ra, lộ ra bên cạnh mặt mị lực mười phần. Diệp Phàm vừa nhìn vừa kết luận, chỉ cần Sở Nguyệt hơi cách ăn mặc một chút, tất nhiên là cái nữ nhân tuyệt sắc. Ăn mì xong điều lại học bổ túc một hồi về sau, Diệp Phàm kết toán tiền liền rời đi, lại đến mấy câu trên cơ bản đều có thể toàn bộ học xong. Sở Nguyệt cũng không dám lưu tại nơi này qua đêm, nói như vậy nàng bà ngoại còn không đem chính mình hai chân cắt đứt, như thế tới nói thật sự là quá phận. Trong đêm tốt về sau, Diệp Phàm nhìn cái này tụ linh trận phong dao động mưa đổ, không dùng một vòng liền muốn phá, qua nhìn một chút đông trùng hạ thảo còn có một số, nhân sâm cùng linh chi cũng không ít có điều coi như phải bồi thường bản A. Đế vương lục phỉ thúy thuộc về đỉnh cấp phỉ thúy, liền bản cũng chưa trở lại, thân thể quá tham ăn, lần sau muốn đi đổ thạch chàng nhìn một chút, không được lời nói muốn để mùa quyển thanh mang chính mình qua Myanmar. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, nhớ kỹ Tô Ngộng Giao phụ thân Tô Hướng Dương lần trước có thể xa xỉ xuất ra mấy triệu ngọc thạch đến, chỗ của hắn cũng có đổ thạch chàng hoặc là có săn ngọc thạch. Hôm nay toàn bộ trong trấn đều phổ biến bồi dưỡng đông trùng hạ thảo kỹ thuật, tiến hành đại diện tích dưỡng dục, nơi này công thần lớn nhất cũng là Diệp Phàm, toàn trấn kinh tế cần nhờ cái này tới kéo động. Lại kém đông trùng hạ thảo đều sẽ có người muốn. Thôn dân có thể làm giàu Diệp Phàm nhìn lấy cũng vui vẻ, chính mình kiếm tiền người khác cũng theo kiếm tiền tốt nhất. Chỉ tiếc cái này kỹ thuật không thể thông dụng đến khác trong trấn, phải biết Tân Hòa huyện là thuộc về Hồng Dương trấn nghèo nhất, Tần Thư Nhã Thiên Hà trấn xem như làm vì muốn tốt cho khai phát khu một điểm, Mã Vị trấn cũng tương đối mạnh. Tiểu quỷ, nghe nói ngươi bây giờ làm một ngày nhà máy rượu, còn bán rượu nho a? Lan Phỉ thật sớm thì cho Diệp Phàm gọi điện thoại tới, biết hắn để Lan Phi giúp bán tiểu. Người đây đều biết, xác thực ta hiện tại là một cái nhà máy rượu. Diệp Phàm gật gật đầu nói, suy đoán có thể là Lan Phi nói với nàng. Không trượng nghĩa à, không phải đã nói có tiền cùng một chỗ kiếm lời, không được ta muốn nhập cổ, ngươi để điểm cổ phần cho ta, ta có thể đầu tư. Lan Phỉ có loại trực giác. Phàm là Diệp Phàm làm ra đến đồ, vật đều sẽ hỏa, nàng cũng không biết vì cái gì, khả năng cũng là nữ nhân giác quan thứ 6 đi, nhìn người ánh mắt vẫn là rất lợi hại chính xác. Diệp Phàm nghĩ thầm muốn là như thế này lời nói, có thể nhường ra một điểm cổ phần, không phải vậy lời nói nơi buôn bán tiền mặt có thể muốn không đủ, tối hôm qua Triệu Lan tính toán một khoản xuống tới, còn muốn 100 vạn khoảng chừng. Vậy liền để điểm cổ phần cho ngươi đi. Đã nàng phải thêm tiến đến liền để vào đi. Cái này mới đúng mà, không nghĩ tới Lan Phi con hàng này bán tiểu thật là có tiềm lực a. Lan Phỉ trong điện thoại cái này mới lộ ra nụ cười đến, kết quả này rất lợi hại để cho nàng cao hứng. Chương 162, thả sai chỗ. Lan Phỉ điện thoại kết thúc, mặt khác cái này Lan Phi điện thoại liền đến. Diệp Phàm, ta muốn cổ phần, ngươi có phải hay không để một điểm cổ phần cho Lam Phỉ, ta cũng mặc kệ, ngươi cũng nhất định phải cho ta, cái này Lam Phỉ thật đáng ghét, rõ ràng khi dễ đệ đệ ngươi. Lan Phi trong điện thoại khí tức không đều đều, hiển nhiên hiện tại tức giận phi thường. Ngươi còn có mặt mũi nói Lam Phỉ, chính ngươi còn không phải đến khi phụ ta. Diệp Phàm nhẹ nhàng hừ một tiếng, có điều cũng đúng là thiếu tiền dùng a. Dù sao đều kéo Lam Phỉ xuống nước, lại đem nàng cho kéo xuống nước cũng không có gì. Cho, ta khẳng định cho ngươi. Diệp Phàm nhìn nàng kích động như vậy giống như cùng Lam Phỉ có thù, tại chỗ thì đáp ứng, trấn an một chút nàng hiện tại tâm tình, vạn nhất nàng điên mất lại cho mình đến cái gì nhảy thoát y đi cùng với nàng Phan Quần nói một chút, chẳng phải là muốn vỡ tổ. Ha ha, đệ đệ ngươi cái này đúng. Lan Phi tỷ tỷ đối ngươi tốt như vậy, giúp ngươi bán tiểu chăm chỉ như vậy bên trên, ngươi cần phải cảm kích ta, tỉ tỉ chờ ngươi đi vào ta trong lồng ngực nha. Lan Phi trong điện thoại lại loại kia yêu yêu đắt thanh âm, bắt đầu vẩy hắn người học sinh này đệ. Mẹ, nếu không phải lão tử luyện được bản này đạo quyển thiên phù khúc dạo đầu liền yêu cầu nhất định phải là gà tơ, không thể 333 đáng hận nhất cũng không thể đánh máy bay, lão tử thì đạp đổ ngươi. Diệp Phàm may mắn bản này đạo quyển thiên phù không phải kia cái gì, muốn luyện công trước phải tự cung bí tịch, cái kia tiến hắn đều không luyện, nhất định phải chờ đến trưởng thành mới có thể, tính một chút thời gian còn có hơn một năm. Hơn một năm à, muốn bỏ lỡ bao nhiêu muội tử à, lão tử còn phải làm bộ thuần khiết bộ dáng, vạn nhất bị muội tử cho đẩy ngược còn muốn chạy trốn. Diệp Phàm vội vàng trước tắt điện thoại, qua trong huyện theo Triệu Lan thương lượng một chút cổ phần sự tình qua. Tối hôm qua Diệp Phàm trận tiếp theo mưa có chút lớn, ven đường một số hoa cỏ đều bị nước cho cuốn đi, may mắn chỉ là một khắc đồng hồ mà thôi, nếu là hạ cái một ngày một đêm lời nói, thì thật sự là tai nạn. Triệu Lan hôm nay thay đổi màu đen quần bó, hai đầu chân dài bị nàng cho lộ ra, trước kia trong thôn mặc có chút giống cô gái nông thôn, lúc này đến trong huyện mặc lấy còn có mấy phần mùi vị con gái. Chải tóc đều nhuộm thành màu nâu, mặt không còn là giống trước kia như thế hắc, ngược lại là trắng lên không ít, trước ngực rất cao y phục bị trống phình lên, giống như nhét hai quả cầu mở dạng. Diệp Phàm thực cũng là đến xem bóng, lần trước bị cái này rắn cho cắn được ngực, hắn chả dùng miệng cho hút trở về. Qua tìm nàng đảm cổ phần sự tình, bị mặc áo đen Triệu Lan kéo đến trong góc qua, sau đó bốn phía nhìn một chút không có người nào về sau. Nàng bắt đầu giải khai áo mặc nút thắt đặc biệt đừng có gấp bộ dáng. Lan Thẩm ngươi làm cái gì nha, ngày này vẫn sáng đâu, không được à, bị chị dâu biết, muốn đánh chết ta. Diệp Phàm thấy được nàng mở nút áo, coi là dưới ban ngày ban mặt liền muốn cái kia, vội vàng hướng phía đằng sau thối lui, ánh mắt hơi lộ ra nghĩ mà sợ, tuy nhiên miệng bên trong còn tại nuốt nước miếng. Diệp Phàm ngươi nghĩ đi đâu? Thẩm là muốn cho ngươi giúp ta nhìn thứ gì? Triệu Lan ngay trước Diệp Phàm mặt, bắt đầu giải khai đằng sau đồ lót nút thắt, sau đó từ trong nội y hãy móc ra một khối kim bài đến tại Diệp Phàm trước mặt lắc lắc nói ra, ngươi nhìn một chút thẩm cái này kim bài có phải là thật hay không? Ta qua, ngươi làm sao đem kim bài thả ở bên trong này, khó trách ta thế nào thấy hôm nay ngực không thích hợp một lớn một nhỏ. Diệp Phàm quả thực là phụ. Sờ lấy khối này còn rất có nhiệt độ kim bài, là từ Triệu Lan dán tại châu ngực xuất ra tâm một trận khô nóng a. Có điều cẩn thận nhìn liếc một chút phát hiện khối này kim bài cùng lần trước hắn gỡ mìn nổ ra đến kim bài, quả thực cũng là một dạng nha, chẳng lẽ lại còn có hai khối giống như lúc. Còn không phải sợ bị người cho trộm, ta muốn đem khối này kim bài cho bán, nhưng không có gì đường đi. Diệp Phàm một vừa nhìn Triệu Lan vừa nói, đều thả hai ngày quá cách thứ ngực. Cái này ta hỏi một chút người đi, có điều lần sau thẩm ngươi khác đặt ở chỗ đó, cái đồ chơi này bẩn à. Diệp Phàm muốn cười lại không dám cười, có điều quá cơ trí, Triệu Lan thiếp thân cất giấu, thì ra là như vậy giấu. Nếu không ngươi giúp ta kiểm tra một chút lần trước vết thương a. Triệu Lan mượn cơ hội này, hướng phía dán Diệp Phàm thân thể, diện mạo nhìn quanh, khỏe miệng yêu người cười ý. Không thể nào, chẳng lẽ phát tác? Lần trước ta nhớ được dùng thuốc đều rất lợi hại chuẩn xác ga. Diệp Phàm buồn bực thật đúng là muốn động thủ kiểm tra một chút, mang theo chỉ có thầy thuốc bản năng, nhẹ nhàng đè lại một chút ở ngực địa phương, chân thành nói, nơi này đau sao? Triệu Lan kèm chút mềm mại hừ ra đến, nhìn lấy Diệp Phàm như thế nghiêm túc, lắc đầu nói ra, không đau, nhưng là chân có chút mà. Diệp Phàm từ Triệu Lan đào hồng sắc mặt lên liền biết là cái gì, khụ khụ nói ra, ta là thầy thuốc à, đừng nghĩ lung tung hiện tại xem bệnh cho ngươi đâu, không có vấn đề gì. Đần độn, thầm đương nhiên không có bệnh đâu, nói đùa với ngươi đâu, cổ phần sự tình ta muốn riêng phần mình nhượng lại 10% đi, đổi lấy các nàng riêng phần mình 200 vạn đầu tư. Triệu Lan vừa rồi cũng là đang trêu đùa một chút Diệp Phàm. Không nghĩ tới hắn căn bản không mắc mưu, liền không có lại nói hắn, nói đến chuyện đứng đắn tới. cái kia cứ dựa theo Triệu Lan Thẩm nói số này đi. Diệp Phàm cũng gật gật đầu, nghĩ thầm mình bị Triệu Lan cho trêu đùa một chút, nhất thời lòng có chút tà ác lên. Nhìn lấy Triệu Lan muốn qua bận rộn thời điểm, xoay người hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng vểnh lên ngông, vô cùng thanh thúy thanh âm, Triệu Lan cũng không nhịn được phát ra mềm mại tiếng hừ lạnh em tới. Quay đầu giận cười một chút, trừng mắt cắn răng nói ra, ngươi cái người chết. Hừ, ai bảo ngươi cùng ta đùa kiểu này. Diệp Phàm nôn một chút đầu lưỡi cũng chạy tới nhìn chính mình Hầu Nhi Tiểu, đã bắt đầu tản mát ra một cỗ túy hương vị. Hầu Nhi Tiểu tại đạo quyển thiên phù lên đẳng cấp thấp nhất tiểu, có điều thì có dạng này vị đạo. Diệp Phàm tính một chút ba thùng nước đoán chừng mới không ra 5 cân Hầu Nhi Tiểu tới. Cái này mùi rượu nói quả thực tuyệt, có thể che qua nhà máy rượu bên trong sở hữu vị đạo. Liền cất rượu công nhân cũng nhịn không được nuốt nước miếng xuống tới. Loại vị đạo này rất đậm lại sẽ không tán, vẹn vẹn cũng là một cái mùi rượu liền để công nhân say mê ở chính giữa, nếu như uống một ngụm lời nói, muốn thành tiên độ kiếp. Triệu Lan ngay tại trong xưởng, ngửi được mùi vị này vội vàng chạy tới, sớm quên Diệp Phàm đánh nàng cái dám sự tình, bị mùi rượu vị hấp dẫn tới, mở to mắt to, bốn phía nhìn lại hỏi Diệp Phàm, tiểu có thể uống không, thực sự quá thơm. Còn không thể uống, thời điểm còn chưa tới, Lan Thẩm nhanh như vậy thì thèm ăn, nhưng cũng phải nhịn lấy. Diệp Phàm biết cái này Hầu Nhi Tiểu sản xuất quá trình quá khó khăn, liều mạng già mới lấy ra, nhiều như vậy xài lang đều nhìn chằm chằm đây. Nếu không chúng ta dựa theo ngươi cách điều chế sản xuất đi. Triệu Lan cũng là tiểu quỷ, uống nhiều năm như vậy tiểu. Làm sao lại không hiểu được cái này Hầu Nhi Tiểu nếu là đẩy hướng thị trường lời nói tuyệt đối phải nóng nảy. Không dễ dàng như vậy à, phổ thông nước căn bản không được à, cái này muốn mưa nước mưa tiến hành sản xuất, quá trình rất lợi hại phức tạp 2-3 câu nói không thông. Diệp Phàm làm sao không muốn à, nhưng là mình thao tác xuống tới mới biết được khổ cỡ nào bức à. Chương 163, nhìn cái gì vậy? Ngươi cái này cách điều chế thật đúng là thần kỳ a, lại để cho nước mưa, phức tạp như vậy còn thế nào ủ ra đến a? Triệu Lan sau khi nghe xong rất là kinh ngạc trực tiếp liền từ bỏ, phiền toái như vậy lời nói còn căn bản sản xuất không ra tiểu đến, nhưng là thật sự là cái mùi này quá nồng. Cho nên nói rồi, cái này tạo không ra rượu gì. Diệp Phàm vốn chính là nhưỡng lấy nhìn được hay không? Làm sao có thể giống rượu bia như thế nốc cừ ngực, dặn dò Triệu Lan xem trọng tiểu không nên bị trộm. Diệp Phàm gọi điện thoại tới theo Lam Phỉ Đàm một chút cổ phần sự tình, 100 vạn đầu tư muốn thì nguyện ý lời nói liền trực tiếp ký hợp đồng. Dạng này Diệp Phàm đi vào thành phố, cùng Lam Phỉ ước tại nhà hàng hải sản gặp mặt. Lam Phỉ một bộ trường bạch sắc váy đầm, tóc giữ nguyên lên mắt chỗ còn vẽ lấy lam sắc nhãn ảnh, cao thẳng sống mũi. Trên môi bôi chét lấy tươi đẹp son môi, thành thục hình dáng người theo nhìn một cái không sót gì. Nhìn cái gì vậy nha, chưa thấy qua mỹ nữ a, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Từ Diệp Phàm lúc đi vào đợi, cái kia hai tròng mắt vẫn luôn rơi vào Lam Phỉ trên thân, nàng vội vàng cao ngạo ngẩng đầu lên, hai tay che cổ áo địa phương, bởi vì Diệp Phàm con mắt không thành thật nhìn chằm chằm. Con mắt sinh trưởng ở trên người của ta, ta muốn làm sao nhìn thì thấy thế nào, có bản lĩnh đến móc mắt con người à. Lam Phỉ càng là nói như vậy, Diệp Phàm cố ý mở mắt đến lớn nhất, không kiêng nể gì cả nhìn, đầu tiên là mặt chậm rãi rời xuống động sau cùng bắp đùi, ánh mắt lô mang lên. Lam Phỉ bạch liếc một chút Diệp Phàm, sau cùng bị hắn đánh bại, cũng là mặc kệ nhiều như vậy, ưỡn ngực tiếp nhận Diệp Phàm hai mắt kiểm duyệt. An nói khép nép hỏi, lãnh đạo đã xem đủ chưa đâu, có hay không có thể làm việc. Khu khu đây là hợp đồng ngươi cầm lấy đi xem đi. Diệp Phàm đem hợp đồng mở ra thả ở trước mặt nàng, phía trên là nhượng lại 100 vạn 10% cổ phần, đây là Diệp Phàm có thể xuất ra lớn nhất nhượng bộ. Lam Phỉ mặc kệ chính mình cổ áo, nghiêm túc quen một chút cổ phần hiệp nghị, không ngừng gật đầu nói, có thể, cái này ta tiếp nhận. Tấm thẻ này có 100 vạn cho ngươi, về sau trong tiệm rượu nho thì từ nhà máy rượu bên trong mua sắm đi, cái này không có vấn đề gì chứ. Cái này khẳng định không có vấn đề a. Diệp Phàm cũng đồng ý xuống tới, sau đó nghĩ đến Triệu Lan cho hắn khối kia miễn tử kim bài lấy ra, cùng chính hắn khối kia kim bài là giống như lúc. Ngươi nhìn một chút cái này có không có chỗ có thể bán ra qua. Miễn tử kim bài xuất hiện trên bàn, Lam Phỉ tiếp nhận qua, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc đến, hiển nhiên không nghĩ tới hắn có thể xuất ra dạng này kim bài tới. Thật đúng là miễn tử kim bài à, bất quá ta dám định không ra, ta có thể dẫn ngươi đi tìm một vị đại sư. Hắn đối cái này kim ngân khí mãnh là nghiên cứu, toàn bộ Lỗ Sơn tỉnh đều là nổi danh. Vừa vặn vị đại sư này so sánh có ý tứ, hắn gọi Tô Long, ta mang ngươi tới nhìn một chút đi. Lam Phỉ cũng không dễ quyết định, dám định loại này kim ngân khí mãnh chỉ có thể qua tìm chuyên gia. Lam Phỉ đều nói như vậy, Diệp Phàm không có gì để nói nhiều, cùng với nàng ngồi xe cùng rời đi. Trong xe Diệp Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng chân nhìn lại, Lam Phỉ hai chân thu nạp áp sát vào bên trong, thỉnh thoảng trừng hắn một chút, nói ra, khác thấy được hay không, ngươi tốt biến thái à. Nhưng mà Lam Phỉ lời còn chưa nói hết, Diệp Phàm cả cái đầu đều kém chút chui vào nàng váy thấp qua, dọa đến Lam Phỉ lập tức dâm ở phanh lại. Sắc mặt tức giận đến tái nhợt, vươn tay ra tại Diệp Phàm trên thân gõ đánh xuống, lưu manh. Ngươi bệnh thần kinh A, đánh ta làm gì A? Diệp Phàm không minh bạch bị Lam Phỉ cho đánh, không khỏi tức giận ngẩng đầu lên, căm tức nhìn nhìn nàng. Ngươi vô sỉ trốn ở ta phía dưới váy làm gì? Lam Phỉ mắt trợn trắng thở phì phì cắn răng nói. Diệp Phàm không rảnh giải thích, hơi khẽ nâng lên đầu hướng phía đằng sau nhìn lại. Vừa rồi lánh băng băng xe cảnh sát đi qua, kém chút để cho nàng phát hiện ra, cái này không trực tiếp ngã xuống, không cho nàng phát hiện ra, không phải vậy lời nói lại là một trận phiền phức. Lam Phỉ cũng chú ý tới Diệp Phàm quái dị cử động, ánh mắt rất lợi hại cẩn thận nhìn về phía sau xe, hỏi, uy, ngươi có phải hay không bị cảnh sát cho truy nã, làm sao như vậy sợ xe cảnh sát ta, nếu không ta đưa ngươi đi sở cảnh sát đi. Chớ nói lung tung, ta chỗ nào truy nã, cái kia cảnh sát tỉ tỉ lần trước đối với ta thổ lộ, sau đó bị ta cự tuyệt, hiện đang khắp nơi muốn cầm thương băng ta, trừ tránh ta có thể làm gì, ngươi cho rằng ta thích xem ngươi quần à, không phải liền là một đầu màu đen an toàn khô à. Lãnh băng băng đi xa Diệp Phàm một lần nữa ngồi xuống, bĩu môi trên mặt tràn ngập khinh thường thần sắc. Ngươi còn nói không thấy. Ngươi tên bại hoại này đánh chết ngươi, không được ta phải lái xe đưa ngươi đi sở cảnh sát, cùng nhìn lén nhất định phải chế tài ngươi. Lam Phỉ sắc mặt một mảnh đường đỏ, hiển nhiên bị Diệp Phàm cho bắt lấy xuống, tâm lý có chút buôn hội nói ra. Nhưng mà Diệp Phàm coi là như vậy an toàn, trong lúc vô tình quét mắt một vòng kính chiếu hậu, lãnh băng băng xe cảnh sát đổ về đến, nhất thời hắn lại hướng phía Lam Phỉ trên thân bổ nhào qua. Lần này so với lần trước còn hung ác. Đừng cho nàng phát hiện ta, không phải vậy sẽ có phiền phức, nhanh lái xe đi à, ngươi tên ngu ngốc này. Diệp Phàm nhắc nhở một chút, yên tĩnh đem mặt nằm tại nàng chỗ đùi, náo tử kém chút thì hư lên. Lam Phỉ rất muốn đem Diệp Phàm cho giao ra, có điều sau cùng ngẫm lại tính toán, chỉ là động tác này để trên người nàng theo bò con kiến truyền đến cảm giác khác thường. Chuyến xuất phát nhấn ga đem xe cho lái đi. Lãnh băng băng xe cảnh sát quay đầu hướng phía nơi khác lái đi về sau. Lam Phỉ mới thở phào xuống tới, túi đầu nhìn một chút Diệp Phàm, trên mặt đỏ ửng còn không có rút đi. Vô vô đầu hắn nói ra, chiếm ta tiện nghi, vẫn chưa chịu dậy, người đã sớm đi không, ta chân đều muốn mà. Diệp Phàm a một tiếng một lần nữa ngồi xuống. Có chút không muốn cái này làm Phỉ bắp đùi mềm mại nằm thật thoải mái, cái này lánh băng băng không thể nhiều truy một hồi tốt. Xe rất nhanh chạy đến trong thành phố đang giám định tâm, đây chính là chuyên nghiệp giám định cơ cấu, có thể tạm giữ chức ở chỗ này đều là trong nước bên ngoài chứ danh chuyên gia cấp, bình thường nếu như là cổ vật lời nói đều có thể quyền uy giám định kết quả. Xuống xe Lam Phỉ mặt oi bức vừa lui, không có trong xe như vậy đỏ hồng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua để hắn quên trong xe xấu hổ, đứng tại tòa này đang giám định tâm cao ốc dưới, nói với Diệp Phàm, đi thôi, mang theo ngươi đổ, vật chúng ta đi vào đi. Diệp Phàm gật gật đầu hướng phía đang giám định tâm đi vào. Khu triển lãm rất rất nhiều chờ khu, chuyên gia giám định còn cần hẹn trước. Cái này đang giám định tâm mỗi ngày ra vào quá nhiều người, đến từ cả nước các nơi người. Diệp Phàm nhẹ nhíu mày, buồn bực nói ra, không thể nào, nhiều người như vậy có thể đến phiên chúng ta sao? Không sao, ta biết Tô Long Đại Sư, ta trước gọi điện thoại cho hắn đi. Lam Phỉ qua bên cạnh gọi điện thoại, Diệp Phàm thở phào có hậu môn liền tốt, không phải vậy thật muốn khổ cực. Một hồi điện thoại đánh xong Lam Phỉ cho Diệp Phàm giải quyết nhan sắc, mang theo hắn xuyên qua một bọn người chạy. Sau đó có người phụ tá một dạng nữ hải từ bên trong đi tới, cung nên nói ra, Lam Phỉ tiểu thư đi, Tô Long Đại Sư để cho ta tới tiếp các ngươi. Tốt làm phiền. Chương 164, cắt thịt. Một gian độc lập khu làm việc, tại Diệp Phàm trước mặt là một năm gần hơn 70 lão nhân, tóc hoa râm nhưng nhìn tinh thần vô cùng phân chấn. Từ Diệp Phàm lúc đi vào đợi, đối phương cũng đang không ngừng đánh giá chính mình. Lam Phỉ cười yếu ớt một chút, làm giới thiệu nói ra, Tô Long Đại Sư, cái này là bằng hữu ta, trên tay hắn vừa vặn có một khối kim bài cần giám định. Lam Phỉ ý chào một cái Diệp Phàm đem kim bài cho lấy ra, giao cho cái này Tô Long. Diệp Phàm nhìn Tô Long cái này lào ông tướng mạo giống như cùng ai có điểm giống, nhưng là hiện tại lại không nói ra được. Hả, cái này ta muốn nhìn. Tô Long ánh mắt giống nhìn thấy bảo bối một dạng, hai con ngươi sáng lên sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra kính lúp đi ra, nghiêm túc đang quan sát đưa tới cái này kim bài. Diệp Phàm cùng Lam Phỉ đều không nói gì, yên tĩnh ở đây đợi đợi, nhìn lão đầu này nhìn tới nhìn lui, đến nghiên cứu ra thứ đồ gì không có. 10 phút trôi qua, rốt cục Tô Long lông mày sắc vui mừng quá đỗi, hai tay có chút kích động nắm lấy cái này kim bài nói ra, Minh Triều Vĩnh Nhạc trong năm, Chu Lệ Ngự Tứ Miễn Tử kim bài, cái này lại có thể so với đan thư thiết khoán. Lão đầu ngươi nói nhảm quá nhiều đi. Quản nó là cái gì trong năm, ngươi thì nói cho ta biết có thể bán bao nhiêu tiền đi. Diệp Phàm nhìn hắn nói vẻ nho nhã bộ dáng, phản chính tự mình cũng nghe không hiểu xuống tới, không kiên nhẫn cắt ngang hắn lời nói. Lam Phỉ ánh mắt trừng Diệp Phàm liếc một chút, lôi kéo hắn y hề phục, hư lệnh nói ra, không thể Tô Long Đại Sư nói như vậy, không phải vậy lần sau ta không mang theo người tới đây. Ha ha, không có việc gì. Vị tiểu huynh đệ này nói chuyện cũng là ngay thẳng, dựa theo trước mắt giá thị trường để tính, khối này miễn tử kim bài không phải chỉ là một khối, giá cả tại 150 vạn đến 200 vạn ở giữa, đây là ta cho ra đánh giá giá trị. Tô Long vuốt vuốt trong râu, đem kim bài còn cho Diệp Phàm, không có vì Diệp Phàm lời nói tức giận, cười tủm tỉm nói ra. 150 vạn A, cái này muốn phát tài A. Diệp Phàm cũng không nhịn được nuốt một chút nước bọt, dù sao Triệu Lan để hắn tới đây chính là đem cái này cho bán đi, vừa vặn trên người hắn cũng có một khối. Lam Phỉ cũng kinh ngạc một chút 150 vạn không ít tiền a, xem ra cái này một khối là thật. Diệp Phàm do dự nửa ngày xuống, cũng đem chính mình khối kia kim bài móc ra, bất quá lần trước nhận Triệu Lan đem kim bài phóng tới trong nội y để dẫn dắt. Hắn đem kim bài phóng tới quần cục bên trong. Cho nên khi mặt đem kim bài móc ra thời điểm, Lam Phỉ quay mặt qua chỗ khác, đều nhanh mắt trợn trắng, tâm đạo, biến thái như vậy đâu, còn thả tới đó mặt qua. Hồi tưởng lại trước đó cái kia kim bài, Lam Phỉ không khỏi cảm thấy mình tay có chút bẩn, sớm biết mang theo là bao tay tốt. Tô Long một mực là cười tủm tỉm nhìn lấy, bởi vì hắn mang theo chuyên nghiệp bao tay. Cho nên nhìn thấy Diệp Phàm từ quần cộc bên trong móc ra kim bài thời điểm, cũng không thấy đến kinh ngạc, ở chỗ này công tác nhiều năm như vậy, bộ dáng gì kỳ hoa người chưa thấy qua đây. Lão đầu, giúp ta nhìn một chút cái này, đây là ta trong thôn đảo được mìn cho nổ ra đến. Diệp Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, giao cho hắn qua giám định sau đó ở một bên chờ lấy kết quả. Lam Phỉ đem Diệp Phàm cho kéo đến bên cạnh qua. Nhìn hắn chầm chầm nói ra, ngươi làm sao ác tâm như vậy à, đem vật này đặt ở chỗ đó, hại ta đều sờ đến không nên sờ đồ, vật. Xin hỏi ngươi sờ đến cái gì, không phải liền là đặt ở quần cộc bên trong. Lam Phỉ ngươi càng ngày càng hư, lại nói ta cái chỗ kia là ngươi cũng xứng sờ sao. Diệp Phàm cắt một tiếng nói ra, cảm thấy thô tục, ngươi có thể đi rửa tay, cái này kim bài ta sợ bị người trộm, cho nên thả ở chỗ đó. Ngươi tin hay không lão nương ra nơi này, đợi lát nữa đưa ngươi treo ngược lên đánh một trận. Lam Phỉ tính khí vốn là nóng nảy, nhìn thấy Diệp Phàm cùng hắn tranh cãi, còn thỉnh thoảng dùng hắn ngôn ngữ đến khiêu khích nàng, nhất thời mở to tròn trịa con mắt, cắn môi nói ra. Ngươi đánh không lại ta. Diệp Phàm thật đúng là không để vào mắt, nhìn thấy Tô Long giống như lại dám định ra đến cái gì, đi qua lo lắng nói ra, lao đầu, thế nào, có phải là thật hay không a? Ngươi cái này xác thực cũng là thật, có điều ngươi cái này không phải Minh Triều, mà là tại Bắc Tống thời kỳ, muốn trước mắt trên thị trường đến xem, giống như vậy Bắc Tống văn vật thì tương đối ít, khối này giá cả tại 200 khoảng 500 ngàn. Tô Long cái này đúng là dựa theo giá thị trường lên cho ra, hôm nay liên tiếp có hai khối là vàng thật bài, để hắn cảm thấy quá rung động, lâu như vậy đến nay đều chưa có xem liên tục xuất hiện hai khối kim bài. Ta qua, 250 vạn à, lao đầu ngươi cũng không nên gạt ta à, thật như vậy đáng tiền sao? Diệp Phàm hiển nhiên cũng bị cái giá tiền này cho chấn kinh đến. Có điều nhìn Tô Long cũng không giống như là có thể hốt du người bộ dáng. Tiểu huynh đệ ngươi nếu là cảm thấy ta hốt du lời nói, cái này hai khối kim bài ngươi có thể bán cho ta. Tô Long xác thực cũng rất yêu thích cái này hai khối kim bài, dù sao hắn chính mình là một cái làm cất giữ. Khó được xuất hiện hai khối khác biệt trong năm kim bài, trong ánh mắt ra dục vọng đến, rất muốn mua xuống tới. Lão đầu ngươi thật muốn mua à? Vậy liền bán cho ngươi tốt, dù sao ta đối cái đồ chơi này không thích. Diệp Phàm có chút sợ hãi lao nhân này tại hố chính mình, vạn nhất thật sự là rất đáng tiền lời nói, cái giá tiền này cũng là tới dọa giá, đến lúc đó làm hai tay con buồn, chuyển tay ngã bán đi liền muốn kiếm lời không ít tiền. Dù sao kim bài đối Diệp Phàm tới nói căn bản không có tác dụng gì, còn không bằng ngọc thạch đến thực sự. Lam Phỉ cảm thấy giật mình là Tô Long muốn mua lại đến, có điều cũng không có lên tiếng nói cái gì, mua bán vốn chính là hai người bọn họ sự tình, không tiện nhúng tay nói cái gì. Như vậy đi, Vĩnh Lạc kim bài ta cho ngươi 150 vạn, Bắc Tống kim bài 260 vạn, trước mắt giá thị trường chính là như vậy, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, chúng ta bây giờ liền có thể giao dịch xuống tới. Tô Long ra dạng này giá cả. Hiển nhiên càng để ý đằng sau Bắc Tống kim bài, nếu như vẹn vẹn chỉ mua một cái lời nói, đoán chừng Diệp Phàm là sẽ không bán, mua bán vốn chính là đánh cược hành vi. Lão nhân này sẽ không ở được ta lời nói, cái này Bắc Tống kim bài khẳng định không chỉ cái giá tiền này, bán lời nói vạn nhất đằng sau tăng dậy đến chính mình thì thua thiệt, nếu là dấu không bán lời nói, tâm lý lại khó chịu đây. Tính toán cắt thịt đi. Diệp Phàm châm trước nửa ngày xuống, quyết định vẫn là bán đi, nói ra, tốt à, cứ dựa theo ngươi nói ra giá cả, hai cái này đều bán đi. Tốt tốt tốt, tiểu huynh đệ cũng là người sảng khoái à, ta cho là ngươi đang suy nghĩ lao đầu như thế cùng ngươi giao dịch là tại đè thấp giá tiền đúng không, nhưng thực giá thị trường chính là như vậy, nếu như ngươi không tin lời nói có thể đi tra. Tô Long khỏe miệng không ngậm miệng được. Có điều cũng là lời thật nói thật. Lao đầu, ta không phải hoài nghi ngươi, ta nhìn ngươi làm sao dáng dấp cùng ta một cái đồng học rất giống, hiện tại mới nhớ tới. Diệp Phàm nhíu mày nói ra. Hả, ngươi đồng học kia tên gọi là gì a? Gọi Tô Ngộng Giao a, ta là xem ở Tô Ngộng Giao trên mặt mũi, mới bán cho ngươi. Ha ha, đó là tôn nữ của ta, ngươi cùng cháu gái là đồng học a. Chương 165, Thanh Thuần Hoa Khôi tức giận. Diệp Phàm kinh ngạc một chút, cảnh giác cao độ đi đến Tô Long gia hỏa này trước mặt, đi một vòng nghiêm túc nhìn một chút, kinh ngạc nói ra, ngươi thật sự là Tô Ngộng Giao gia gia. Cái kia còn có thể là giả, nếu không lão đầu ta gọi điện thoại, để tôn nữ của ta tới một chuyến. Tô Long càng ngày càng cảm thấy Diệp Phàm tiểu tử này có chút ý tứ a. Lần trước vẫn là nhờ có hắn cho mình con dâu xem trọng bệnh. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ, không đánh nhau thì không quen biết ta, nhanh như vậy thì ngươi biết bên trên. Khu khu Diệp Phàm ngươi đầy đủ, ngươi dạng này gọi thẳng Tô Long Đại Sư vì lão đầu, ngươi biết Tô Ngộng Giao ám ảnh trong lòng diện tích sao? Lam Phỉ đứng ở một bên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở một chút hắn, thực sự quá làm càn đi, liền chính nàng đều không dám nói thế với. Câu nói này sau khi nói xong Diệp Phàm nhìn thấy khu làm việc đống nhiên người tới, Tô Ngộng Giao mặc lấy màu trắng váy ngắn, mang theo công chúa vòng bằng tóc thanh, dáng vẻ bất phàm, giống một đóa bách hợp hoa xuất hiện tại cửa ra vào, thanh thuần động lòng người bộ dáng, có điều lúc này miệng nàng lại là vểnh lên. Nóa, sẽ không toàn bộ đều bị nghe được đi, Tô Ngộng Giao lúc nào đến? Diệp Phàm trên mặt tốt xấu hổ, không biết nàng xuất hiện tại sau lưng mình, chỉ là tùy ý nhìn một chút mới phát hiện. Ra ra, bậy bạ để cho chúng ta về đi ăn cơm à, đây không phải Diệp Phàm Đại Sư à, ngươi làm sao cũng ở nơi đây đâu. Bởi vì bây giờ thời tiết còn rất nóng, Tô Ngộng Giao ăn mặc vẫn là rất mát mẻ, tròn trịa dưới đầu gối đều là cặp kia bốn, trắng nón mà chói mắt, mặc lấy không duyên cớ dậy chơi bóng. Tô Ngộng Giao nhanh 1m7 thân cao, dáng người rất cao gầy nhìn như vậy qua cùng Lam Phỉ đều không khác mấy. Nàng cặp kia phượng nhãn cố ý nhìn mình chằm chằm, xem ra vừa rồi Diệp Phàm nói chuyện toàn bộ đều bị nghe được. Đây không phải Mộng Giao, nghĩ như thế nào đến xem ra ra đâu. Tô Long cũng không nghĩ tới cháu gái lúc nào tới, khiếp mắt cười nói. Bậy bạ để cho ta gọi ngươi về đi ăn cơm nha, ra ra vừa mới có phải là hắn hay không bảo ngươi lão đầu. Tô Mộng Giao lầu bầu lấy chính mình miệng, nhíu mày tức giận nói ra. Ừ, Diệp Phàm ngươi làm gì mắng ra ra của ta? Diệp Phàm kém chút không có mắt tối sầm lại, lúc này là xấu hổ muốn chết, Tô Ngộng Giao mẹ nó là địa phương nào đến, có điều làm nam nhân muốn ủng hộ ở. Nhất thời nói ra, ta không có mắng ra ra ngươi à, tại chúng ta nông thôn giống ra ra ngươi lớn như vậy, chúng ta đều là xưng hô lão đầu. Dù sao không biết nên nói cái gì, thì nói mò nhạt. Tô Ngộng Giao nghe về sau lại tin là thật, a nói ra, thật là thế này phải không? Xem ra ta trách oan ngươi, có điều về sau kêu ta là ông nội ra vì lao đầu. Ừm, ta biết cảm ơn Hoa Khôi nhắc nhở. Diệp Phàm đây là chủ động thì nhận lầm xuống tới, Tô Ngộng Giao xem ra là cái tương đạo để ý người, Lam Phỉ ở một bên đã sớm cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nhìn lấy Diệp Phàm đang giả vờ, cũng không đi điểm phá. Được tiểu hòa tử, ngươi cái này hai kiện bảo bối ta muốn, đợi lát nữa để cho ta thư ký cấp cho ngươi qua, hiện tại tôn nữ của ta để cho ta về nhà ăn cơm, trước đi một chuyến. Tô Long cười ha ha một tiếng, rất ngạc nhiên Diệp Phàm vẫn là tôn nữ đồng học, hối hận sớm một chút nói một chút mặc cả tốt bao nhiêu, hiện tại xem ra không có khả năng. Hoa Khôi gặp lại. Diệp Phàm tuy nhiên nhìn thấy Tô Ngộng Giao có chút kích động, nhưng là nàng cái kia một bộ đối người nào đều là rất bình thản bộ dáng. Diệp Phàm biết mình không đùa, liền cái kia Hà Thông đều đuổi không kịp tay, hắn lên cũng vô dụng. Tô Ngộng Giao cũng là cái tiểu công chúa, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, chỗ nào trải nghiệm qua bần dân sinh hoạt, có đôi khi tuy nhiên rất lợi hại hâm mộ nàng dạng này đại phú đại quý thiên kim. Nhưng là nàng đối người nào đều là giống nhau thái độ. Uy, người đều đi ngươi còn nhìn cái gì vậy? Lam Phỉ đưa tay tại Diệp Phàm trước mặt phất phất tay, gặp hắn giống si tình nam tử một dạng nhìn chằm chằm đi xa Tô Ngộng Giao, không khỏi tốt cười rộ lên. Bị Lam Phỉ kiểu nói này Diệp Phàm mới hồi phục tinh thần lại, trong lời nói rất lợi hại bi thương nói ra, ai, nhờ ở một lúc liền tốt. Phúc, làm gì cái dạng này? Ưa thích Tô Ngộng Giao phải đi truy à, a nghe nói nàng không nói chuyện yêu đương, ngươi không phải muốn thi đại học à, vậy liền lên đại học đuổi theo thôi, than thở cái gì đâu. Diệp Phàm cầm tới bán đi kim bài tiền về sau, cùng Lam Phỉ cùng đi ra khỏi đang giám định tâm. Lên đại học thì càng không tốt truy đi. Diệp Phàm lộ ra buồn rầu thần sắc đến, liền cái nữ buồn bạn đều không có, nói ra chẳng phải là cho người ta chết lời. Sở Nguyệt cũng không nói chuyện yêu đương, Tô Ngộng Giao đừng đề cập hoàn toàn trướng mắt chính mình. Chu Dĩnh bị Trần Phong cho truy, hiện tại theo chính mình không cùng đường, chung quy không có thể làm cho mình đuổi theo Tô Ngộng Giao gì nhỏ đi. Ý nghĩ này đều bị Diệp Phàm có chút điên cuồng lên, vẫn là thành thục một điểm nữ nhân tốt. Lam Phỉ cũng là như thế thuận miệng nhấc lên, đồng nhiên ánh mắt quét qua Diệp Phàm, nhìn thấy hắn trong ánh mắt nóng rực nhìn lấy chính mình, liền vội vàng che ở ngực địa phương, hơi sợ kinh hoàng nói, ngươi nhìn cái gì, có thể đừng đối ta có ý đồ gì à, chúng ta chỉ là sinh ý lên hợp tác đồng bọn, không thể vượt qua cái kia quan hệ. Ta cũng sẽ không truy ngươi sợ cái gì, làm đến giống như ta thực biết coi trọng ngươi một dạng. Diệp Phàm cổ tựa ở gánh trên gối, khoe miệng mấy phần trò đùa ý vị. Ai sẽ theo ngươi tiểu hải tử nói chuyện yêu đương, ngươi vẫn là đi tìm ngươi Lan Phi tỷ tỷ đi, nói không chừng nàng hội chịu. Lam Phỉ nhanh lên đem Diệp Phàm kéo đến cửa trường học chỗ, đem hắn cho buông xuống qua. Diệp Phàm khoe miệng mắng to lên, không cam tâm nhìn thấy Lam Phỉ đem hắn cho vứt xuống đến, thực sự quá tức chết, ai nói muốn đi truy nam nhân bà. Đi một chuyến nhà máy rượu bên trong đem kim bài bán đi kiếm lời 150 vạn giao cho Triệu Lan. Diệp Phàm ngươi có thể à, nhanh như vậy thì bán đi, 50 vạn cho ngươi đi, Lan thẩm chỉ cần 100 vạn. Triệu Lan nhìn thấy trong thẻ thật có 150 hơn vạn ngạch, kém chút xông lên đem Diệp Phàm cho hôn một chút, ánh mắt đều là tia lửa nhỏ, đối Diệp Phàm hiệu suất làm việc điểm tán cười duyên nói. Không không không. Lan thẩm ta không thể nhận ngươi tiền, số tiền này đều là ngươi, lần này nhà máy rượu còn cần không ít tiền đến quay vòng đâu, ta chỗ này còn có đổi được 100 vạn tiền mặt đâu. Đều tại trong thẻ. Diệp Phàm lắc đầu, không đi thu Triệu Lan tiền, chính nàng cũng là không dễ dàng, bây giờ còn chưa qua Lan Phi nơi đó. Triệu Lan nhận lấy tiền, đối Diệp Phàm gật gật đầu, qua bận rộn. Mấy ngày nay Diệp Phàm không rảnh trở về, ngay tại nhà máy rượu bên trong giày vò hắn hầu nhi tiểu, cái này mùi rượu vị liền hắn đều không muốn đi, sợ hãi nửa đêm có người đến trộm uống rượu, trước đó là 3 thùng nước biến thành hiện tại nửa vời, sau đó đến bây giờ chỉ có 5 cân tiểu. Hôm nay đúng lúc là có thể đem tiểu cho phong tồn, vị đạo hương nồng ngon miệng, Diệp Phàm dùng ngón tay nhẹ nhàng móc một chút, hướng miệng bên trong liếm liếm. Cảm giác mình giống như đi vào hoa quả sơn một dạng, cái này tiểu thật ăn muốn sướng chết cảm giác. Cái này tiểu thật sự là tuyệt, cái này nếu là phóng tới trên thị trường bán lời nói, một chi không có 1 vạn khối đều không muốn ra tay. Diệp Phàm tuy nhiên không uống qua lạ phịt cái gì, nhưng là cảm thấy khẳng định không bằng chính mình hầu nhi tiểu. Chương 166, bị trêu chọc. Diệp Phàm nửa cân đựng một bình. Đến sau cùng chỉ chứa 10 chi hầu nhi tiểu giấu đi, bởi vì rốt cuộc chen không ra. Về một chuyến Hồng Dương thôn Diệp Phàm đem rượu chôn đến trong đất qua, những ngày này đi qua cuối cùng móng toàn bộ đào xong, bắt đầu dựng tấm ván gỗ kiến tạo. Một quyển thanh một tuần này Diệp Phàm cũng không thấy hắn, báo cho chính mình nghỉ, đều không có gặp nàng chủ động tới liên hệ chính mình. Diệp Phàm lần trước trải qua nàng tiểu nói này, còn đang suy nghĩ nàng hội sẽ không xuất hiện đây. Có điều đánh tới điện thoại mới biết được nàng một chút việc đều không có, bây giờ không có ở đây trong nước, không biết qua làm gì. Tiểu hôn đàn, hầu nhi tiểu nhưỡng tốt không, tỷ tỷ vẫn chờ uống đâu. Diệp Phàm chính cưỡi xe cái kia chiếc phá xe gắn máy đuổi tới trong thành phố qua, trên nửa đường thì tiếp vào Lan Phi gọi điện thoại tới. Hôm nay vừa nhưỡng tốt, ta cái này đưa tới cho ngươi. Diệp Phàm vội vàng tắt điện thoại đuổi tới nàng phòng làm việc qua. Lan Phi đang thay đổi trang phục đâu, vừa mới lên trực tiếp, hiện tại dưới trực tiếp, một ngày một bộ quần áo trên căn bản không giống nhau. Hôm nay lại mặc lấy tử sắc cẩm tú áo dài, đồ án rất lợi hại xinh đẹp mà Diệp Phàm lại chỉ chú ý tới 36E, sợ hãi nàng đem cái này y phục cho nó bạo. Lan Phi đồ trang sức trang nhã họa thai mắt rất lợi hại lông mày. Trang điểm phấn bộ dáng đều đã là rất đẹp. Tiểu đệ đệ ngươi đến A, hầu nhi tiểu mang đến không có đâu. Lan Phi hiện tại đã là cười không hợp lại, hôm nay tâm tình rất không tệ. Mang chỉ có một bình. Diệp Phàm đem hầu nhi tiểu mang lên, nhổ miệng bình, một cỗ hương thuần ngon miệng mùi rượu, tràn ngập tại trong cả căn phòng. Đây chính là ngươi sản xuất hầu nhi tiểu. Lan Phi bây giờ thấy Hầu Nhi tiểu về sau, một cỗ không thể tin được thần sắc đến, này lại là xuất từ Diệp Phàm tay, còn không có nếm lặc liền đã bị vị đạo cho hấp dẫn tới, sau đó nàng thì không kịp chờ đợi uống một ngụm. Lan Phi hai mắt đều phát ra quang đến, phảng phất giống như toàn bộ thế giới đều sáng lên, ngồi vào một bên liền Diệp Phàm đều không đi phản ứng, một ngụm hai cái. Sau cùng trực tiếp giống uống nước một dạng hướng miệng bên trong ngã xuống, ở một bên nhìn Diệp Phàm cũng nhịn không được khỏe miệng co giật lên, cười khổ. Lan Phi tỷ tỷ a, ngươi không thể như thế uống a, tổng cộng đều không mấy bình đâu. Không muốn, ta còn muốn lại uống, còn có hay không, cái này so ta uống qua là phịt còn tốt hơn gấp 10 lần, không được ta thụ không, ta còn muốn lại uống. Lan Phi cả người giống như là đánh máu gà một dạng, không ngừng muốn hướng Diệp Phàm muốn tiểu. Diệp Phàm cũng không sinh ra đến a, tổng cộng cứ như vậy 10 bình, lần sau cất rượu cũng không biết muốn chờ tới khi nào, cái này Lan Phi thực sự quá cái kia. Không có tỉ tỉ, cái này rất khó sản xuất đi ra, vô cùng phức tạp trình tự, cái này tiểu có làm đẹp hiệu quả, ngươi bây giờ nhìn chính mình mặt liền biết. Lúc nào trời mưa lúc nào mới có thể sản xuất. Diệp Phàm nói như vậy nhất thời Lan Phi tại trước gương nhìn kỹ một chút chính mình da thịt, tốt sinh ra thay cũ đổi mới một dạng, giống trẻ sơ sinh như thế da thịt, trong trắng lộ hồng, so cái gì đánh làm đẹp trâm mạnh hơn, mà lại uống hết thì có hiệu quả. Lan Phi qua một chút phòng vệ sinh, đem chính mình y phục toàn bộ đều cho cởi xuống, nhìn lấy trong gương chính mình. Giống như da thịt cởi xuống một tầng nếp vốn một dạng, trở nên giống như sữa bò thuận hoạt thủy nộn. Quá thần kỳ đi, ta cảm giác mình trở lại 18 tuổi cảm giác, thật vui vẻ nha. Lan Phi phát hiện mình lập tức tuổi trẻ tốt nhiều, từ phòng vệ sinh ra đến thời điểm, cười tủm tỉm ôm Diệp Phàm. Diệp Phàm lại một mặt hoảng sợ nhìn lấy nàng, kinh hô phản kháng nói ra, ngươi muốn làm gì a? Tỷ tỷ muốn hôn ngươi một cái. Những rượu này ta đều muốn, ngươi có bao nhiêu lời nói, tỷ tỷ đều có thể giúp ngươi bán đi bao nhiêu, xem chính ngươi. Lan Phi lời nói đều đã là làm rõ xuống tới. Còn có một số bất quá là ta mình muốn, sản xuất quá trình so sánh phức tạp, không có như vậy cho ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, kiên quyết không cho Lan Phi hôn đến. Tiểu đệ đệ, không muốn chạy trốn à, ngươi bổng bổng đi, để tỷ tỷ hôn một chút sẽ chết ta. Lại không đi cướp ngươi nụ hôn đầu tiên. Lan Phi đã bành trướng, đuổi theo Diệp Phàm tại gian phòng chạy. Không cho hôn, cũng không cho sờ. Lan Phi tỷ tỷ ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm a? Lần trước nói tốt đầu tư ngươi đến có ký hay không? Diệp Phàm nhớ tới chính mình là đến làm chính sự, nhưng là cùng Lan Phi giữ một khoảng cách. Cái kia nếu không cho ngươi sờ như thế nào đây? Ngươi phải biết trực tiếp bên trong có mấy trăm vạn người muốn sờ ta, cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu đâu, ngươi có muốn hay không đến nhà. Lan Phi trong lời nói bắt đầu mê hoặc dậy Diệp Phàm, bước lên bên miệng đầu lưỡi, ánh mắt không ngừng hướng phía hắn chớp mắt lấy. Lan Phi còn kém cầm quần áo cho thoát, Diệp Phàm cũng đều thờ ơ, không khỏi kinh ngạc nói ra, cho ngươi một cơ hội đều không muốn, thật là khờ à. Có điều Lan Phi tỷ tỷ cũng liền không trêu cả ngươi, ban đêm qua Á Long Vịnh ta biệt thự kia cho ngươi lưu cửa nhà. Diệp Phàm không nhìn nàng ném đến mị nhãn, không phải là không muốn mà căn bản không dám, mặc kệ nàng làm sao tới mê hoặc chính mình, hắn đều sẽ không đáp ứng xuống tới. Đối Diệp Phàm, Hầu Nhi tiểu nhớ kỹ đều bán cho ta đi, ta có mấy cái bạn thân đâu, đều là Bạch Phú Mỹ, một bình mấy vạn khối đều có người muốn. Nếu như ngươi không thích tỉ tỉ cái này loại hình lời nói, ta giới thiệu các nàng cho ngươi a. Lan Phi nháy mắt mấy cái, dù sao cũng là để mắt tới Diệp Phàm Hầu Nhi tiểu, còn chưa từng có một cái tiểu có thể làm cho nàng điên cuồng như vậy dư vị lâu như vậy. Giới thiệu ngược lại là không cần, Lan Phi tỉ tỉ ta nếu là truy ngươi lời nói, ngươi có thể không muốn như thế hư sao? Diệp Phàm sợ sẽ nhất là Lan Phi đến đẩy ngược chính mình. Nhìn thấy cái kia khanh khách linh răng lợi miệng nụ cười cũng có chút tâm thần bất định. Ha ha tỷ tỷ vẫn là rất lợi hại ôn nhu được chứ, sẽ không thô bạo như vậy, tỷ tỷ không có chút nào hư nha. Lan Phi cho là lỗ thai mình nghe lầm, Cái này Diệp Phàm muốn tới truy chính mình, đáng tiếc truy nàng nam nhân đã xếp tới Vạn Lý Trường Thành qua. Tính toán Tô Mộng Giao nàng gì nhỏ, ta vẫn là học tập cho giỏi đi. Diệp Phàm nhìn thấy cái này cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, cũng đã là cảm thấy bất an. Ha ha, bị tỷ tỷ hoảng sợ, tới tỷ tỷ ôm ngươi một cái, sờ sờ ngươi đầu, lớn không tỷ tỷ về sau theo đuổi ngươi mà. Lan Phi Tâm lại vui vẻ nở hoa đến, cái này Diệp Phàm rất có ý tứ, để cho nàng cười điểm căn bản không dừng được, thổi một hơi lộ ra hai hàng rõ ràng rằng, cổ linh tinh quái nói ra. Diệp Phàm không biết là làm sao từ nơi này đi ra, có điều không phải đi tới, mà chính là chạy ra đến, kém chút không có bị Lan Phi ăn hết. Tiểu đệ đệ, đi tốt, môn ở chỗ này gõ cho ngươi dọa đến, tỉ tỉ chờ ngươi hầu nhi tựu rồi. Ha ha, Lan Phi khanh khách cười không ngừng xuống tới, Diệp Phàm sớm liền không thấy bóng dáng tử, nàng mới sờ lấy chính mình mặt, nhìn thấy phòng làm việc bọn tỉ muội đều nhìn chính mình, nhất thời khoát khoát tay nói ra, đừng nhìn, đều công tác đi. Ai, vẫn là công lực còn thấp a. Diệp Phàm cảm thán một chút lắc đầu xuống tới. Chương 167, Ấu Chí Quỷ. Lan Phi có thể tại trực tiếp trước mặt trêu chọc mấy triệu hán tử gây nên quan sát, đủ để thấy nàng mị lực cùng thủ đoạn, mặc dù nói nàng trong thành phần trên cơ bản đều là thói quen, trên cơ bản đều có thể gài bẫy thành công, trêu chọc cái chính hắn còn không phải dễ dàng, một điểm khó khăn đều không có. Diệp Phàm từ trong thành phố sau khi trở về, trên đường ngoài ý muốn thì đụng phải Trình Lệ. Nàng mặc lấy siêu cấp thấp ngực lộ ra hai cái tròn trịa, bên trong một kiện là màu trắng áo lót, bên ngoài lại phủ lấy áo choàng, phần sau là màu đen quần da, thon dài mà tinh xảo. Trình Lệ trên mặt thần thái trước khi xuất phát vội vàng, phải chỗ gương mặt còn có chút máu ứ đọng, tựa hồ là bị người nào cho đánh một dạng, lúc này trên đường bị Diệp Phàm chặn lại, nàng tay giơ lên che kín chính mình, túi đầu liền muốn rời khỏi. Trình Lệ khắc cản, ta đều nhìn thấy, ngươi cái này muốn đi chỗ nào bên trong a? Diệp Phàm một mặt nói ra, một mặt nhìn lấy nàng hôm nay làm sao không mang lấy lao đầu đến đâu, không phải đi bên cạnh người giàu có, lần trước tuyên bố còn muốn đến thu thập mình. Ai cần ngươi lo, cho ta đi ra đừng ngăn cản ta đường. Trình Lệ hôm nay tâm tình khó chịu, lâm vào cốc, lại nhìn thấy nàng rất chán ghét Diệp Phàm. Trừ ném cái liếc mắt, không muốn cùng hắn nói nhiều. Tâm tình không tốt ta, vậy ta thì không để cho mở, tức chết ngươi. Diệp Phàm khó được một lần dạng này cơ hội, nhất thời ánh mắt lấp lóe một chút, ngăn chặn Trình Lệ đường đi, dù sao trong ngõ hẻm gặp được, hiện tại lại không có người nào. Ngươi cái này ấu trí quỷ, cho là có điểm công phu thì không tầm thường, ngươi khi dễ ta lời nói, đến lúc đó có ngươi khóc thời điểm. Đừng cho là ta có thể buông tha ngươi. Trình Lệ kém chút đem hàm răng đều cho cắn nát, nếu như ánh mắt có thể chừng người chết lời nói, đoán chừng hiện tại Diệp Phàm đã chết không biết bao nhiêu lần. Oán hận viết tại trên mặt nàng, hợp lực khí khẳng định làm không qua Diệp Phàm. Ngay tại hắn cái này vừa nói thời điểm, Diệp Phàm não tử toát ra một cái ý nghĩ đến, đi qua trực tiếp đem Trình Lệ bắt đi phóng tới chính mình chỗ ngồi phía sau. Sau đó hắn ngồi ở phía trước cưới lên xe gắn máy bay đi. Trình Lệ chỗ nào nhận qua dạng này kinh hãi, không khỏi lấy tay đánh Diệp Phàm phía sau lưng, dùng lực đánh hắn, kinh hoàng nói ra, hôn đản, ngươi mau buông ta xuống, bà nội ngươi à, ai bảo ngươi ôm ta lên, ngươi muốn mang ta đi đâu. Cái này vừa mới nói xong dưới, Diệp Phàm mở mã lực càng lớn. Dọa đến Trình Lệ lúc đầu cái kia hai tay đều không đặt ở Diệp Phàm trên thân, lúc này là trực tiếp đặt ở bên hông hắn, dùng lực ôm lấy hắn, lại không ôm lấy lời nói, hiện tại liền bị phong cho thổi xuống qua. Ngươi không phải nói ta phách lối sao? Ta vẫn luôn không có phách lối qua, vậy hôm nay ta thì phách lối một cái cho ngươi xem một chút. Diệp Phàm khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong đến, tiếp tục đua xe mở tối đa bước. Đằng sau Trình Lệ tóc đều bị thổi tan, giống một cái thất kinh mai con, mặt nàng đã là dán tại Diệp Phàm trên lưng. Hôn đàn, nhìn ta không cắn chết ngươi. Trình Lệ hé miệng, trong con ngươi lộ ra âm độc, mở ra tiểu răng trắng thì cắn, nhưng là lập tức trong ánh mắt nàng thì hối hận, làm sao cảm giác là cắn được một khối sắt thép phía trên, căn bản là không cắn nổi. Diệp Phàm đang cười lạnh, nếu có thể bị ngươi cho cắn động, ta thì không họ Diệp. Nhìn qua phía trước xuất hiện một con sông, khoe miệng của hắn cười mờ ám một chút, đem tốc độ xe chậm rãi giảm xuống tới, chạy đến bên bờ sông qua. Trình Lệ trên xe không ngừng lấy tay qua đánh Diệp Phàm, trong ánh mắt một bộ giết tâm hắn nghĩ đều có, nhìn lấy chính mình y phục áo choàng đều thổi biến hình, lộ ra màu trắng áo lót đến, chống đỡ tròn trịa, buổi sáng đi ra làm cho kiểu tóc đến bây giờ đã là toàn bộ loạn. Ngươi lại ta một chút, có tin ta hay không đem ngươi ném đến trong sông đi. Diệp Phàm tùy ý tay nàng quất trên người mình, thờ ơ nói ra. Ta thì đánh ngươi thế nào, ngươi đến vì cái gì phải đối với ta như vậy? Trình Lệ đang nổi nóng, đối Diệp Phàm lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không nghe dùng cả tay chân lên, còn kém cắn người. Diệp Phàm nhìn ở trong mắt, minh bạch nàng ý tứ, đi qua ngồi xổm xuống đem Trình Lệ trực tiếp nâng lên đến, hướng phía bờ sông đi đến. Trình Lệ cảm giác mình cùng mặt đất mất đi liên hệ, tại Diệp Phàm trên bờ vai, nhất thời liều mạng thét lên a quát lên, ngươi làm gì, mau buông ta xuống, bà nội ngươi mau buông ta xuống, có nghe hay không? Bịch! Diệp Phàm liền nàng tâm nguyện, thả nàng xuống tới, bất quá là ném đến trong sông qua, bởi vì con sông này căn bản không quá sâu, cho nên chìm không chết nàng. Bờ sông rét lạnh thẩm thấu Trình Lệ toàn thân, nàng không biết bơi, ăn mấy ngụm nước sông, trong nước không ngừng sôi trào, trong ánh mắt sợ lên, ngâu ngô ủng ngục ngục. Diệp Phàm khỏe miệng tà tiếu nhìn lấy Trình Lệ toàn thân đều bị nước ngâm ẩm ướt, tại cái kia không ngừng la lên cầu cứu, cũng là không đi cứu nàng. Nói ra, hiện tại biết cái gì gọi là sợ hãi đi, miệng còn muốn hay không độc như vậy. Ngâu ngâu ngô. Trình Lệ dùng sức lắc đầu, nước sông đều đã là uống hết không ít, liền dãy rủa khí lực đều nhanh không, thân thể dần dần hướng phía dưới lặn xuống. Diệp Phàm biết đây không phải đang nói đùa. Diệp Phàm một đầu tiến vào trong nước, đem Trình Lệ bảy nâng trên đầu, sau đó leo đến bên bờ qua, Trình Lệ bờ môi đã bắt đầu trắng bệnh, cả người bị đông cứng run rẩy, ngắp. Dễ chịu sao? Diệp Phàm ánh mắt tại Trình Lệ trên thân quét tới quét lui, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, trên thân còn như thế có tài liệu, còn tưởng rằng ở bên trong nhét cái gì cái đệm, từ hiện tại đến xem Trình Lệ tối thiểu có C. Bị nước rót vào còn chống đỡ phình lên, hoàn toàn là chân tài thực học A. Trình Lệ đã không có khí lực lại đi trước trách Diệp Phàm, nhắm mắt lại không nói lời nào, đánh cũng đánh không lại, nếu như lại nói cái gì chọc giận hắn, ai biết lại có thể hay không lại làm ra cử động gì tới. Sau 10 phút, Diệp Phàm mang theo Trình Lệ đi mướn phòng, để cho nàng đem trên thân ướt đầm y phục đổi lại, nếu không dạng này trở về lời nói, nhất định phải sinh bệnh không thành, tuy nhiên trêu cợt là trêu cợt nhưng là không thể dày vò ra bệnh tới đi. Ngươi ra ngoài à, chẳng lẽ lại ngươi còn phải xem ta thay quần áo không thành, vừa rồi không thấy đủ sao? Trình Lệ vừa muốn thay đổi y phục, đã thấy đến Diệp Phàm trong phòng một mực không đi ra, nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, chẳng lẽ lại còn muốn lên chính mình? Xem ra nước còn không có chìm đầy đủ ngươi, cái kia nếu không một lần nữa. Diệp Phàm ra hay không ra là mình tự có, cũng là nhìn ngươi tính sao, còn tới theo chính mình có kẻ mà cả. Câu nói này nói ra Trình Lệ lại bất lực phản bác, lúc đầu sắc mặt thì hơi trắng bệnh, hiện tại vừa trắng bệnh, nhất triều bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, bị ném tại trong sông một lần, cũng không muốn lại ném lần thứ hai. Trình Lệ lại còn coi mặt thì cởi quần áo ra, lúc này buông ra lớn mật. Diệp Phàm mới nhìn một chút chính mình thì xoay người sang chỗ khác, mở cửa ra ngoài. Đừng, lên trung học thời điểm đều chưa thấy qua ngươi hư hỏng như vậy, lão nương truy ngươi cũng cự tuyệt ta, bây giờ lại dạng này. Trình Lệ còn muốn sự tình đi làm, nhanh chóng mặc xong quần áo, mở cửa phòng nhìn thấy Diệp Phàm ở bên ngoài hút thuốc. Ta muốn đi, hôm nay sự tình ta nhớ kỹ. Trình Lệ trước khi đi còn hung hăng chừng liếc một chút Diệp Phàm. Nổi giận đùng đùng rời đi. Chương 168, Vĩnh Viễn 18. Diệp Phàm mặc cho Trình Lệ rời đi, hút điếu thuốc vứt bỏ, một lần nữa cưới lên xe gắn máy, lần này xem như cho nàng cái giáo huấn, không phải vậy nàng còn thật sự coi chính mình là dễ khi dễ như vậy, không cho nàng nếm điểm đau khổ, còn mỗi ngày qua chửi bới Sở Nguyệt. Lúc trở về tại xế chiều, Diệp Phàm lúc đầu muốn đi tìm nhị cậu, nhưng đến nhà hắn sau đại môn đóng chặt đều lên khóa, hẳn là không ở nhà. Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới Lưu Di cùng nhị cậu tử giống như đều qua trong xưởng, hiện tại có dạng này công việc thực cũng không tệ, mà lại trong thôn thông dụng cái này đồng trùng hạ thảo kỹ thuật, trồng trọt hiện tại cũng có thể kiếm tiền. Lần này về đến nhà, Diệp Phàm tận mắt nhìn đến sau cùng một tia linh khí tăng dã, sau đó toàn bộ tụ linh trận trong nháy mắt oanh sụp đổ xuống, đông trùng hạ thảo không hề sinh trưởng. Không có tụ linh trận, liền linh thảo đều khó mà nuôi sống, xem ra phải nghĩ biện pháp. Diệp Phàm nằm ở nơi đó suy tư thời điểm, ngoài phòng cửa bị người cho mở ra, một mặt mỏi mệt mùa quyển thanh từ bên ngoài tiến đến. Diệp Phàm là nhắm mắt lại, chợt nghe cái này động tĩnh từ trên giường lên, nhìn lấy trên thân mang theo vết máu một quyển thanh, trong hai tròng mắt kinh hãi nói ra, sư phụ, ngươi muốn đi chỗ nào bên trong à, làm sao sẽ còn thụ thương. Tiến lên Diệp Phàm thì đỡ lấy một mặt vẻ mệt mỏi một quyển thanh, thấy được nàng đều nhanh muốn hôn mê tiếp nữa, đem ở nàng mạch đập, thể nội nhận vết thương nhẹ. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, ra ngoài làm ít chuyện mà thôi. Một quyển thanh đối trên người mình tình huống nhất là giải, khoe miệng trắng bệnh tí cười, nằm tại Diệp Phàm trong ngực thì ngủ mất. Diệp Phàm đem nàng cho đỡ lên giường, đắp chăn, để cho nàng nghỉ ngơi một hồi, yên tĩnh ngồi ở giường trước chờ. Một mực trời tối xuống, một quyển thanh mới chậm rãi mở to mắt, thân thể động đậy một chút, lúc trở về kéo lấy mỏi mệt thân thể, đều nhịn không được. Sư phụ! Ta có còn hay không là người thân mật áo khoác đông, ngươi có phải hay không không thích ta, vì cái gì ra ngoài làm một ít nguy hiểm sự tình đều đừng nói cho ta. Diệp Phàm hiện tại thật rất tức giận nhìn lấy một quyển thanh, đến bây giờ cứu nàng nhiều lần. Không rên một tiếng người thì biến mất, sau đó trở về còn thụ thương, có thể làm cho nàng thụ thương, khẳng định là gặp được cái gì siêu cấp nguy hiểm sự tình. Người bình thường có thể làm cho nàng thụ thương, lần trước tụ linh trận bên trong linh khí có thể làm cho nàng thật tốt khôi phục thân thể, nhưng lần này trở về tụ linh trận đã phá. Có lỗi với ta đáng yêu tiểu đồ đệ, sư phụ khẳng định yêu ngươi à, bất quá lần này sư phụ làm việc so sánh điên cuồng, không muốn để cho ngươi tham dự vào, cho nên liền không có nói cho ngươi. Một quyển thanh tử trên thân mỏ ra dùng đến túi buộc lên đồ. Vật giao cho Diệp Phàm, nói ra, ngươi mở ra xem nhìn liền biết. Diệp Phàm còn rất là kỳ lạ, người sư phụ này qua làm chuyện xấu xa gì đâu. Mở túi ra sau hắn hai mắt lập tức liền trừng lớn, tim đập rộn lên lên, nói, cái này đây là kim cương sao. Trong bao vải chứa là kim cương, không có tính kỹ có điều tối thiểu không thua mười mấy khỏa, theo đậu tầm một dạng đại kim cương. Những thứ này giá đáng giá không ít tiền đi. Không sai, ta lần này có thể thụ thương, cũng là tại trên biên cảnh hai cái người muốn cướp xác sư phụ. Những thứ này kim cương cũng là từ trên người bọn họ lục soát đến, người thì sớm đã bị ta ném xuống biển cho ca ăn. Một quyển thanh chậm rãi mà nói, mắt phượng lại cưng chiều nhìn lấy đồ đệ mình. Cái kia hai cái người công phu lợi hại như vậy. Diệp Phàm cảm thấy không có gì có thể yêu, sư phụ chỉ có mình có thể đùa giỡn, ai dám qua đùa giỡn toàn diện làm chết, tuyệt không lưu lại người sống. Hai cái lính đánh thuê mà thôi, chỉ bất quá đám bọn hắn quá bất cẩn, cho nên sư phụ liền xử lý, ngươi cảm thấy sư phụ tàn nhẫn như vậy sao? Một quyển thanh nhất từ bản thân đầu đến, đem đầu tóc gãy đến một bên khác qua hỏi. Sư phụ làm là đúng. Nếu là sư phụ ngươi không có công phu lời nói không chừng liền bị làm bẩn, quá đáng giận nên giết, lần sau loại sự tình này để ta đi. Diệp Phàm trên mặt oán hận nói ra, tới để sư phụ sờ sờ ngươi đầu, những ngày này không nhìn thấy giống như vừa dài cao không ít. Diệp Phàm đứng ở một bên liền bị một quyển thanh cho đè lại tại trong lồng ngực của mình, tay tại trên đầu của hắn không ngừng sờ lấy. Thì ưa thích sờ hắn cái này tiểu bản thốn. Sư phụ A, không muốn lại sờ, tóc đều muốn sờ rơi. Nói chuyện với sư phụ một lời không hợp liền bị đùa giỡn, mỗi lần trở về đều ưa thích sờ đầu hắn, may mắn là phía trên đầu, mà không phải phía dưới ai nha tốt hư nha. Một Uyển Thanh cùng Diệp Phàm ở chung lâu, sớm đã bị đáng yêu đồ đệ cho đồng hóa xuống tới, cười hì hì nói ra, đồ đệ nhớ kỹ, về sau sư phụ tâm tình không tốt thời điểm, ngươi liền muốn đùa sư phụ vui vẻ, hoặc là đến cưỡng hôn sư phụ ai những thứ này ta sẽ không để ý. Cũng không có việc gì thời điểm liền muốn cho sư phụ sông quy tệ đánh một chút bài vị, hiểu chưa đâu? Minh Bạch, sư phụ vậy cái này kim cương làm sao bây giờ a? Diệp Phàm bất lực phản bác. Lễ gặp mặt a, sư phụ không có gì tốt đưa, những thứ này kim cương tặng cho ngươi a, có thích hay không a? Một Quyển Thanh hoàn toàn là thổ hào thủ pháp, 10 cái kim cương đều không muốn đưa cho Diệp Phàm. Hoa sư phụ ngươi quá được rồi, nhiều như vậy kim cương đều cho ta, cái kia thật nhiều tiền a. Diệp Phàm kích động không được, bị Mộ Uyển Thanh hào khí đánh bại. Đương nhiên, ngươi cần hồi đáp mấy vấn đề sư phụ thì cho ngươi. Mộ Uyển Thanh lại ra vẻ cao đoan lên. Vấn đề gì, sư phụ ngươi mau nói mà. Diệp Phàm ngồi xuống nghiêng nghe, trả lời mấy vấn đề liền có thể đạt được kim cương, quá có lời đi. Sư phụ hiện tại mấy tuổi? Một Uyển Thanh sờ lên cằm, nhãn tình sáng lên nói ra. Vĩnh viễn 18 tuổi. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, thuận miệng đáp lên. À, câu trả lời này ta cho 99 điểm, mặt khác một điểm sợ ngươi kiêu ngạo, tiếp tục nghe đề. Một Uyển Thanh cảm thấy Diệp Phàm càng ngày càng có ý tứ lên, nói ra, giả dụ có một ngày, đồ đệ ngươi có bạn gái. Sư phụ cùng bạn gái cùng một chỗ rơi tại trong sông, ngươi thì cứu cái nào? Trước cứu sư phụ. Diệp Phàm đầu phản ứng rất nhanh. A, chẳng lẽ ngươi không muốn bạn gái của ngươi à nha? Không dùng cứu A, bởi vì nàng là bút bê bơm hơi A, chìm không chết A. Diệp Phàm hiện ở nơi nào có bạn gái gì, nhiều lắm là cũng là bút bê bơm hơi, cho nên trước cứu sư phụ á. Một Uyển Thanh trong nháy mắt cười sập, lại sờ đầu hắn, lời nói thấm thía nói ra, đồ đệ à, bạn gái về sau muốn tìm, hiện tại hoàn hảo, qua vài ngày lên đại học muốn tìm bạn gái, đại học không tìm bạn gái cái kia không trắng lên. Thế nhưng là trừ sư phụ không ai muốn ta đây, thế nhưng là bên ngoài cái kia đám nữ nhân tốt hư, các nàng muốn cùng ta chỗ đối tượng, đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách muốn đạp đổ ta. Cho nên ta cự tuyệt các nàng. Diệp Phàm biểu hiện trên mặt, hoàn toàn chính là mình là một cái người bị hại tư thái, hướng sư phụ khóc lóc kể lể lên. Lại không thể có thuần khiết hữu nghị, vẫn là sư phụ tốt nhất. Chương 169, lại đổ thạch. Nếu để cho Hà Thông cùng Trần Phong biết lời nói, cầm vũ khí trực tiếp gõ chết Diệp Phàm, mẹ nó cơ hội tốt như vậy làm sao không tại trên người chúng ta. Hết lần này tới lần khác đều là một mình ngươi phải đi. Ha ha, những tỷ tỷ đó vì cái gì nói cùng ngươi chô đối tượng, muốn trước đạp đổ ngươi, vậy liền để bọn họ đạp đổ thôi, hài tử chung quy muốn lớn lên a. Một Uyển Thanh đã cười khóc, nghiêng nghiêng ngửa ngửa lên, thực sự quá thú vị đi, tên đồ đệ này càng ngày càng đáng yêu. Không không không sư phụ, ta bây giờ đang ở luyện một môn rất lợi hại công phu. Yêu cầu ta nhất định phải là gà tơ, thế nhưng là ta so sánh lần, bây giờ còn chưa luyện tốt, cho nên các tỷ tỷ chung quy nghĩ lầm ta là bé trai, sau đó tới chế rêu ta. Diệp Phàm mất hứng, những thứ này tỷ tỷ đều là người xấu, là ưa thích đến trêu đùa hắn, đặc biệt là cái kia gọi Lan Phi, trên thân đựng hai đại hộp Lux, mỗi ngày đều treo ở bên miệng một câu, không phải sở hữu sữa bò đều gọi làm Lux. Hả, nguyên lai ngươi là đang luyện công à, vậy tỷ tỷ nhóm không cùng ngươi chỗ đối tượng, ngươi có thể tìm tiểu muội muội à, về sau lên đại học tiểu muội muội khẳng định nhiều à. Nhìn Diệp Phàm tâm tình không vui, Một Uyển Thanh liền bắt đầu dạy. Đúng nga, vẫn là sư phụ tốt với ta, ban đêm ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ có được hay không? Diệp Phàm mở to thuần khiết mắt to nhìn qua Một Uyển Thanh, nhấp nháy nói ra. Không thể à, trai gái khác nhau à, những ngày này sư phụ không ở nhà, ra ngoài đánh một lần quyền pháp cho ta xem một chút, lui bước sư phụ muốn đánh ngươi cái mông. Diệp Phàm qua đùa nghịch một trận quyền pháp tại Mùa Quyển Thanh trước mặt, để cho nàng nhìn một chút thế nào, cái sau dùng sức tại lắc đầu lên, nói ra, những ngày này sư phụ không ở bên người giám sát ngươi, đều lười biếng, nên đánh ngươi cái mông. Diệp Phàm như cái tiểu học sinh một dạng, bị Mùa Quyển Thanh cho bắt được gian phòng qua, sau đó bị lột quần, ba ba bị nhẹ nhàng quất mấy lần, Mùa Quyển Thanh khỏe miệng hừ hừ nói ra, về sau còn trộm không lười biếng, sư phụ lời nói có muốn nghe hay không? Sư phụ, đồ đệ về sau không dám, cầu ngài dơ cao đánh khẽ a, cái mông đều muốn đánh đỏ. Diệp Phàm nhanh khóc lớn như vậy còn đánh cái mông, loại sự tình này chỉ có Mùa Quyển Thanh có thể làm ra tới. Không nghe lời liền muốn đánh cái mông, hiện tại theo sư phụ huấn luyện, hài lòng thì không đánh ngươi cái mông. Được rồi, mặc vào quần đi, hôm nay mang ngươi huấn luyện một chút. Mùa Quyển Thanh trên thân thương tổn không có gì đáng ngại, để hắn lên thì theo chính mình đi. Đêm hôm khuya khoắt trộm tới huấn luyện, Diệp Phàm không có dám phản kháng, trộm tới huấn luyện mãi cho đến rạng sáng mới bị thả lại đến, rốt cục lại để cho hắn thể nghiệm một thanh bị sửa chữa cảm giác. Ngày thứ hai Diệp Phàm lên rất lợi hại đau đầu nhìn lấy mấy cái này kim cương, muốn hay không bán đi đổi một điểm tiền, cái này một thanh kim cương có thể đáng chí ít mấy triệu nhân dân tệ à, dù sao là sư phụ đưa cho nàng lễ vật. Mùa Quyển Thanh cũng lên thay đổi một thân quân phục, hất lên chính mình mái tóc, lộ ra một trương mặt trứng ngỗng, sống mũi cao thẳng, trong mắt rất lớn, kiên giáp chỗ xương quai xanh có thể thấy rõ ràng, khí chất bất phàm. Nghĩ gì thế? Sáng sớm liền thấy Diệp Phàm nhíu mày mặt buồn rười rượi, Mùa Quyển Thanh đi vào trong phòng của hắn, ngồi đối diện hắn, nhìn lấy thần sắc không tốt lắm Diệp Phàm hỏi. Ta đang nghĩ con nên hay không bán đi những thứ này kim cương a? Diệp Phàm nói ra. Ai bảo ngươi bán đi, đây là sư phụ lưu cho ngươi, hiện tại xinh đẹp tiểu muội muội đều ưa thích lập lòe tỏa sáng đồ, vật, những này là cho ngươi tìm tiểu muội muội dùng. Không cho phép bán đi có nghe hay không? Nghe được Diệp Phàm muốn đem mấy cái này kim cương đều cho bán, Mùa Quyển Thanh nhất thời lên tiếng ngăn lại xuống tới. À, thế nhưng là tìm tiểu muội muội cũng không cần nhiều như vậy à, 10 cái kim cương à, ta cũng tìm không thấy nhiều như vậy à. Diệp Phàm sắc mặt có chút hoảng hốt, sư phụ đối với mình quá được rồi, đây là ám chỉ chính mình qua cưa gái à. Cầm nhiều như vậy kim cương qua cửa gái, đây là thổ hào cách chơi a. Tim tiểu muội muội muốn đùa các nàng vui vẻ, thế nhưng là không phải ngay mặt đưa giới chỉ, ai nói tìm một cái liền đầy đủ, đồ đệ của ta nhất định phải tìm thêm mấy cái tiểu muội muội. Diệp Phàm đối Mùa Quyển Thanh đã không lời nói, đây mới là tốt sư phụ a, vì chính mình trung thân đại sự cân nhắc, trong mắt trừ ngôi sao nhỏ không có gì có khác. Tụ linh trận đã xấu. Muốn tiếp tục nâng lên, cần mới ngọc thạch, phương diện này Diệp Phàm hỏi Mùa Quyển Thanh có cái gì địa phương có thể làm ra ngọc thạch, tiếc nuối là sư phụ cũng không rõ ràng, năm gần đây đổ thạch đều có không ít người, 10 lần đánh cược 9 lần thua, cần nhờ cái đồ chơi này phát tài rất khó khăn. Cũng không thể nói với Mùa Quyển Thanh chính mình là luyện khí tầng 2 người đi, động một cái chân khí thì có thể biết có phải là thật hay không. Dù sao ngọc trong đá là có sóng linh khí, không có linh khí cũng là phế thạch. Diệp Phàm chính đang rầu rĩ thời điểm, Lam Phỉ lại gọi điện thoại tới, hỏi hắn hôm nay có thời gian hay không, nói Myanmar bên kia mới đưa tới một nhóm nguyên thạch, gần nhất tại Nam Tể thành phố tổ chức một trận đổ thạch triển lãm hội, đến lúc đó sẽ có đại lượng lão khanh nguyên thạch mang đến nơi này đến, hỏi Diệp Phàm đánh cược hay không. Vậy bọn ta hội đi một chuyến trong thành phố. Diệp Phàm vội vàng cúp điện thoại, đi qua hỏi Mùa Quyển Thanh có muốn cùng đi hay không đổ thạch. Nàng lắc đầu, đánh cược thạch là không có hứng thú gì. Mùa Quyển Thanh để ở nhà, Diệp Phàm lại đi trước, chạy tới trong thành phố qua. Xuống xe Diệp Phàm trực tiếp là chạy nhà hàng hải sản qua, Lam Phỉ ở chỗ này chờ nàng. Hôm nay Lam Phỉ mặc lấy dần dần lộ ra vòng một quần áo bó. Phần sau là một đầu nóng bỏng váy ngắn, hiển nhiên đại mỹ nữ một dạng, gợi cảm mà lại nóng bỏng, mắt hai mí chất động, nhìn lấy Diệp Phàm mặc lấy quê mùa, nhịn không được trêu chọc lên. Ta nói đại lão bản, tốt xấu ngươi cũng là có thân phận người thể diện, ngươi liền không thể tiêu ít tiền cách ăn mặc một chút trang phục sao. Cọng lông, một con quỷ nghèo, ngươi cũng không nên cất nhắc ta, chờ sau đó qua cược lời nói, toàn bộ đều thua làm sao bây giờ, ngươi chuộc ta trở về. Diệp Phàm hiện tại đối Ngọc Thạch là bức thiết hy vọng đạt được. Ha ha, vậy ngươi tranh thủ thời gian thua đi, vậy ngươi thua, ta khẳng định không chuộc ngươi trở về, tốt nhất đem ngươi bán. Lam Phỉ cười lên ha hả, hiển nhiên không hề từ bỏ qua dạng này trêu cợt Diệp Phàm cơ hội. Tỷ tỷ xấu, về sau còn có thể hay không làm bằng hữu, đi xem thạch đầu đi. Diệp Phàm biết đây chỉ là cho đùa, hôm nay tiền mang đến hơi nhiều, lần này phải nghiêm túc cược một chút, mấy triệu còn sợ bồi. Khoảng cách lần trước Diệp Phàm đều đã là gấp 10 lần tinh thần lực, nên đến cắt thịt mùa vụ. Diệp Phàm ngồi lên nàng cái kia chiếc BMW xe, tâm nghĩ nên hay không chính mình cũng đi mua một chiếc xe. Dạng này tới tới lui lui quá không tiện, mua xe sang trọng quá làm người khác chú ý, mua đại chúng tương đối thích hợp, có tiền cũng phải lý tính tiêu phí. Đừng có lại chui vào ta dưới váy, mặc kệ cớ gì, ta trực tiếp đưa ngươi đi sở cảnh sát. Lam Phỉ tiếp tục cảnh cáo lên, tựa hồ là hấp thụ lần trước giáo huấn, lúc này phá lệ cẩn thận. Cái kia ngươi đưa ta xuống xe tốt, chính ta qua. Diệp Phàm mở cửa xe muốn đi xuống dưới, thủ không dạng này khí. Chương 170, cắt lên. Ngươi không muốn sống nữa, bộ dạng này lái xe. Diệp Phàm muốn xuống xe, tùy hứng Lam Phỉ giẫm ở chân ga xe bay thẳng ra ngoài, nếu không phải hắn bắt lấy cửa xe, chính mình đã sớm bay ra ngoài. Đóng cửa lại, Diệp Phàm hướng phía Lam Phỉ giống một tiếng, trừng mắt nàng nói ra, ngươi đây là mưu sát ta. Ai bảo ngươi nói như vậy ta? Lam Phỉ bĩu môi, lè lưỡi, căn bản không có một bộ nhận lầm thái độ, thì thích xem đến Diệp Phàm bị chính mình trêu cợt bộ dáng, nhìn hắn bị trò mèo bộ dáng thì vui vẻ. Diệp Phàm ngẫm lại tính toán, không cùng với nàng không qua được, đi trước nhìn cái này đổ thạch triển lãm hội. Dọc theo con đường này không có sóng gió gì, cũng không có đen đủi như vậy vận khí đụng tới lanh băng băng. Trời mới biết nữ nhân này lúc nào sẽ gặp được, đối phương còn băn khoăn trên người mình xuống ống đây. Triển lãm hội đến, Diệp Phàm xuống xe cùng Lam Phỉ cùng đi tiến vào, vừa vận triển lãm hội vừa mới bắt đầu, trọng đầu hí còn ở phía sau, tùy tiện đi lung tung một chút, trước đem cái này vườn khu đi một lần tiếp nữa. Quay đầu lại Diệp Phàm nhìn thấy đổ thạch chính thức là mở màn, lần này triển lãm hội là trong tỉnh chủ đạo. Cho nên chẳng những là Lô Sơ tỉnh, liền sắt vách tỉnh đều có không ít chạy tới, góp cái này náo nhiệt. Diệp Phàm, đánh cược gì à, lần này ta mang mấy triệu đến, chúng ta nửa đổ thạch đi, nhưng cái kia đều là bị cắt lên qua, đều là da lục qua, giá cả mấy chục vạn đến hơn 100 vạn không giống nhau. Lam Phỉ đem Diệp Phàm đưa đến một mảnh nửa đổ thạch khu vực, nơi này hết giá đều là mấy chục vạn lên. Bởi vì bị mở ra một bộ phận, nổi bật là lượng nước, cắt ra một bộ phận cũng không có nghĩa là cắt nữa tiếp nữa còn có tăng. Cho nên ở cái này bộ phận thì sinh ra cược, cắt nữa tiếp nữa, nếu như cắt lên thì kiếm tiền, cắt xuống qua không tăng, bồi chết, một đao thiên đường một đao địa ngục. Không ai có thể dự liệu được cắt xuống qua đến có thể hay không cắt lên, vạn nhất như vậy một đao hạ xuống, cắt đều là phế thạch. Trên cơ bản khối này nửa đổ thạch không đáng, khả năng ngươi tốn mấy chục mua lại, đến phía sau chỉ có mấy ngàn khối, cái này bi kịch. Ngươi điên lừa, đem ngươi thân gia đều mang đến cược, vạn nhất ngươi thua hết, ta cũng không có tiền đưa ngươi cứu trở về a. Lam Phỉ liền xem như thổ hào cũng không nên như thế dùng lực nện tiền đi, biết nữ nhân này rất lợi hại ưa thích cược, tiểu đổ di tình, đại đổ thương thân. Không có việc gì ta tin tưởng ngươi, lớn không làm ngươi tiểu thiếp đến, ta hội nấu cơm giặt giũ phục quét rác, mua về còn rất lợi hại có lời. Lam Phỉ ngược lại là có một nguồn xung lực, hướng phía Diệp Phàm tìm trước mắt. Diệp Phàm nhìn nàng y phục này đều ép trên người mình, lần trước không phải để cho nàng tiểu kiếm lời một điểm, lần này còn như thế lòng tham, nữ nhân dục vọng là rất khó thỏa mãn, câu nói này nói không sai à. Diệp Phàm mắt trợn trắng mặc kệ, nửa đổ thạch tràng khu vây xem người vẫn là rất nhiều. Hắn đi đi nhìn xem, vươn tay ra đem chân khí trong cơ thể vận chuyển sau đó hướng phía nửa đổ thạch bao trùm qua. Nếu như linh khí càng nhiều, khẳng định là ngọc thạch ngược lại không có linh khí đều không có, tuyệt bức là hãm hại. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phàm dùng chân khí tại cái này mấy trăm khối nửa đổ thạch lên quét lấy, mỗi một khối đều nghiêm túc đi xem. Cuối cùng Diệp Phàm con mắt nhất thời sáng lên, tại thứ 101 nhanh thời điểm, một cỗ nhảy lên linh khí để hắn cấp tốc coi trọng. Khối này nửa đổ thạch mấy chục cm, đầu nhọn bước lên một điểm điểm lục ý, tiết giá tại 20 vạn, tại những thứ này khối nửa đổ thạch giá cả bên trong, xem như thấp nhất, cũng là lớn nhất không được coi trọng. So với những đã đó mở ra 1/3 lục mà nói, khối này nửa đổ thạch bị xem nhẹ, không trong mắt bọn hắn. Lão bản, khối này ta muốn, 20 vạn quét thẻ. Diệp Phàm chỉ cái này một khối nửa đổ thạch đối với nơi này lão bản nói ra, người lão bản này là cái trung niên nam tử, nhìn thấy Diệp Phàm xuất thủ xuống tới, nhất thời tươi cười rạng rỡ lên, mừng rỡ xuất ra soát tạp cơ tới. Diệp Phàm quét thẻ, sau đó lão bản hỏi, tiểu huynh đệ, nơi này có giải thạch sư phụ, hiện tại thì cắt sao? Lam Phỉ ở một bên nhìn thật lâu, rất lợi hại do dự Diệp Phàm đến là thế nào nhìn, cái này đi dạo nửa ngày xuống, thế mà chọn cái rẻ nhất, loại này 8/9/10 đều muốn thua trận A. Cắt xuống qua tất nhiên sẽ ngã chết A, đây không phải cầm 20 vạn ra bên ngoài ném sao. Xem không hiểu, nàng hoàn toàn là xem không hiểu dạng này tuyển ý tứ. Rất nhanh có người kêu đi ra, cắt lên, băng chủng lục A. Ta ra 30 vạn, huynh đệ hiện tại quét thẻ. Một đao kia tiếp nữa trực tiếp cắt lên, kéo theo không khí hiện trường, vây xem người dần dần nhiều lên. 35, huynh đệ cho ta đi, khác do dự nữa, vạn nhất muốn cắt đổ, được trả bằng mất ta. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, không ít tiền cạnh tranh tương xuất giá lên, Diệp Phàm hoàn toàn không thu được những bóng người này vàng, chỉ là càn quét liếc một chút. Liền thấy trong đám người thêm một cái quen thuộc bóng người Tần bà. Cái này không phải Tần Thư Nhã bác gái lớn, hiện tại cũng tới chỗ như thế, nhìn nàng hôm nay cách ăn mặc hoàn toàn là xa xỉ lao thái thái, đeo vàng đeo bạc, thời thượng mà trào lưu, căn bản không giống như là không có tiền. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn nàng thời điểm, cái này Tần bà còn tránh đi chính mình, đi đến chỗ khác qua. Cắt lên, không nên nhất cổ tắc khí. Tiếp tục hướng xuống cắt. Diệp Phàm đối giải thạch sư phụ gật đầu nói. Giải thạch sư phụ lại bắt đầu đến động đao. Lam Phỉ đều có chút đỏ mặt kích động nhìn lấy Diệp Phàm. Dạng này đổ thạch nhìn lấy rất lợi hại kích thích. Vừa rồi đều đã là tăng tới 40 vạn. Diệp Phàm vẫn là thờ ơ. Vâng. Vây xem trong đám người lần nữa phát ra sóng to gió lớn thanh âm. Giải thạch sư phụ một đao kia tiếp nữa. Trực tiếp cắt ra một mảng lớn lục đi ra, băng chủng không có cốt thì vết giống như băng khối thanh tịnh. Lại cắt lên lên, Lam Phỉ trái tim nhỏ đã là thụ không, bắt lấy Diệp Phàm cánh tay. 100 vạn huynh đệ, một ngụm giá 100 vạn. Lúc trước hô lên 35 người kia, trực tiếp tăng giá lên, lời nói còn chưa nói trực tiếp người khác bao phủ lại tiếp nữa. 100 vạn còn muốn mua dạng này phỉ thúy, khi dễ người trẻ tuổi. 200 vạn, huynh đệ ngươi cân nhắc, không thể cắt nữa tiếp nữa. 300 vạn, các ngươi đều khát tranh. Lớn như vậy khối băng trùng lục, trên cơ bản là vững vàng, giá cả một trận cao hơn một trận. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, rất xin lỗi nói với bọn họ, cái này ta không bán, sư phụ trước xoa một cái đi, sau đó đem bên kia cũng mở ra. Diệp Phàm ý chào một cái cắt xuống qua địa phương. Sau đó những thứ này vây xem muốn mua có chút ảm đạm xuống tới, trong mắt đều theo gà tặc mở dạng, vẫn là không muốn đi từ bỏ. Sư phụ toàn bộ đem khối này nửa đổ thạch toàn cắt đi, nặng người miệng đều kinh hô lên. Đây là một khối hoàn chỉnh phỉ thúy A, có hai cái bàn tay hợp lại cùng nhau lớn như vậy khối, giá cả đã sớm là cao hơn 10 triệu. Một đêm có thể cắt ra hơn 10 triệu phỉ thúy đến, quả thực đều muốn phát tài. cái kia 20 vạn bán đi người đoán chừng hiện tại cũng hối hận chết, giá trị ngàn vạn nhiều phỉ thúy, cứ như vậy chắp tay tặng cho người khác. Lam Phỉ mặt đều là hồng hồng, cảm giác có chút muốn ngạt thở, nàng một năm mệt mỏi cái nửa chết nửa sống, đều không kiếm được nhiều tiền như vậy à, mở nhà ăn đều không kiếm được nhiều như vậy. Tuy nhiên tại Phỉ Lam sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn treo một cái phó tổng, cái kia cũng chỉ là cha nàng công ty. Chương 171, trở về giải thạch. Kích động cái gì a a, ngài đem tay ta nắm đau. Diệp Phàm có chút im lặng, một khối ngọc thạch mà thôi, với hắn mà nói muốn cầm qua bố trận dùng, làm là trận nhạn đến dùng, cũng sẽ không cầm lấy đi bán. Sư phụ, còn lại để ta tự mình tới đi. Diệp Phàm đi qua mở ra chốt mở, đem ngọc thạch cắt thành mấy khối xuống tới, hành động này để ở đây người kinh hô lên, thở dài lên. Huynh đệ ngươi đang làm cái gì? Đây chính là ngàn vạn phỉ thúy, dạng này cắt đứt lời nói thì không đáng tiền a. Liên giải thạch sư phụ đều không nghĩ ra hắn hành động này, lắc đầu than khổ a, tiếp tục như vậy cắt phế. Hơn 10 triệu phỉ thúy hiện tại nhiều lắm là thừa cái 100-200 vạn. Mọi người nhao nhao rời sân, hiện trường người một người trong đó mặc lấy quần áo thoải mái nam tử còn không co rời đi. Đối Diệp Phàm cách làm rất lợi hại kinh ngạc, các loại Diệp Phàm đem ngọc thạch cắt thành 8 khối về sau, mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Hưng Dương. Đây không phải Tô Ngộng Giao phụ thân, làm sao tới nơi này? Diệp Đại Sư không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích tới này đổ thạch ra. Tô Hướng Dương không nghĩ tới Diệp Phàm thủ đoạn cao minh như vậy. Lần trước cứu chính mình người thực vật lão bà, nhớ kỹ cũng là dùng qua ngọc thạch. Vừa rồi quá trình này hắn một mực nhìn ở trong mắt, dân gian cao thủ cũng là không giống nhau à. Ta là bị người cho lừa gạt đến, may mắn mà thôi. Diệp Phàm tuy nhiên không có điểm nói họ, nhưng là bên cạnh Lam Phỉ làm sao lại không biết. Gia hỏa này cố ý tại nói mình, đối Tô Hướng Dương tới chỗ như thế cũng không cảm thấy mới lạ, bởi vì tâm Tô Hướng Dương cũng là làm châu báo sinh ý. Ha ha, cái kia đã huynh đệ ngươi cũng chơi, vậy ta cũng tới tuyển một khối đi. Tô Hướng Dương ôn hòa cười một chút, hướng phía nửa đổ thạch địa phương đi đến, cẩn thận chọn lựa đến, Diệp Phàm thì nhìn lấy hắn tuyển không nói gì. Uy, nói tốt ngươi giúp ta tuyển một khối a. Ta tiền đều mang, thua thiệt coi như ta, thắng chia đôi phân, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Phỉ nhìn thấy Diệp Phàm đều cắt lên xuống tới, ánh mắt đã sớm là hâm mộ muốn chết, mới có thể qua cuốn lấy hắn nhất định muốn giúp mình tuyển. Tốt, cái kia ta giúp ngươi tuyển một khối đi. Diệp Phàm không lay chuyển được nàng cái miệng này ra, nếu là cho không chọn lời nói, hôm nay rất khó đi ra nơi này. Phía trước hơn 100 khối trên cơ bản đều là phế thạch, hắn từ phía sau hướng phía trước tuyển. Tô Hướng Dương không có Diệp Phàm năng lực như vậy, hắn là từ giữa đó bắt đầu tuyển, từ chính hắn quan sát nhìn lại, phía trước trên cơ bản là không, muốn từ Diệp Phàm khối kia cắt lên vật liệu đá về sau số mới có. Lần trước Diệp Phàm bố trí sơ cấp tụ linh trận, lần này cần bố một cái trung cấp tụ linh trận, tên là nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận. Lấy 24 tinh túc vì phương vị, đem 24 khối ngọc thạch là trận nhãn, cái này tụ linh trận tối thiểu so trước đó sơ cấp tụ linh trận mạnh có không chỉ gấp 10 lần. Nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận cũng không phải là tụ tập phương viên một cái trong trấn sở hữu rừng cây còn có trên trời linh khí, mà chính là đem nam tể thành phố bên trong mặt đất núi đồi đều cho hợp nhất, uy lực có thể nghĩ. Duy nhất khuyết điểm đối ngọc thạch tiêu hao rất lớn, cho nên chí ít cần 24 khối ngọc thạch, mà lại trận pháp vận chuyển thời gian nhìn ngọc thạch đẳng cấp, thì hiện tại Diệp Phàm trên tay ngọc thạch có thể kiên trì nửa năm cũng không tệ. Cho ta tới này cái đi. Tô Hướng Dương trực tiếp chọn chúng bên trong một khối 100 vạn nửa đổ thạch, đã là lộ ra ước chừng 1/2, tiết giá hơn 100 vạn vẫn là hợp lý, không có thể bảo chứng còn lại nửa khối vẫn là cắt lên. Diệp Phàm ánh mắt bên trong nhất thời phát sáng lên, hắn nhìn chúng một khối 30 vạn, một khối 50 vạn, còn có một khối 70 vạn, cái này ba khối dưới đổ thạch linh khí mức độ đậm đặc thế mà cùng trước đó khối kia tương xứng. Có điều Diệp Phàm không có ngu như vậy, thật sự ở nơi này đem thạch đầu giải khai, Nói như vậy liền mở ba cái cắt lên nửa đổ thạch, đoán chừng đi không ra nơi này, huống chi hắn không muốn bị người cho nhớ thương bên trên. Tới này ba khối đi. Diệp Phàm trước chỉ trong lúc này hội cắt lên ba khối dưới đổ thạch, trước trả tiền sau đó lại tùy tiện chọn một 20 vạn, đưa cho sư phụ đi giải thạch. Lam Phỉ tại Diệp Phàm bên thai lặng lẽ nói ra, uy, không phải đã nói cho ta tuyển một khối sao? Ngươi tại sao lại thay đổi? Ngươi là thật ngốc giảng đốc, ngươi thấy bốn phía nơi hẻo lánh những người kia à, nếu như chúng ta cắt lên, ra ngoài liền sẽ bị cướp, ngươi có tin hay không? Ở chỗ này cắt cọng lông à, đợi lát nữa mua một đài máy cắt đá, ta sẽ đi chính mình cắt. Diệp Phàm nói như vậy, Lam Phỉ theo hắn ánh mắt nhìn, quả nhiên tại hắn nói địa phương, có không ít bóng người đi lại, mà lại ánh mắt một mực đang hướng phía nơi này nhìn tới. Huynh đệ, ngươi trước cắt vẫn là ta tới trước. Tô Hướng Dương nhìn thấy Diệp Phàm tuyển bốn khối, không khỏi cười tủm tỉm nói ra. Hoa Khôi 73 ngươi tới trước đi. Diệp Phàm sớm nhìn ra, Tô Hướng Dương tuyển là một khối phế thạch, lúc đầu muốn đi nhắc nhở một chút, sau cùng nghĩ một hồi tính toán, dù sao Tô Hướng Dương có tiền như vậy, chút tiền ấy không tính là gì. Ha ha, vậy ta trước hết cắt. Tô Hướng Dương gật đầu vẻ mặt tươi cười, để giải thạch sư phụ bắt đầu cắt. Giải thạch sư phụ trước xoa một chút địa phương, sau đó một đao kia tiếp nữa, kết quả cắt đổ. Ai, 100 vạn không, nhiều lắm là thừa 1 vạn. Người bên cạnh coi là sẽ còn ra cái gì kinh hỉ, nhìn thấy cắt sụp đổ mất nhau nhau lắc đầu thở dài rời đi. Tô Hướng Dương trên mặt hơi hơi tiếc nuối, có điều 100 vạn hắn thấy căn bản không có gì. Cái kia cắt ta đi. Diệp Phàm sớm biết kết quả, bất quá vẫn là giả ra kinh ngạc biểu lộ đến, cùng ở đây người một dạng, trước đêm khối này biết rõ là phế thạch, vẫn là xuất ra qua cát, phân tán ở đây người chú ý lực. Giải thạch sư phụ không biết có thể hay không lại nối tiếp phía trên một lần thần kỳ, mở đao hạ xuống. Một đống thạch chấm nhỏ chạy ra đến, mọi người tiến lên xem xét, đều là một đống phế thạch, lắc đầu nói ra, lại đổ một cái, 20 vạn không. 20 vạn nói không có liền không có, đây chính là đổ thạch, Tô Hướng Dương coi là Diệp Phàm còn có thể cắt lên, nhìn thấy Diệp Phàm cũng giống như mình cắt sụp đổ mất, không khỏi cười ha ha ra tới nói, huynh đệ, xem ra ngươi giống như ta, hôm nay vận khí không tốt. Đúng vậy à. Còn lại 3 khối ta vẫn là không cắt, ta mua một đài giải thạch cơ đi, trở về chính mình chậm rãi cắt đi. Diệp Phàm trên mặt giả bộ như thịt đau một chút, đem chuyện này thông báo một chút Lam Phỉ. Tiểu tử này thật tặc, thật có thể diễn kịch. Lam Phỉ nếu không phải sớm nghe được Diệp Phàm lời nói đến, vẫn thật là bị hắn cho lừa qua qua. Huynh đệ có rảnh hay không đi ra uống một chén A? Tô Hướng Dương không có bị ảnh hưởng này đến tâm tình, nghe nữ nhi của mình nói, hắn thành tích học tập hiện tại cũng có thể đuổi theo đến nữ nhi của mình, điểm này để hắn rất lợi hại kinh ngạc. Phải biết Tô Ngộng Giao có thể là mình bảo bối nữ nhi, có thể làm cho nàng treo ở bên miệng người trừ người nhà chính là cái này Diệp Phàm. Lần trước còn hướng mình báo cáo nói, Diệp Phàm xưng hô phụ thân hắn vì lão đầu, ngươi điểm này dở khóc dở cười a. Nữ nhi của hắn vẫn là rất đơn thuần. Có thể đổi ngày mai sao? Hiện tại hơi trễ, muốn trở về một chuyến. Diệp Phàm vội vã muốn trở về giải thạch A, có điều đành phải mượn cớ. Chương 172, chặt rừng đào. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Diệp Phàm ngươi chừng nào thì có rảnh liền đến. Đây là ta danh thiếp, đến lúc đó ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta để tài xế tới đón ngươi. Tô Hướng Dương không phải người ngu, từ Diệp Phàm gấp gáp như vậy rời đi, khẳng định cùng vừa rồi cái kia 3 khối dưới đổ thạch có quan hệ. Tô Hướng Dương trà trộn trung tâm mua sắm lâu dài, sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, cũng không nói ra. Lam Phỉ đương nhiên biết Tô Hướng Dương, hướng phía hắn gật gật đầu cùng Diệp Phàm rời đi. Trở lại trên xe, giải thạch cơ cũng bị mang tới sau xe giường, Lam Phỉ lái xe nhưng lại không biết đi nơi nào. Hỏi, vậy chúng ta đi chỗ nào, nếu không qua nhà ta à? Nói nhảm, không đi nhà ngươi chẳng lẽ lại qua nhà ta à? Đi nhanh lên đi. Diệp Phàm nhìn một chút đằng sau không có người nào đuổi theo, đối Lam Phỉ thúc giục nói ra. Lam Phỉ tâm lý so Diệp Phàm đều kích động đây, nếu là thật có thể cắt lên lời nói, đoán chừng nằm mơ đều sẽ chết cười. Ngươi thật có nắm chắc không? Vừa rồi ngươi là đang diễn trò a? Lam Phỉ khỏe miệng mân mê hỏi. Không diễn kịch rõ ràng à, cái này ba khối phỉ thúy đều không thua gì ta trước đó cắt ra đến khối kia. Nếu như ba khối đều cắt lên, hôm nay chúng ta đi không? Chỗ tối nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta nhìn đâu? Đến lúc đó ta còn tốt, ta tùy tiện đều có thể đào tẩu. Liền sợ ngươi bị người bắt lại, sau đó một đám nam nhân đem bắt lấy, đem ngươi y phục trên người lột. Diệp Phàm cố ý nói nghiêm nặng một chút, dọa một chút Lam Phỉ, không phải vậy đầu này thiếu gân người, còn tại đắc chí. Cắt ít đến lửa gạt ta, trong này có ta một khối, đến lúc đó không muốn quỵt nợ à, cắt lên tiền chia đều. Lam Phỉ nhắc nhở một chút Diệp Phàm nói ra. Người cái này tiểu tài mê, nếu như là cắt lên 10 triệu, lao tử muốn phân ngươi 5 triệu, ta có thể từ trên người ngươi được cái gì, 5 triệu đều có thể tìm ngôi sao tổ cái bữa tiệc, ngươi hẹp hòi chết cũng không cho sở. Diệp Phàm vừa nghĩ tới 5 triệu cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, không khỏi có chút bi thương lên. Đông. Diệp Phàm đầu bị Lam Phỉ cho đánh một chút, nguyên hắn một cái nói ra, tiểu học sinh thì đừng nghĩ đến ngôi sao cái gì, ta thì không cho ngươi sở, ta cũng có xuất tiền được chứ, nếu không về sau có chuyện tốt gì tự ngươi, lần sau ta cùng Lan Phi cùng nhau tắm rửa thời điểm, đập một điểm phúc lợi cho ngươi còn không được sao. Ha ha, cái này có thể có, ta chờ ngươi phúc lợi. Diệp Phàm không khỏi nhãn tình sáng lên lên, hì hì nói ra. Lam Phỉ trong nhà cũng không đơn giản, cấp cao tiểu khu A, xanh sạch hóa diện tích rất lớn, địa phương nổi danh nhà đầu tư tên là Lục Thiên Tập đoàn, chuyên môn khai phát loại này cấp cao tiểu khu, đồng đều giá tại 300 vạn khoảng chừng một bộ. Ngươi không biết A, khối này cũng là Lục Thiên Tập đoàn khai phát, trong miệng ngươi hoa khôi bảy bạ khai phát, chính là chúng ta cái kia Tô Hưng Dương. Gặp Diệp Phàm đối với cái này nhìn tới nhìn lui, mang theo nàng đi lên lầu, nơi này lâu trên cơ bản đều là đôi kết cấu, lầu trong lầu nhà bếp 5 phòng 1 phòng khách, hơn 200 mét vuông, địa phương rất lớn. Lam Phỉ trùng tu sạch sẽ nhìn cao thượng lớn. Tốt như vậy nhà, ở chỗ này giải thạch không tốt lắm đâu, muốn không chuyển sang nơi khác. Diệp Phàm không muốn đem trong nhà nàng cho làm loạn, đợi lát nữa bụi mù bay múa đem cả phòng đều dính đầy cho bụi. Đổi lấy ngươi muội à, ngay ở chỗ này giải thạch, đến lúc đó xin A-di trở về quét một chút liền tốt, ta để ý là có thể hay không cắt lên, tốc độ ngươi nhanh một chút à, đừng quản nơi này thế nào. Lam Phỉ tâm mắng cha, một phòng nhỏ 300 vạn mà thôi, nếu như có thể cắt ra đến 5 triệu, tùy tiện đều là kiếm tiền à. Đem phòng này cho nổ cũng không quan hệ. Có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm, vậy ta động thủ. Diệp Phàm cắm điện vào, lắp đặt giải thạch cơ bắt đầu cắt. Không có giống người khác như thế, từng đao hướng xuống cắt. Diệp Phàm là cái này cắt mất một điểm, cái kia cắt mất một chút. Bên cạnh vừa nhìn Lam Phỉ đều hãi hùng khiếp vía, hoài nghi mắt chỉ nhìn Diệp Phàm, nói ra, ngươi đến có thể hay không cắt chém a? Cũng đừng đem phỉ thúy cho cắt đến lúc đó thì không đáng tiền. Ta không biết ta, đây không phải cầm luyện thủ sao. Diệp Phàm vừa nói một bên dùng lực hướng xuống cắt. Lam Phỉ tim cũng nhảy lên đến cuống họng, lại thế nào sẽ nói đều là hoa mấy chục vạn mua được, tiền này cũng không phải trên trời rơi xuống đến, thật bị Diệp Phàm cho cắt hỏng lời nói, nàng muốn qua đánh người. Một đao lại một đao tiếp nữa. Lam Phỉ mới đầu còn tại bẩn thỉu Diệp Phàm, nhưng là đến đằng sau mới hai mắt mới phát sáng lên, nhịn không được bạo thô, thao, ngươi đây là tại lột sầu riêng sao? Diệp Phàm cái này đao công thật sự là say, đem bên trong phỉ thúy hoàn chỉnh cho lột ra đến, đây là cũng là băng trùng tử lan, trực tiếp cắt lên. Hoa tắc, yêu chết ngươi, ngươi thật giỏi, lớn như vậy một khối, đã vượt qua ngàn vạn giá cả. Lam Phỉ cảm giác mình hô hấp đều muốn dừng lại, trước mắt một màn này để cho nàng có chút không chịu được nổi. Đừng quên, trong này thế nhưng là có ta 5 triệu ở bên trong đâu, ngươi không muốn cầm khối này bằng chủng tử lan chạy trốn à. Phát tài à, có điều Diệp Phàm lại không cao hứng như vậy. Phía dưới còn có 2 khối mới có thể bố trí ra nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận, tổng cộng cần 24 khối. Còn có tam thập lục địa sát tụ linh trận, thất thập nhị thiên cương tụ linh trận, cùng sau cùng nhất bách linh bát tinh đấu trận, mỗi một tầng đối tu vi yêu cầu đều là khác biệt. Sau cùng nhất bách linh bát tinh đấu trận, uy lực rất cường đại, có thể đem ngũ nhạc sơn xuyên linh khí đều cho hút rơi. Trước mắt Diệp Phàm là luyện khí tầng 2, có thể bố trí ra nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận, đối ngọc thạch yêu cầu rất cao. Á á á! Diệp Phàm vừa sau khi nói xong, Lam Phỉ cả người thì theo đánh máu gà mở dạng, thoa son môi bờ môi thì hướng phía Diệp Phàm gương mặt mạnh hôn đi, hắn đều phản kháng cũng không kịp. Lam Phỉ kích động đến không được hôn 3 lần về sau, mới liếm một miệng môi dưới, trong ánh mắt nhìn lấy ngây ngốc Diệp Phàm, nói ra, ưa thích không, ta nụ hôn đầu tiên không, ta đầy đủ thành ý đi. Diệp Phàm không đứng ở lau mặt, nhìn lấy tấm gương son môi đều khắc ở trên gương mặt, im lặng nhìn lấy nàng, nói ra, tỷ tỷ à, lần sau nói với ta một chút, dạng này không phải cho ta kinh hỉ, mà chính là cho ta kinh hại à. Tính toán, ta còn muốn tiếp tục giải thạch. Còn lại 2 tảng đá mùa quyển thanh cũng đều không thể nào tin được, có điều không ở bên vừa nhìn, về sớm đến trong phòng vụng trộm qua vui một chút, Diệp Phàm giải thạch tốc độ rất nhanh. Lúc này thật đem ngọc thạch cắt thành 8 khối, 2 cái ngọc thạch cũng là cắt thành 16 khối, cùng trước đó 8 khối, vừa lúc là 24 khối, tổ hợp thành nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận. Sau khi trở về đem hậu sơn cái kia mảnh cây hoa đào toàn bộ chém đứt. Căn biệt thự này là Diệp Phàm tuyển nửa ngày về sau, quyết định đắp lên trên sườn núi, tại toàn bộ trong thôn là tối cao địa phương, đông lâm đại hải, nam hướng thiên phong. Tại phong thủy lên có một phong cách riêng, dạng này có thể tại trong biệt thự đắp một khối linh thảo phố. Quyết định cái chủ ý này, đêm đó Diệp Phàm liền về nhà qua, không dám lưu tại nơi này, bởi vì nhìn thấy Lam Phỉ đi lấy tiểu, vạn nhất nữ nhân này nổi điên lời nói, đem chính mình cho cưỡng gian, trực tiếp pha công, được trả bằng mất. Chương 173, tay không bắt sói. Đêm đó Diệp Phàm thì đến nhà. Một Uyển Thanh không ở nhà không biết chạy đi đâu, Diệp Phàm tìm đến lao cha cùng hắn nói một chút đem rừng đào cho chém đứt, nơi này phải lắp mắt trận, một khi nhị thập tứ tinh túc trận khởi động về sau, toàn bộ sơn thôn đều sẽ được lợi. Phàm tử, cái kia cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi, ta ủng hộ vô điều kiện ngươi. Diệp Mục trên mặt mặc dù không nỡ cái kia mảnh trồng lâu như vậy rừng đào, nhưng là mình nhi tử có tiền đồ. Còn tại hồ cái này làm gì? Cái kia lão cha ngày mai tìm chút thôn dân đem cây đào chém đứt, sau đó nghe ta mệnh lệnh liền có thể. Diệp Phàm hiện tại có chút tiền, phải hiểu được qua tiêu phí, nhưng là không thể mù quáng tiêu phí. Một ngày 300 khối tiền mời người tới chém cây đào, đều ước gì đáp ứng đây. Ban đêm Diệp Mục ra ngoài tìm 10 cái tuổi trẻ khỏe mạnh thôn dân. Sau đó trước dựa theo một người một ngày 300 khối tiêu chuẩn trước trả tiền, bọn họ cao hứng không được, còn không làm việc đều trước trả tiền. Ngày thứ 2 qua trên sườn núi, tất cả mọi người rất lợi hại ra sức làm việc, Diệp Phàm đứng ở một bên nhìn lấy, mười mấy người chém đứt cây đào đổ mồ hôi như mưa, có điều rất có năng suất, hắn rất hài lòng, cười gật đầu. Loại này có tiền tiêu phí cảm giác cũng là tốt. Không phải mình đi làm loại chuyện lặt vặt này, từng có lúc hắn đều là những người này một viên. Đúng, ta lâm thời có một ý tưởng, các ngươi giúp ta đánh 48 cái hố, mỗi người ta lại cho 200 khối tiền. Diệp Phàm tại chỗ lại phát tiền, thôn dân tiếp tục ra sức lên, dựa theo hắn chỉ thị, nhao nhao đánh ra vài mét sâu nhưng cũng không rộng hố đi ra, những thứ này động hắn là dùng để thả mắt trận dùng. Nguyên cơ phá lệ cẩn thận. Giữa trưa tiến đến thời điểm, Diệp Phàm ngươi thả bọn họ đi xuống trước ăn cơm, không lưu một người ở trên núi. Sau đó hắn cấp tốc đem bên trong 24 khối ngọc thạch ném đến trong này qua, đánh 48 cái chính là vì mê hoặc, vạn nhất có người đến đào lời nói, tìm không thấy tránh thức ngọc thạch. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phàm để bọn hắn lấp trốn xuống. Tại bọn họ trong ánh mắt, Diệp Phàm làm bộ ở bên trong ném hạt giống. Đến xế chiều toàn bộ giải quyết về sau, Diệp Phàm mới thở phào xuống tới. Nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận khẩu quyết thì trong tay hắn, tùy thời đều có thể khởi động trận pháp. Địa phương này hắn muốn mở ra đến linh thảo. Muốn để cho mình tu vi cao hơn một bước, nhất định phải dựa vào linh thảo đến phụ trợ chính mình. Vẹn vẹn cái gì đông trùng hạ thảo là không có hiệu quả. 24 khối ngọc thạch không, nói đến ai cũng sẽ đau lòng. Chỉ có Diệp Phàm dạng này mới đưa ngọc thạch coi như phụ trợ tu luyện thủ đoạn. Ban đêm tiến đến thời điểm, Diệp Phàm tiếp vào Tần Thư Nhã điện thoại. Cái kia không biết xấu hổ Tần bà đi thẳng tới nàng túc xá, tìm một đám ngăn chặn nàng lên lớp cùng dưới khóa thời gian, điều kiện liền muốn đem tổ trạch thu đến bồi thường tiến hành chia đều, đã liên tục tốt vài ngày dạng này. Tốt, Tần lão sư, ngươi cần phải sớm một chút nói cho ta biết, ngươi trước hết chỗ nào đều đừng đi, an tâm trong túc xá chờ ta đi. Diệp Phàm sắc mặt rất khó nhìn lên, không khỏi quá không đem người để vào mắt đi. Cái này Tần bà già mà không kính, cho là mình thật không dám đánh lao nhân, dạng này quá coi thường hắn. Trong đêm Diệp Phàm đuổi tới trong huyện, đi qua lầu ký túc xá thời điểm, liền thấy không ngừng có bóng người ở chỗ này đi lại, bởi vì Tần Thư Nhã còn ở tại nơi này dạng niên đại xa xưa lầu ký túc xá bên trong, bảo an lên khẳng định không có mạnh như vậy. Hành lang cùng trên hành lang đều có nam tử xa lạ đi tới đi lui. Chí ít không thua ba cái trung niên nam tử, Tần Thư Nhã cái kia tầng lầu lên hộ gia đình chỉ có nàng một cái, những người này đều đi theo nàng đằng sau, có thể nghĩ. Con mẹ nó, cái này Tần bà quá phận, xem ra không làm chút gì đến, thật đúng là có lỗi với Tần Thư Nhã. Dưới lầu cũng là một cái phòng vệ sinh, trong hành lang Diệp Phàm đem đèn cho đóng lại, nhất thời hành lang tối tăm một mảnh xuống tới. Mưa tối tăm, Diệp Phàm giống một đoàn hắc ảnh, cấp tốc vây quanh đối phương phía sau, trong đêm tối chỉ lộ ra một đôi tinh quang con mắt đến, che người đem hắn kéo tới trong phòng vệ sinh nữ buộc chặt xuống tới. Bắt trước làm theo phía trên hai nam tử đều bị Diệp Phàm cho đánh ngã xuống tới, ném vào trong phòng vệ sinh. Sau cùng ra ngoài đánh dùng chung điện thoại báo động, có ba cái tại nhà vệ sinh nam bên trong bị ổi. Về phần có thể hay không quản cũng không phải là việc khác. Gõ gõ Tần Thư Nhã môn, Diệp Phàm từ bên ngoài cửa nhìn bên trong một mảnh đen kịt, gọi điện thoại theo Tần lão sư nói một chút nàng mới ra ngoài mở cửa, con mắt sớm đã là khóc đỏ, thần sắc thất kinh. Tần lão sư không cần lo lắng, người ta đã lấy đi, ngươi cái này bác gái lớn quá đáng giận, tiền này không muốn cho nàng, ta hôm qua còn chứng kiến nàng đeo vàng đeo bạc. Hoàn toàn là một bộ quý phụ, không phải ngươi thấy nghèo như vậy người. Diệp Phàm biết Tần bà muốn tay không bắt cướp, nguyên cớ để Tần lão sư nhất định không muốn cho nàng tiền, cho loại người này tiền thực biết nối giáo cho giặc. Nhưng ta không trả tiền lời nói, liền sẽ một mực có người đến quấy rối ta, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Tần Thư Nhã không quyết định chắc chắn được, để Diệp Phàm sau khi đi vào bốn phía nhìn một chút không có người nào về sau. Mới đưa môn đóng lại. Tần lão sư phương pháp tốt nhất cũng là đem đến chỗ khác ở, không nên ở chỗ này ở, nguyên cớ nơi này cách trường học gần, nhưng là nơi này cũng không an toàn. Diệp Phàm cho nghĩ kế nói ra. Thế nhưng là ta không muốn rời khỏi nơi này, tại cái túc xá này ta đã ở rất lâu, cảm tình tương đối sâu khắc, lại nói đem đến chỗ khác cũng không tiện à. Tần Thư Nhã trên mặt rất lợi hại ưu sầu. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, đành phải xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Đừng nóng nội, thực ta còn có rất nhiều biện pháp, cũng là nhìn Tần lão sư ngươi có đáp ứng hay không. Diệp Phàm tử mảnh suy nghĩ một chút, rất lợi hại nghiêm túc nói, không phải vậy ta liền đem ngươi bác gái lớn bắt tới đánh một trận cho nàng trung thực một chút, lấy ta thủ đoạn đánh không chết nàng, cũng có thể cứu nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này không được, ngàn vạn không thể làm, nàng đối với ta vô tình, ta cũng không thể đối nàng bất nghĩa đi, dạng này nếu là cha ta trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ mắng chết ta. Thần Thư Nhã lắc đầu. Ai, vậy không được lời nói, ta đưa ngươi bác gái lớn cháu trai vẫn là cháu gái ta bắt tới, dùng cái này áp chế nàng, không phải vậy một mực nhu nhược, ngươi về sau đều sẽ bị dây dưa. Đối Diệp Phàm tới nói, cần phải đơn giản thô bạo một điểm, cùng với nàng đem cái dăm chó đạo lý, có đôi khi quyền đầu cũng là đạo lý. Không muốn, để cho ta lại đi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Tần Thư Nhã nghe Diệp Phàm hai cái này phương án không phải đánh người cũng là bắt cóc, lắc đầu, làm sao Diệp Phàm hiện tại cũng trở nên không phải thuần khiết thiếu niên. Diệp Phàm từ Tần Thư Nhã trong ánh mắt sớm nhìn ra, hai cái này lấy bạo chế bạo biện pháp, căn bản đả động không để cho, xem ra phải tự mình tự thân xuất mã. Trong khoảng thời gian này theo Mùa Quyển Thanh học lâu như vậy, thì trên người nàng cái kia cố khí chất học được, ánh mắt cất giấu sắc bén sát khí. Cảm ơn ngươi Diệp Phàm, để ngươi như thế chạy tới một chuyến, ta hội suy nghĩ thật kỹ. Thần Thư Nhã tâm tình so sánh phức tạp, ánh mắt đều là hoảng hốt. Vậy ta đi trước, Tần lão sư bài bái. Diệp Phàm khỏe miệng mỉm cười một chút, đi tới cửa chỗ nhất thời thu lại, ánh mắt chỗ hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 174, Tần bà nữ nhi. Diệp Phàm từ bên ngoài túc xá ra đến thời điểm, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện dưới lầu, từ trên bóng lưng đến xem, vẫn là nữ nhân, cái bóng lưng này rất quen thuộc, là Mùa Quyển Thanh sư phụ tới. Sư phụ làm sao ngươi tới? Diệp Phàm đến thời điểm cũng không có nói cho nàng, chính mình là tới nơi này, Mùa Quyển Thanh thế mà biết mình ở chỗ này, không khỏi giật mình một chút. Đồ đệ A, ta đều theo dõi ngươi một đường, ngươi đều không có phát hiện ta. Mùa Quyển Thanh xoay người lại, lộ ra một đạo đáng tiếc biểu lộ đến, xem ra Diệp Phàm tính cảnh giác còn không cao, điều tra cùng phản trinh sát kỹ thuật còn có đợi đề cao. A, sư phụ ngươi thật cùng ta một đường, không thể nào ta một điểm cảm giác đều không có. Diệp Phàm ít lưu ý lên đổ mồ hôi, không nghĩ tới hoàng kim cấp thợ săn lặng yên không một tiếng động, nếu như đến bạc kim cấp thợ săn cùng kim cương cấp lời nói, muốn giết hắn lời nói còn không trực tiếp ở ra dám. Bảo bối A, sư phụ nếu là giết ngươi lời nói, ngươi bây giờ đã ngã trên mặt đất, vừa rồi lời nói ta cũng nghe được. Lại nói ngươi lão sư dáng dấp không tệ à, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đồ đệ có thể đưa kim cương phao một chút. Mùa Quyển Thanh nhịn không được bắt đầu trêu chọc Diệp Phàm đến, khó trách hắn ba ngày hai đầu hướng trong trường học chạy, nguyên lai là vì lão sư, nửa đêm chỉ cần cứ gọi tới một cú điện thoại, thì đứng dậy tới nơi này, này một học sinh có thể cùng lão sư thân mật như vậy. Diệp Phàm bị nói có chút xấu hổ khoát khoát tay, nói ra, không phải sư phụ ngươi muốn dạng như vậy, Tần lão sư là có khó khăn, nguyên cớ ta đi giúp nàng, ta có thể ý nghĩ xấu à. Mùa Quyển Thanh nhìn Diệp Phàm ủy khuất biểu lộ, cười vui vẻ hơn mau dậy đi, đi tới vô vô Diệp Phàm bả vai, nói ra, không có việc gì đi, sư phụ cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, không muốn như thế coi là thật à, hiện tại sư phụ dạy ngươi điều tra kỹ thuật, không phải muốn tra cái kia Tần bà sao. Hiện tại thì theo sư phụ đi. Muốn tra một người, có thật nhiều loại biện pháp, một loại sử dụng hacker kỹ thuật phá giải bản địa hệ thống, đem thân phận tin tức lấy ra, nhưng đối ngươi dạng này tiểu bạch tới nói, cái này ngươi làm không được. Diệp Phàm vừa đánh nhau kích động, trong nháy mắt bị Mùa Quyển Thanh cho dập tắt, xoa liếc trong mắt nói ra, sư phụ, ngươi không nên đả kích người à, ta vẫn là rất lợi hại. Không phải liền là hacker kỹ thuật sao? Nhiều học một đoạn thời gian liền sẽ. Sư phụ không nói ngươi đần, chỉ là cùng ngươi giảng có đôi khi thân phận cũng là giả, cho nên chúng ta nhất định phải theo dõi đến người này, hoặc là tại một số nước ngoài trong diễn đàn, đó là toàn bộ đều là cao thủ có thể để người ta thu tập được tin tức. Mùa Quyển Thanh bắt đầu truyền thụ cho Diệp Phàm kinh nghiệm đến. Làm sao tại trong biển người mênh mông qua tìm tới một người, có thể sử dụng đến các loại kỹ thuật, an lắp máy nghe lén giam không khí, không chỗ không dùng các loại kỹ thuật. Những thứ này Diệp Phàm đều tiếp nhận thông dụng, sau cùng Mùa Quyển Thanh sử dụng chính mình cùng Tần Thư Nhã trò chuyện ghi chép, xâm lấn đến tổng đài hệ thống bên trong, thẩm tra Tần Thư Nhã trò chuyện ghi chép, tìm tới cái kia gọi là Tần bà điện thoại. Đây là bước đầu tiên. Tiếp xuống ta cho ngươi biết, làm sao lợi sử dụng thủ đoạn từ chính nàng miệng bên trong moi ra nơi ở chỉ đến. Một Uyển Thanh lần nữa diễn biến một chút thói quen, dùng di động thì cho cái này tần bà gọi điện thoại tới, ngụy trang thành cái nào đó điện thương phục vụ khách hàng. Ngài tốt tần bà nữ sĩ, chúng ta là 20 thành phố 20 công ty gia thú công ty, chúc mừng ngài trở thành bản công ty trúng thưởng khách hàng. Chúng ta sẽ gửi qua bưu điện mới nhất một cái giá trị 2 vạn nguyên gia thú cho ngài, có thể thuận tiện cung cấp một chút ngài gửi qua bưu điện địa chỉ sao. Một Quyền Thanh nói đến lời nói thật đúng là có chuyện như vậy, làm đến giống như đều là một chút dạng, Diệp Phàm không thể không chấn kinh một chút, nguyên lai lừa dối cũng là như thế tới. Tần bà bên kia hoài nghi một chút, bất quá vẫn là nhịn không được lòng tham báo ra bản thân địa chỉ. Một bộ này quá trình xuống tới, Diệp Phàm đã là bội phục không muốn không muốn, sư phụ quả nhiên là cái gì đều có thể ngụy trang, có điều hoàng kim thợ săn. Cho ngươi đi, chính mình qua còn là ta thay ngươi đi. Một Quyển Thanh cầm trong tay địa chỉ giao cho Diệp Phàm, cười tủm tỉm nói ra. Muốn không cùng lúc đi. Khó được để Một Quyển Thanh hiện thân, sao có thể tùy tiện để cho nàng cứ như vậy rời đi, có việc sư phụ qua khiêng. Một Quyển Thanh cười ha ha một tiếng, gật đầu coi như làm là cùng hắn qua. Tân ba địa chỉ tại Nam Tể thành phố Trung Hoàng Đường. Tới gần 3 vòng đường nơi này tuy nhiên không bằng Á Long Vịnh dạng này động làm theo ngàn vạn mới có thể mua nổi, nhưng ít giá cũng tại 200-300 vạn, gia đình làm sao có thể nghèo vẫn là giàu có. Hai người lái xe đến 3 vòng dưới đường xe, tại một tòa 30 tầng dưới nhà cao tầng dừng xe, Diệp Phàm xuống xe nhìn 20 tầng vị trí, nói ra, cái này tần bà có tiền như vậy à, có thể mua ở chỗ này. Đây cũng là Lục Thiên tập đoàn 2 kỳ đi, ít giá cũng phải 300 vạn. Đúng vậy à, sư phụ các loại ngươi chừng nào thì có thể tướng tá hoa tỷ tỷ cưới vào trong nhà, sau đó sinh một đống đồ tôn, đến lúc đó làm sư sữa ta, liền có thể ôm cháu trai. Một Quyển Thanh đối Nam Tể thành phố càng quen thuộc, Lục Thiên tập đoàn đều là khai phát cao cấp xa hoa bất động sản, bản địa bất động sản ngành nghề 3 vị trí đầu. Tiếng tâm lừng lẫy. Một Quyển Thanh để Diệp Phàm qua phao tô ngộng giao cũng có đạo lý à, thanh thuần hoa khôi đơn thuần như vậy, tại táo bạo trong xã hội, đã rất ít gặp. Sư phụ mình đừng nói được không? Người ta chướng mắt ta à, lại nói người ta có đại tính tiểu thư, truy nhiều người, mình một cái nông dân xuất thân đuổi theo thiên kim, nói đến có chút vô nghĩa à. Diệp Phàm lại bị bắt làm một chút. Ngươi ngốc ga đồ đệ. Tô Hướng Dương thì hắn một cái con gái một à, coi là hòn ngọc quý trên tay, ngươi cưới được Tô Ngộng Giao tương đương về sau toàn bộ Lục Thiên tập đoàn đều là ngươi, đây chính là vài tỷ đại công ty à. Một Quyển Thanh gõ lại một chút Diệp Phàm đầu, có chút tức giận nói ra. Sư phụ đừng đánh đầu, càng lớn càng đần, ta đáp ứng ngươi vẫn không được sao. Các loại lên đại học ta phải đi truy nàng. Diệp Phàm che đầu. Nói sang chuyện khác nói ra, sư phụ, chúng ta cùng tiến lên qua, vẫn là chính ta đi lên. Nói nhảm, đương nhiên chính ngươi đi lên à, ngươi không là ưa thích ngươi tần lão sư, vậy liền đi lên đấy, ta ở phía dưới chờ ngươi. Một Quyển Thanh đạp một chút Diệp Phàm cái mông, cái sau chạy như bay, xuyên qua cửa hiên hướng phía cái này tòa nhà tiểu khu đi lên. Đối Diệp Phàm tới nói đi lên vẫn là rất dễ dàng. Tần bà ở tại 20 tầng, Diệp Phàm ngồi thang máy đến 30 tầng tầng cao nhất. Trước mắt không thể xác định tần bà là không là ở nhà một mình bên trong, có điều cũng nên cho nàng chế tạo một điểm kinh hỉ nha, tối thiểu là để cho nàng khó mà quên. Tại mái nhà chỗ Diệp Phàm chế trụ dây lưng một đầu, lướt đi tại 30 tầng tường ngoài kính chắn gió bên trên, từ thượng hạ mặt đi xuống được. Dạng này rất lợi hại động tác nguy hiểm. Nếu là dây lưng bất ổn lời nói, rớt xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Lướt đi đến 20 tầng bên ngoài, lúc này trong phòng là một vị cô gái xa lạ, dáng dấp rất lợi hại xinh đẹp, khoác trên người lấy áo ngủ, đang cửa sổ bên cạnh nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm. Đột nhiên Diệp Phàm dựng ngược xuống tới khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Trương Á Nam hai tay giương đầu, đồng tử đột nhiên xuất hiện dựng ngược người, dọa đến nàng hét dầm lên. Đồng tử đều phóng đại xuống tới, thất hồn lạc phách ngã nhào trên đất. Chương 175, hù dọa. ngươi là ai? Trương Á Nam liền hô hấp đều mau dừng lại, hiển nhiên cái này kinh hãi để cho nàng hai chân đều run lên xuống tới, nhìn lấy Diệp Phàm từ bên cửa sổ bên trong nhảy vào đến xác định là cái người sống. Không phải người tốt, ta là người xấu, ngươi là ai, Tần bà ở đâu? Diệp Phàm sau khi đi vào không nhìn cái này xinh đẹp muội tử, hướng phía phòng khách đi đến tìm người. Ngươi tìm ta mẹ làm gì? Ngươi đến muốn làm gì? Trương Á Nam từ dưới đất bò dậy, một song lóe lên từ ánh mắt cảnh giác thần sắc đến, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Diệp Phàm, lại nói đêm hôm khuya khoát xâm nhập trong nhà mình, không phải nhập thất trộm cướp là cái gì? Tần bà là mẹ ngươi nha. Diệp Phàm đem ánh mắt quay lại đến trên người nàng, trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, cái kia mau để cho mẹ ngươi tới đi, ta ở chỗ này chờ nàng. Ngươi đến là ai? Tìm ta mẹ làm gì? Nếu như ngươi không lập tức rời đi lời nói, ta liền muốn báo động. Trương Á Nam trong con ngươi có chút kinh hoàng, nhưng nhìn Diệp Phàm kẻ đến không thiện, điểm danh nói họ muốn tìm đến mình mụ mụ, hiển nhiên sợ hãi. Nàng căn bản ngu như vậy thật gọi điện thoại cho chính mình mụ mụ, cự gọi điện thoại, không ngừng hướng phía sau lưng thối lui, chuẩn bị muốn chạy trốn. Ha ha, rơi vào trong tay ta, ngươi cho rằng có thể đi sao? Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, mấy bước đi đến trước mặt nàng, cản lại, cười tủm tỉm nói ra, ngươi tốt nhất cho ngươi mẹ gọi điện thoại, nếu không ngươi nhìn đêm nay mặt trăng tốt như vậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi làm cái gì đây? Trương Á Nam thanh âm cũng không dám phát ra lớn tiếng đến, che chính mình y hề phục, ánh mắt hoảng sợ nói ra, ngươi sẽ không cần cướp sắc ngươi đi. Ai nha, không muốn điểm phá, cái gì gọi là cướp sắc, có thể hay không văn nghệ một điểm, đây là giao lưu, xâm nhập giao lưu, tiến hành linh hồn giao lưu, ngươi hiểu chưa? Diệp Phàm từ Lan Phi chỗ nào học hội vô sỉ, dù sao đều là hù dọa người, tối thiểu muốn để trước mặt nàng sợ hãi. Ta không phải xử nữ, ngươi cũng phải giao lưu, thế nhưng là ta sợ hãi, ngươi không bằng tìm ta mẹ giao lưu đi. Trương Á Nam từng bước hướng phía đằng sau đi đến, tay đã ngả vào trong quần móc điện thoại ra. Tiểu muội muội nói dối là đáng xấu hổ, ta biết ngươi là xử nữ, lại nói giao lưu theo xử nữ không có bất cứ quan hệ nào, mẹ ngươi coi như... Cái này ác độc nữ nhân, vì tiền không từ thủ đoạn, ngươi là con gái nàng đi, vậy dạng này lời nói mẹ nợ nữ thường. Diệp Phàm một cái tay đã bắt được Trương Á Nam trên tay, nhìn thấy tại không nhìn điện thoại di động tình huống dưới, cũng đã là đánh ra ba cái sổ tự đến 110, còn kém một bước cuối cùng quay số điện thoại, lại bị Diệp Phàm cho chặn đứng. Ai, ngươi nói ngươi cũng thật sự là, nói tốt tiến hành linh hồn giao lưu. Làm sao còn để cái này gọi 110 qua để thưởng thức đâu? Diệp Phàm vừa đi vừa nghiêm túc nói ra. Trương Á Nam sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh, không nghĩ tới sau cùng không có phát đánh đi ra, bây giờ bị phát hiện. Diệp Phàm mở ra điện thoại di động của nàng, tìm người liên hệ phía trên là Tần bà số điện thoại thì đánh tới, u cục mấy lần thông, hắn cười to một chút nói ra, lao thái bà. Con gái của ngươi tại ta trên tay, thức thời lời nói lập tức trở về nhà ngươi không muốn báo động, không phải vậy ngươi sẽ thấy con gái của ngươi trên giường hội nằm tại 7-8 mới ra ngục nam nhân. Gần như không cho Tần bà nói chuyện cơ hội, Diệp Phàm ba một chút cúp máy. Ngươi dạng này đối phó ta, ngươi sẽ gặp báo ứng. Trương Á Nam chỗ nào nghe qua như vậy khuất nhục lời nói đến, dùng sức dậm chân một cái. Nghiến răng nghiến lợi oán hận nhìn lấy Diệp Phàm. Ngươi cái này vùng so nữ nhân, là mẹ ngươi trước sử dụng thủ đoạn tới đối phó người, ta đây là ăn miếng trả miếng, vì một mảnh đất tìm người đối phó ngươi Đường tỷ Tần Thư Nhã, liền loại sự tình này đều làm được, ta suy đoán con gái nàng cũng không phải người tốt lành gì. Diệp Phàm cú điện thoại này nói mộng Tần bà, nàng vừa ở bên ngoài theo bạn đánh mặt trược, chợt không sai cú điện thoại này để cho nàng vội vàng kết thúc bàn đánh bài, chạy tới trong nhà, cái thanh âm này tại trong đầu của nàng chưa quen thuộc, cho là mình nữ nhi bị người bắt cóc. Không có khả năng, mẹ ta như thế nào là cái loại người này, mẹ ta làm sao không nói với ta Đường tỷ sự tình, ngươi không muốn như thế chửi bới mẹ ta. Trương Á Nam căn bản không tin. Chờ mẹ ngươi trở về liền biết, bây giờ nói lại nhiều đều là không có ý nghĩa, cùng ta chơi thủ đoạn, ta vài phút đều có thể để ngươi thể biết cái gì là tư vị. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, tựa hồ đợi đến không bao lâu, tần bà liền trở lại. Nàng mở cửa trong nháy mắt nhìn thấy trong phòng khách, Diệp Phàm ngồi trong nhà trên ghế salon, hai mắt lộ ra chấn kinh, hoàn toàn không biết Diệp Phàm có thể tìm tới nơi này. Rất lợi hại kinh ngạc đi tần bà, lần trước thiên hà chấn gặp qua một lần, ban đầu là ai nói trong nhà nghèo, có mấy cái cháu trai tại dưỡng, nhưng mà đâu. Diệp Phàm đang chê cười một dạng, cười lạnh chầm chầm lấy trước mắt tần bà. Tần bà biết mình hôm nay là không gặp được, đều bị người cho tìm tới cửa, nhất định là vì tần thư nhã sự tình tới. Ngươi muốn làm gì? Tần bà nhìn thấy nữ nhi của mình còn tại Diệp Phàm trên tay, khiếp hai con ngươi, mặc dù hiện tại là phẫn nộ lại cái gì đều làm không. Câu nói này hẳn là ta đến hỏi ngươi, nghe nói con gái của ngươi còn không biết nàng có một vị đường tỷ, vậy ta thì cùng với nàng thông dụng một chút, trong nháy mắt lại nói cho nàng một số không biết sự tình. Ta yêu cầu rất đơn giản, nếu như ngươi không tìm người quấy rối tần thư nhã, như vậy ta sẽ không đối phó con gái của ngươi. Diệp Phàm chuyển hướng một chút nói ra, nhưng là, nếu như ngươi lại muốn tìm người đòi hỏi đám kia thu hồi đất bồi thường lời nói, vậy ta cũng không khách khí, con gái của ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy, nếu như bị như vậy nam nhân cho bên trên, ngẫm lại cũng có thể tiếc. Diệp Phàm tay còn tại Trương Á Nam trên gương mặt phá một chút, nhìn lấy Trương này như nước trong veo khuôn mặt, không khỏi bật cười. Ngươi ngươi có điều quá phận. Tần bà nhìn thấy Diệp Phàm đùa giỡn nữ nhi của mình, đôi mắt đã là đè thấp xuống tới, phẫn nộ nhìn lấy hắn, nhưng lại không dám đi làm ra cái gì tới. Mẹ, ta thật có một cái đường tỷ sao? Trương Á Nam đã lớn như vậy đến nay đều không nghe nàng mẹ nói qua có một người như vậy, bị Diệp Phàm kiểu nói này thật đúng là mê mang. Im miệng, ngươi biết cái gì, người này tại nói vớ nói vẩn. Tên lừa đảo lời nói ngươi cũng tin. Tần bà lóe lên từ ánh mắt âm độc đến, loại sự tình này sao có thể nữ nhi của mình biết đây? Ha ha, ra như vậy còn theo nữ nhi của mình nói láo, cũng không cho đời sau tích đức, ngươi thật đúng là tốt mẫu thân à. Diệp Phàm chế giễu một chút, xem ra hôm nay không có làm chút gì đến, là không thể rời đi. Diệp Phàm tay rất nhanh. Bắt lấy vẫn còn đang suy tư bên trong Trương Á Nam, trực tiếp kéo qua đến, ngay trước tần bà trên mặt, bắt đầu đem nàng bên ngoài y phục cho kéo. Tần bà con mắt đều nhanh chừng lớn đi ra, nhìn thấy Diệp Phàm hành động này, rõ ràng là muốn ở trước mặt mình, đem con gái nàng cho làm bẩn, nhất thời vươn tay ra ngăn lại, đầy đủ, ngươi đi đi tiền kia ta không muốn, ngươi bây giờ lập tức cho ta rời đi. Diệp Phàm cũng không phải thật muốn bị ổi, khoe miệng ngoan phù nụ cười nói ra, tốt, ta thì tin tưởng ngươi một lần, dù sao con gái của ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta, ngày nào ngươi tìm tần thư nhã phiền phức, ta ngày nào tìm con gái của ngươi.